Kênh truyện Lê Tuyên audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 156. Chương Nỗi Đau Mất Con Của Người Dũng Sĩ. Phương Chính cười nói, thế thì để tôi nếm thử nào. Thấy Phương Chính không ngại, còn ra vẻ cực kỳ hứng thú. Lúc này, Cát Tường cùng với Cát Hàng mới nhẹ nhàng thở ra, tự hồ chậm trễ Phương Chính. Đối với điều này, Phương Chính vô cùng vừa lòng. Đôi khi, đồ ăn không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Thế nhưng, khi đậu hũ xay vừa vào miệng, Phương Chính liền giơ ngón cái lên. Hương vị chẳng qua là hương vị nguyên thủy. Hương đậu hũ non mà thôi, nhưng cái hương vị nguyên thủy thế này, bên ngoài khó mà ăn được. Món chính của người tộc hổ cũng là cơm. Thế nhưng buổi sáng, Cát Hàng lại nấu cháo. Phương Chính không biết Cát Hàng bỏ vào trong đó cái gì. Cháo màu xanh lục lại đặc sệt. Nhưng uống vào rất thơm, thêm vào một ít củ cải chua. Củ cải kia lớn cỡ ngón cái, trắng tinh như ngọc. Ăn lên giòn giòn, chua chua rất hai vị. Những thứ khác Phương Chính không ăn, đặc biệt là một mâm thịt gà kia. Bên trong đều là ớt cay. Phương Chính vừa nhìn liền mặc niệm A-di-đà Phật. Cát Tường nhìn bộ dáng sợ hãi của Phương Chính, nhếch miệng cười nói, anh Thượng Phong mà, ở tộc hổ chúng tôi, bất cứ thứ gì cũng không thể thiếu ớt cay. Thế nhưng hôm qua tôi thấy anh không ăn ớt cay, nên sáng nay đã bỏ ít ớt cay lại, không nghĩ tới anh thật sự không ăn. Cát Hàng vừa nghe, kích ngạc nói, không ăn ớt cay à, không có ớt cay thì làm sao sống nổi, cơm cũng nuốt không trôi nữa. Phương Chính nói, chua ngọt đắng mặn cay. Mỗi loại khẩu vị đều có người ưa thích, không ăn cay cũng không kỳ quái. Thế nhưng tộc hổ các người quả thực ăn cay giỏi thật. Các hàng cười khi khi nói, ông Cụ Thiết từng nói, ớt tộc hổ, dầu tộc ưng. Ý là, đối với tộc hổ mà nói, thì ớt cay cũng giống như là dầu của người ưng. Không có ớt cay là không ăn cơm được. Phương Chính nghe xong, tấm tắc bảo là, đồng thời cũng vì văn hóa của dân tộc mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Giống như bất kỳ dân tộc nào cũng sẽ có nét đặc trưng riêng và nền văn hóa riêng, đều đủ để thắp sáng một góc trời. Thế nhưng khi nghe được ba chữ ông Cụ Thiết, Phương Chính lại nghĩ đến ba lô đầy tiền kia. Nghĩ đến Lý Hy, tâm trạng vốn đang tốt đẹp cũng trở nên trống rỗng. Phương Chính không hé răng, hai anh em cũng không nói gì. Một bữa cơm này ăn rất nhanh, Phương Chính thu dọn đồ đạc, rốt cuộc vẫn là đi tìm ông Cụ Thiết. Là Thượng Phong mà, sao lại có thời gian rảnh đến chỗ của tôi ngồi thế này? Ông Cụ Thiết đã ở trong lò rèn của mình từ sớm. Ông Cụ Thiết không phải mang họ Thiết, mà là họ Lý. Dòng họ người tộc hổ, Phương Chính không rõ cho lắm, sợ dĩ có ngoại hiệu là ông Cụ Thiết. Vì ông ấy là thợ rèn duy nhất trong thôn, thế nhưng tuổi tác càng ngày càng lớn, cũng không cầm nổi búa sắt nữa. Nông cụ bán ở bên ngoài vừa dễ mua, dùng cũng tốt, cho nên ông cũng không tiếp tục làm nghề. Nhưng đã là tay nghề cả đời, ông Cụ Thiết vẫn không bỏ được thói quen của mình. Mỗi ngày đều đến lò rèn, cầm búa sắt, cũng xem như tiêu pha bớt thời gian. Phương Chính nói, ông Cụ Thiết, tôi biết Lý Hy. Ông Cụ Thiết sửng sốt, sau đó cười nói, thì ra là bạn của thằng Hy, tôi cứ nghĩ sao cậu lại có duyên đến chỗ này như thế. Tới, mau đến đây ngồi, nói cho tôi nghe xem, thằng Hy ở bên ngoài làm ăn sao rồi, đã lâu rồi mà chưa gửi tin tức gì về nhà cả. Ông Cụ Thiết còn đang nói chuyện, chợt một cô bé từ trong nhà chạy ra. Cô bé buộc tóc hai bên, trông vô cùng khấu khỉnh khỏe mạnh. Cô bé vừa tới liền ôm lấy chân ông Cụ Thiết, sau đó hơi chút sợ hãi nhìn Phương Chính. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, dọa cô bé trốn sau lưng ông cụ. Sau đó lại thêm một người phụ nữ đi ra, cười nói, nữ tử à, mau quay lại đây, đừng quấy trẻ ông nội nói chuyện với khách. Nữ tử không đi, người phụ nữ liền chạy tới. Cô cười với Phương Chính ra vẻ xin lỗi, sau đó bế nữ tử sang phòng bên cạnh chơi. Nhìn hai mẹ con đã đi ra ngoài, trái tim Phương Chính càng thêm nặng nề. Hắn biết tộc người hộ ở đây không giống tộc người Hủ ở nơi khác. Tộc người Hủ ở nơi khác đã có hệ thống kinh tế của riêng mình. Cho dù là về du lịch hay là những phương diện khác, họ đều có thể sánh ngang cùng với các dân tộc còn lại. Nhưng tộc người Hủ ở nơi này thì không như thế, họ vẫn còn giữ nếp sinh hoạt do bao đời tổ tiên truyền lại. Nhưng theo chân người trẻ tuổi ra ngoài, họ đã không thể tiếp tục săn thú được nữa. Không ít gia đình đều phải dựa vào người thân ra bên ngoài làm công mới có thể duy trì cuộc sống. Trong gia đình ông cụ Thiết, Lý Hy chính là trụ cột. Bây giờ cây cột này đã đổ. Căn nhà này, có phải thằng Hy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ông cụ Thiết là người từng trải, tuy tuổi đã cao nhưng đầu óc không hề chậm chạp. Thấy Phương Chính chậm chạp không nói lời nào, bộ dáng do dự, ông đã đoán được vài phần. Tươi cười trên mặt biến thành nghiêm túc, trong nghiêm túc mang theo lo lắng sâu sắc. Phương Chính cực cực đầu nói, vâng. Sau đó Phương Chính cũng không biết chính mình đã nói những gì. Mà lúc hắn đi ra khỏi nhà ông cụ Thiết, trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh ông cụ Thiết với đôi mắt sáng ngời, chậm rãi ra trời mệt mỏi. Và nỗi chua xót chẳng thể nào gọi tên. Không có khóc gào, kêu trời trách đất. Nhưng ánh mắt im lặng kia lại làm Phương Chính càng thêm khó chịu. Đúng lúc này, vợ của Lý Hy ôm nữ tử trở lại. Cô chào hỏi cười với Phương Chính, hơn nữa còn mời Phương Chính đến nhà cô dùng cơm tối. Phương Chính chua xót, uyển chuyển từ chối. Vẻ mặt đối phương liền trở nên nghi hoặc. Nhưng không bao lâu, từ trong nhà ông cụ Thiết truyền ra tiếng khóc bi thống. Tiếng khóc kia phá vỡ không gian yên lặng của tộc Hộ, khóc đến nỗi trái tim mọi người cũng đau đớn theo. Anh Thượng à, Lý đại ca. Các hàng chạy vào phòng Phương Chính, vẻ mặt không dám tin hỏi. Phương Chính gật gật đầu. Các hàng cùng với Các Tường giàn giụa nước mắt. Các Tường khóc tròng nổi. Sao có thể, Lý đại ca là người tốt như vậy, năm trước còn trở về cho tôi bánh kem mà. Phương Chính không nói chuyện, bi kịch đã xảy ra, hắn đang tự hỏi. Phải làm sao để bi kịch này không phát sinh? Ngày này toàn bộ thủ giao trại đều tịch mịch. Thẳng đến đêm, Phương Chính bỗng nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng kèn. Thanh âm rất nhỏ, thường thường cơ hồ nghe không được, nhưng đôi tai Phương Chính rất thính, nghe được rõ ràng. Phương Chính đẩy cửa bước ra, theo phương hướng âm thanh tìm qua, đi vào một mảnh rừng trúc. Phương Chính nhìn thấy ông cụ tóc trắng bạc ngồi ở kia, đang thổi kèn hướng về phía đông bắc, như thể đang kêu gọi cái gì. Phương Chính tiến sát lại nhìn, ông cụ một đầu tóc bạc kia, rõ ràng là ông cụ Thiết. Ông cụ Thiết, chỉ trong vòng một ngày, đầu tóc vậy mà trở nên trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt như bị dao rìu, chặt chém, càng thêm hẳn sâu, khiến cho người ta đau lòng. Ông nhắm mắt lại thổi kèn, Phương Chính có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ông. Ông đang tưởng niệm, nhưng dịu hơn cả là một loại kêu gọi. Phương Chính theo bản năng muốn mở ra nhất mộng hoàng lương để ông cụ Thiết có thể nhìn thấy con mình trong mộng, xem như thỏa mãn. Nhưng trong nháy mắt lúc giơ tay lên, Phương Chính lại buông xuống. Trong mộng chính là mộng, nếu không thể buông, mộng qua đi là càng thêm thống khổ. Đương nhiên, Phương Chính có thể dùng lý do Lý Hy báo mộng để dỗ ông cụ, nhưng sau đó thì sao? Quan trọng nhất là Phương Chính cảm nhận được, một tiếng kèn này không chỉ có đau xót mà còn có cả tinh thần kiên cường, dũng cảm, không hề sợ hãi. Chương tự nhiên ấn. Phương Chính biết ông cụ này không bị nỗi đau mất con làm cho gục ngã. Tuy ông rất đau khổ, nhưng ông cụ vẫn là ông cụ Thiết lúc trước. Một người đàn ông cứng trắng như sắt, chống đỡ cả gia đình. Đúng lúc này, ông cụ Thiết ngừng lại, thấy Phương Chính ở trước mặt thì thở dài nói. Ngồi xuống đi, con trai. Xin lỗi, Phương Chính nói. Ông cụ Thiết lắc đầu nói. Vì cái gì phải xin lỗi? Đây cũng không phải là lỗi của cậu. Ngược lại, nếu không nhờ có cậu, tôi cũng không biết được chuyện của thằng Hy. Ngày mai, tôi sẽ gọi người đón thằng Hy về nhà. Ở bên ngoài chạy nhảy lâu như vậy, cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Phương Chính nói, ông à, cần tôi hỗ trợ gì không? Cụ Thiết bỗng nhiên cười cười nói, cậu có biết ý nghĩa của cái tên tộc chúng tôi không? Phương Chính lắc đầu. Ông cụ Thiết nói, dân tộc chúng tôi mang cái tên có ý nghĩa là lão hổ. Hổ tức là dùng lửa nướng ăn. Chúng tôi là dân tộc, dùng lửa để nướng lão hổ mà ăn. Chúng tôi còn được gọi là dân tộc săn hổ. Dân tộc chúng tôi trời sinh chính là dũng sĩ. Dũng sĩ không sợ chết. Dũng sĩ có thể đứng dậy từ bất kỳ nghịch cảnh nào. Nói đến đây, ông cụ Thiết ngừng lại một chút, nói tiếp. Thằng Hy đi rồi, tôi quả thực rất đau lòng và khổ sở. Nhưng đây vốn là nhân sinh. Mà nhân sinh có gian khó cỡ nào cũng phải cố gắng sống sót. Tôi còn phải chăm sóc cho nữ tử, cho nên tôi không thể gục ngã. Phương Chính kinh ngạc nhìn ông cụ Thiết, không nghĩ tới ông cụ lại có thể kiên cường đến thế. Nhưng kiên cường là một chuyện, dân tộc hổ ở chốn núi rừng này muốn tiếp tục sinh tồn thì dũng cảm là không đủ. Vì thế Phương Chính hỏi, cuộc sống sau này ông định sẽ như thế nào, tiếp tục làm nghề rèn sao? Ông cụ Thiết lắc đầu nói, lúc cậu rời khỏi nhà của tôi đã tự hỏi vấn đề này. Làm nghề rèn hiển nhiên là không được. Sở dĩ thằng Hy làm công việc nguy hiểm ở trong thành phố, nói thẳng ra là vì cái nghèo. Thôn chúng tôi quá nghèo, không cách nào nuôi sống chính mình, cho nên mới phải ra ngoài tìm đường mưu sinh. Mà căn bản của cái nghèo chính là đường. Quãng đường còn lại của tôi sẽ dùng để mở đường, không thể để cho bi kịch của thằng Hy tái diễn nữa. Tôi tin rằng chỉ cần có đường, dựa vào vô số của quý của núi rừng cộng với sự cần cù chăm chỉ, dân tộc hộ chúng tôi không khốn khổ đến mức xa vợ lìa con, chết nơi xứ người. Phương Chính nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, mở đường sau. Đây quả thực là một biện pháp tốt để giải quyết vấn đề trước mắt. Hơn nữa còn là biện pháp mang lợi lâu dài, tạo phúc cho đời sau. Thế nhưng muốn mở đường ở ngọn núi này cũng không hề đơn giản một chút nào. Một đường đi tới, Phương Chính đã thấy sự gian nan của con đường. Đá cuội tuy không nhiều, nhưng các loại thực vật lộn xộn chằng chịt đã lấp kín con đường vốn có. Nếu không có chúng, con đường cũng không tính là quá khó đi. Nhưng là, trong mắt Phương Chính hiện lên tia sáng. Ông cụ Thiết nói xong cũng đã mệt mỏi, chậm rãi đứng dậy nói. Được rồi, không nói nữa. Ngày mai tôi muốn đi đón thằng Hy về. Thường à, mặc kệ như thế nào đi nữa, cảm ơn cậu. Phương Chính lắc đầu nói. Đừng khách sáo, hơn nữa tôi cũng học được rất nhiều thứ từ ông. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích món quà tôi đã tặng. Ông cụ Thiết cho rằng món quà mà Phương Chính nói chính là số tiền đó. Ông lắc đầu, tiền là thứ tốt. Thế nhưng tương lai và mạng sống của bọn nhỏ còn quan trọng hơn. Số tiền đó tôi định dùng để tu sửa con đường. Sửa được đoạn nào thì hay đoạn đó. Chỉ còn con cháu chúng tôi còn ở. Không tin không mở được con đường ngọn núi lớn này. Không nghĩ tới việc dọn đi sao? Phương Chính đột nhiên hỏi. Ông cụ Thiết lắc đầu nói. Nơi này là gia đình, là quê nhà. Dọn đi thì biết đi đâu. Xa trời quê hương, chẳng phải là càng khổ. Nói xong ông cụ Thiết dần dần đi xa. Đôi tay Phương Chính chậm rãi tạo thành chữ thập. Mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Nói xong Phương Chính xoay người trời đi. Hắn không về lại nhà các hàng. Mà đi đến rìa thôn, nơi đó có một con đường, dẫn đến thôn này, đi theo đường ngược lại, có thể lên núi. Thế nhưng con đường này chỉ có một đoạn, còn lại đều là bụi gai hoặc cây cối dày đặc, đi lên cực kỳ khó khăn. Phương Chính đi vào giữa đám bụi gai, cỏ dại, chắp tay trước ngực, vận chuyển thần thông, tự nhiên ẩn. Trong nháy mắt kia, trong đầu Phương Chính hiện lên kinh văn. Đồng thời tinh thần bắt đầu mở ra, bám vào trên thực vật xung quanh. Đồng thời Phương Chính vui mừng phát hiện, tự nhiên ấn này thi triển ở đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi ở Nhất Chỉ Tự. Vận mệnh chú định, hắn cảm giác được, lúc tinh thần hắn khuếch tán, tiêu hao thì đồng thời hắn có thể hấp thụ một số lượng lớn tinh thần của các thực vật ở xung quanh để bổ sung vào. Không những thế, chỉ cần nắm giữ tốt khoảng cách mở rộng, trì hoãn tiêu hao, Phương Chính thậm chí có thể thi triển thần thông mà không bị tiêu hao. Phương Chính thí nghiệm một hồi, mới nắm giữ tốt khoảng cách thần thông. Bắt lấy làm tâm, khoảng cách trong vòng bán kính 5 mét, rất vừa vặn, không nhiều không ít. Tổng cộng 10 mét nhỉ, vậy là đủ rồi. Phương Chính cười ha ha, đôi tay mở ra, tinh thần bám vào trên cây thực vật. Thế nhưng hắn không hề cảm nhận được cảm giác mà nhân xâm ở Nhất Chỉ Tự đã truyền cho hắn. Những thực vật này hình như không có chút ý niệm nào, hoặc là ý niệm của chúng quá nhỏ, nhỏ đến nỗi hoàn toàn không cảm giác được. mà ý niệm Phương Chính lại cực kỳ nhẹ nhàng, làm chủ thân thể của đám thực vật xung quanh. Hơn nữa còn giao cho chúng sức mạnh tự nhiên. Ngay sau đó, theo suy nghĩ nổi lên của Phương Chính, thực vật bốn phía đều động đậy, cỏ bén rút khỏi mặt đất, chủ động dạt qua một bên. Chạc cây cổ thụ đột nhiên trở nên mềm đi. Chúng hướng lên cao, nối vào lẫn nhau, y như mái vòm. Bụi cây gai thấp bé thu lại những cành gai, ném sang một bên, đang xen với những bụi gai khác, tạo thành hàng trào tự nhiên. Phương Chính nhận tất cả những thứ này, mỉm cười hài lòng, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Dọc theo đường đi, tất cả thực vật đều trốn tránh, một con đường sinh thái tự nhiên đang từ từ hình thành. Thỉnh thoảng gặp một số tảng đá lớn, Phương Chính trực tiếp di chuyển tảng đá ra xa, hoặc điều khiển thực vật để lăn sang một bên. Trên đường đi, Phương Chính càng ngày càng cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên ban tặng. Cảm giác thao túng tự nhiên này khiến hắn vui đến nỗi nổ tung. Càng ngày càng thoải mái, ban đầu thì hắn còn thao tác từng bước một, về sau trực tiếp điều khiển cây cối, đưa hắn bay lên không trung. Cành cây lớn, cùng dây leo, tạo thành sóng lớn trên không trung, không ngừng quay cuộn dưới chân hắn, đẩy hắn về phía trước. Lúc này Phương Chính giống như một vị thần tự nhiên, điều khiển mọi thứ. Lại gặp lại dòng suối băng giá kia, Phương Chính phất tay, mấy cây đại thụ vươn ra cạnh khu, dây mây cuốn lại tạo thành một cái cầu hình vòm. Rồi từ dưới đất rễ cây chậm chạp vươn ra, rễ cây cứng như đá bám lên trên mặt cầu, quấn lấy dây leo xanh biếc, tô điểm một chút hoa lá cỏ dại. Cây cầu này giống như một cây cầu tự nhiên, đẹp đến nỗi Phương Chính không muốn đi đâu cả. Khi đi ngang qua đống đá, Phương Chính phát hiện những tảng đá này thật sự nằm sâu dưới lòng đất, muốn lấy chúng ra quả thực rất khó khăn. Phương Chính suy nghĩ một hồi, cuối cùng dùng thực vật quấn thật nhiều quấn thật nhiều cát để lắp vào những khe nứt giữa các tảng đá đỏ, giúp đi lại dễ dàng hơn. Chương thần tiên hiển linh. Thế nhưng Phương Chính không thay đổi đối vào núi lớn của dân tộc Hổ. Nếu không phải người quen thuộc, không biết vòng qua cây đại thụ thô to kia, tự nhiên không thể nhìn thấy được con đường phía sau. Thật ra không phải do Phương Chính lười, mà là Phương Chính cảm thấy làm như vậy sẽ càng tốt hơn, có cảm giác thần bí, hơn nữa cũng không làm mất tác dụng của con đường. Người ngoài đi ngang qua cũng không bị kinh ngạc quá mức. Quay đầu lại ngắm nhìn núi lớn, Phương Chính sững sờ. Như thể mọi thứ hắn trải qua hai ngày trước chỉ là một giấc mơ. Nhưng hắn biết rằng, người đang thật sự mơ sắp tỉnh dậy, không biết người dân tộc Hổ sẽ như thế nào khi thức dậy và nhìn thấy cảnh này. Dù sau khi Phương Chính nhìn lại bây giờ, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt. Đúng lúc này, Phương Chính nghe thấy tiếng xe, là xe đi qua. Phương Chính lập tức liên hệ với hệ thống, vô tường mù, về nhà. Khoảnh khắc tiếp theo, Phương Chính biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tài xế xe buýt đường dài dụi mắt hỏi, này, có nhìn thấy gì không? Hình như có một vị hòa thượng ở trước mặt, trong nháy mắt biến mất. Anh cũng nhìn thấy à? Người phụ nữ ngồi bên cạnh tài xế hỏi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía núi non sương mù, trùng mình một cái, khẳng định không có người ở đó, liền vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, các hàng và các tường cũng phát hiện ra Phương Chính đã biến mất. Sau khi nhìn thấy lời tạm biệt của Phương Chính để lại trong phòng, các hàng lẩm bẩm. Anh Thường bực mình chuyện gì sao? Sao anh ấy lại đi trong đêm thế nhỉ? Không, mình phải đi tìm anh ấy. Nói cho anh ấy biết, chúng ta không giận gì anh ấy cả. Các tường ủng hộ, các hàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Các hàng chạy đi nói với những người khác. Vừa ra ngoài, liền nhìn thấy người trong thôn đã thay trang phục dân tộc, chứ còn lại một số thanh niên. Tất cả mang vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng đi theo ông Cụ Thiết. Nhìn thấy các tường chạy tới, ông Cụ Thiết hỏi. Các tường à, ở nhà chăm sóc vị khách của chúng ta cho tốt. Các tường lắc đầu nói, ông à, anh Thường Phong đi rồi, đêm qua đi ra ngoài liền không trở về. Ông Cụ Thiết sửng sốt, nghĩ đến đoạn đối thoại đêm qua giữa mình và Phương Chính. Mày nhăn lại, ông cũng không rõ vì sao Phương Chính lại đi. Thế nhưng nếu đã đi rồi, ông Cụ Thiết cũng không còn cách nào, chỉ có thể gật gật đầu nói. Nếu đi rồi thì cũng chẳng còn cách nào. Sau đó ông Cụ Thiết bắt đầu sắp xếp một số chuyện trong tộc. Ông Cụ Thiết không chỉ là thợ rèn, còn là tộc trưởng ở đây, ông muốn đi ra ngoài, còn mang theo thanh niên khỏe mạnh. Vậy nhất định phải sắp xếp tốt người làm công tác an toàn. Ví dụ như phòng lợn trừng gì gì đó. Mất gần nửa giờ đồng hồ, đang lúc ông cụ Thiết chuẩn bị xuất phát, các hàng đột nhiên hấp tấp chạy trở về, vừa chạy vừa hô hoảng. Ông ơi, thần tiên hiển linh rồi, thần tiên hiển linh rồi. Ông cụ Thiết sửng sốt, sau đó trách cứ nói. Các hàng à, con cũng không còn nhỏ, sao còn ăn nói hồ đồ như vậy? Cái gì mà thần tiên hiển linh? Các hàng chỉ ra phía ngoài thôn. Ông à, con nói thật mà, thần tiên thật sự hiển linh, chúng ta có đường rồi. Cái gì có đường? Ông cụ Thiết thật sự ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý của các hàng. Các hàng cũng nóng nảy, nhưng cậu quá kích động đến nỗi lời ra khỏi miệng đều trở nên lộn xộn. Con, ai nha, chính là cái đường kia mở rồi, rất nhiều cây cối đều. Con nói không rõ, ông tự đi xem đi. Ông cụ Thiết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của các hàng. Trong lòng cũng tò mò, dẫn theo các thôn dân cùng nhau đi qua đó xem xét tình huống. Ra khỏi thôn, đi về phía trước. Tới chân núi nhìn, ông cụ Thiết tức khắc ngây ngẩn cả người. Ông sống ở đây được mấy mươi năm. Từng gốc cây ngọn cỏ chốn này có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, rõ hơn bất kỳ ai. Địa phương trước mắt hẳn là một mảnh rừng cây. Cây cối trong rừng sinh trưởng hết sức lung tung rối loạn. Chỉ có một cái đường hẹp quanh co là do mọi người thường xuyên lên núi dẫm lên mới đúng. Nhưng trước mắt lại là một con đường rộng 10 mét. Trên đường không có cỏ, chỉ có đá lớn. Rất bằng phẳng, hai bên đường vẫn là cỏ dại, mọc thành cụm. Nhưng mớ cỏ đó cứ như bị người ta vạch ngang qua một đường, không hề lấn vào nửa bước. Hai bên đường còn có cả hoa dại nở rộ. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Quan trọng nhất là con đường này không hề ngắn ngủi một đoạn, mà là dài thẳng đến tận ngọn núi. Đứng ở chân núi, ngửa đầu nhìn hướng lên trên, chỉ thấy cỏ cây thối lùi, đại thụ thành mái che nắng. Hoa tươi điểm xuyến, dây mây vòng qua. Quả thực chính là một con đường thiên nhiên. Nhưng mới ngày hôm qua thôi, chỗ này làm gì có con đường thiên nhiên nào? Trong một đêm như vậy, nếu không phải do thượng tiên nhúng tay, ông cụ Thiết cũng không biết người nào có thể làm ra một việc lớn như thế này. Các hạng nói, ông à, ông xem, con nói đâu có sai đúng không? Đây nhất định là do thần tiên làm. Thần tiên thương xót người dân chúng ta, cho chúng ta một con đường. Sau này chúng ta muốn đi vào núi lớn, cũng không cần vất vả như vậy nữa. Đặc sản núi ở đây chúng ta có thể bắn ra ngoài rồi. Các hạng càng nói càng hưng phấn, cậu như thấy được hình ảnh thôn mình trong tương lai. Đúng lúc này các tường nói, không chỉ là bán đặc sản núi rừng, con đường này vốn dĩ chính là kỳ tích. Nếu dùng để khai thác du lịch, thôn dân chúng ta không chỉ có thể tiếp tục sinh tồn, còn có thể làm giàu nữa. Lúc em học ở trường, quê của một vài người bạn chính là dựa vào du lịch để làm giàu. Em cảm thấy chúng ta cũng có thể làm như vậy. Ông cụ Thiết cũng gật đầu theo nói. Chính xác, đây là trời cao bằng ưng. Nếu đã là trời cao bằng ưng, vậy không thể khinh nhận. Trước tiên không cần nói ra ngoài, miễn cho nhiều người phá hủy đi sự tốt đẹp của nó. Thế nhưng chuyện bán đồ ra bên ngoài thì phải nhanh lên. Thường Phong nói qua, cổ trà thủ chúng ta rất có giá, đặc biệt ở thời buổi bây giờ. Chúng ta không thể để tiểu thương đó bóc lột nữa. Để tìm thêm cách khác kiếm được nhiều chừng nào hay chừng ấy. Có đường rồi, tôi muốn dẫn mọi người cùng làm giàu, không thể để bọn nhỏ đến thành phố lớn mạo hiểm tính mạng. Chuyện của thằng Hy đừng để lặp lại nữa. Chẳng qua cụ thể làm thế nào chúng ta cũng chưa rõ lắm. Tôi mang thằng Hy về trước, sau đó dành thời gian học hỏi kinh nghiệm ở những người khác. Mọi người nghe ông cụ Thiết miêu tả tương lai tốt đẹp, cả đám đều cười vui vẻ nếu có khả năng. Ai không muốn cả nhà đoàn viên, ai lại muốn con cháu của mình ở bên ngoài mạo hiểm. Ông cụ Thiết sắp xếp xong xuôi mọi thứ, mang theo người rời khỏi núi. Mọi người không ai chú ý đến đôi mắt Cát Tường đang lấp lánh, cũng không ai chú ý đến lời cô bé có chút không đúng. Ai cũng không biết Cát Tường đem qua để đi theo Phương Chính ra ngoài. Cô bé thấy được Phương Chính cùng ông cụ Thiết nói chuyện phiếm, thấy được ông cụ Thiết rời đi, tuy rằng không thấy được một màn thao túng thực vật kia của Phương Chính, nhưng cô bé lại thấy được anh Thường Phong hết sức quen thuộc, lập tức biến thành một hòa thượng đầu trọc mặc tăng y áo trắng. Lúc ấy cô sợ hãi chạy về nhà. Hôm nay lại xuất hiện một con đường thần kỳ như vậy, cô bé lập tức nghĩ đến Phương Chính. Chẳng qua cô cũng không xác định có phải là Phương Chính làm hay không, cho nên cô không nói gì cả. Chương khá giả. Cô bé tin rằng nếu là do người làm, vậy nhất định là do hòa thượng thần kỳ kia làm. Cát Tường không ở lại trong thôn, mà cùng các hàng đi theo ông cụ Thiết ra ngoài. Bọn họ muốn nhìn một chút xem con đường thần kỳ này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn những cây đại thụ kia dựng thành hình vòm, rễ cây làm cầu, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc cảm thán. Đến tận khi chạng vạng, ông cụ Thiết mới trở về. Lúc trở về, gương mặt ông đầy vẻ kỳ lạ. Ông bỏ Lý Hy vào trong quan tài đặt ở giữa nhà, sau đó ông đi tìm Cát Tường và Cát Hạng, không ngừng hỏi bọn nhỏ đã gặp được Thượng Phong như thế nào. Cát Hạng ngơ ngác nói: "Thì lúc bọn cháu trở về, anh thường ngồi ở phía trước bọn cháu. Ông mà, làm sao thế?" Nhưng vừa dứt lời, Cát Hạng liền cảm thấy không thích hợp. Câu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hơi chút mê mang thốt ra: "Không đúng, lúc con lên xe, chỗ đó đâu có ai ngồi." Lời này vừa nói ra, trong ký ức của Cát Hạng cùng Cát Tường như được người ta kéo đi lớp vải phủ ở bên trên. Ký ức vốn mơ mơ hồ hồ đột nhiên trở nên rõ ràng. Cát Tường cũng nói: "Đúng vậy, con nhớ ra rồi, chỗ anh Thượng Vân ngồi vốn là vị trí của dì Thu Tiền, sau đó dì Thu Tiền tới phía trước ngồi nói chuyện phiếm với bác tài xế rồi không quay trở lại ngồi nữa. Anh Thường giống như đột nhiên liền ở kia, nhưng mà lúc ấy chúng con đều cho rằng ai con cũng nói không rõ được, tóm lại chính là không ai chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của anh ấy, giống như anh ấy ngay từ ban đầu đã ngồi ở chỗ kia." Nói đến đây, trong đầu Cát Tường hiện lên cái cảnh tượng Thượng Phong biến thành hòa thượng, trong lòng càng thêm hỗn loạn. Kia đến tột cùng là thần tiên hay là quỷ quái? Cát Hàng nói: "Ông à, có phải ông đã biết được chuyện gì không?" Cụ Thiết châm lửa một điếu thuốc lá sợi. Ông đã im lặng thật lâu, nhưng lúc này đây vẫn quyết định nói ra tất cả. Ông hút một hơi thuốc gật đầu nói: "Biết một ít, chẳng qua ta cũng không dám xác định cái này là sự thật." Cát Hàng nói: "Ông à, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ông mau nói ra đi, lo chết con." Ông cụ Thiết nói: "Ta đến tập đoàn Hằng Tính, giám đốc công ty bọn họ tiếp đãi ta. Họ xin lỗi đồng thời bồi thường nữa. Ta hỏi bọn họ về chuyện Thượng Phong, muốn nói tốt cho Thượng Phong mấy câu. Kết quả các con đoán xem đối phương nói như thế nào." "Nói như thế nào?" Ông cụ Thiết cười khổ. "Đối phương nói bọn họ cũng mới nhận được tin tức Thượng Phong lái xe tới đây. Hai ngày trước xe của hắn đã bị lật trong núi lớn, cho đến khi mọi người phát hiện ra hắn thì hắn đã..." Nghe được lời này, Cát Hạng giật mình kêu lên: "Chúng ta nhìn thấy anh Thượng Phong ở đây, chẳng lẽ là quỷ sao?" Ông cụ Thiết lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, khi hắn đến đây không khác gì người bình thường, hơn nữa tiền hắn đưa cho ta là thật. Nghe giám đốc kia nói, lúc người cứu viện mang được Thượng Phong ra, tiền đó không còn trong tay của Thượng Phong. Bọn họ còn tưởng rằng đã bị người ta đoạt mất, cho nên đã báo án. Nghe nói tiền ở chỗ ta là do Thượng Phong đưa đến, bọn họ có thế nào cũng không nghĩ ra được." Cát Tường cúi đầu nói: "Có thể là một ai đó giả dạng anh Thượng Phong giúp anh ấy hoàn thành di nguyện không?" "Không có khả năng. Ta đã xem qua ảnh chụp của Thượng Phong, hai người giống nhau như đúc. Âm thanh cũng giống nhau như đúc, đều là kiểu người tốt tính cách ôn hòa. Nếu không phải vì đưa tiền cho chúng ta, hắn cũng sẽ không..." Ông cụ Thiết liên tục thở dài. Cùng lúc đó trên mạng, rốt cuộc thì công ty Hàng Tính cũng biết được cư dân mạng đã nghĩ sai rồi, Thượng Phong không phải người xấu mà là một anh hùng. Hơn nữa ông cụ Thiết lại đến cộng thêm tin tức Thượng Phong đã chết, khiến cho toàn bộ công ty Hàng Tính đều như lạc vào trong mơ. Cũng không biết bọn họ muốn sửa chữa sai lầm hay là sợ nửa đêm Thượng Phong sẽ đến hỏi chuyện tại sao lại sa thải hắn. Mà công ty Hằng Tính trước tiên công bố với bên ngoài về cái chết của Thượng Phong. Kết quả tin tức này như một cục đá, làm cho mặt hồ dậy sóng, toàn bộ xã hội đều âm âm hẳn lên. Sao có thể, hai ngày trước đã chết à? Thế thì một ngày trước, ở trên xe cơ trí bắt được buôn người kia là ai? Chẳng lẽ là tin tức giả à? Thanh niên kia, đầu tiên đứng ra làm sáng tỏ. Lúc ấy còn có mấy người ở đó, bọn họ có thể làm chứng cho tôi, video tuyệt đối là sự thật. Thế vì sao công ty Hằng Tính lại nói như thế này? Người đã chết một ngày sao có thể ở đây? Ngốc quá, đây rốt cuộc là ai nói dối đây? Công ty Hằng Tính đã đưa ra giấy chứng nhận tai nạn và ảnh chụp. Chủ lầu cũng đã đưa ra video lúc ấy, còn có nhiều nhân chứng như thế. Chẳng lẽ là Thường Phong vong linh không tiêu tan, chấp nhất muốn đưa tiền qua đây? Có quỷ sao? Không có khả năng đi, đó là ban ngày ban mặt đó. Đó là buổi chiều, thời điểm chặn vạn rồi chứ, quỷ mạnh một chút có thể làm cho hành động cũng không chừng. Tranh luận không thôi, tin tức ngày một xôi trào. Một ít phóng viên cũng bắt đầu tham gia vào chuyện này. Có người tìm được tài xế ngày hôm đó, tài xế kể lại sự tình lúc ấy. Thế nhưng trước khi phóng viên rời đi, tài xế đã thì thầm một câu. Đúng rồi, có một buổi sáng sớm, hình như tôi nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng y màu trắng chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không phải là tôi có hoa mắt hay không. Phóng viên đó cũng chỉ nghe vậy mà thôi, không quá để ý. Còn có phóng viên tìm được người dân tộc Hổ muốn hỏi tình huống chân thật lúc đó. Kết quả vào trong núi, nhìn thấy con đường tự nhiên kia, liền sợ đến ngay người. Camera trong tay không hề ngừng lại, quay chụp một đường, hoàn toàn quên mất bản thân tới đây để làm gì. Chờ đến khi các phóng viên tới được chỗ người dân tộc Hổ, thì bên trên lại truyền xuống tin tức, chuyện này đến đây kết thúc, không cần tìm hiểu thêm. Đồng thời, phía chính phủ đưa ra giải thích. Video là mấy ngày trước, chuyện lật xe xảy ra sau. Các cư dân mạng thấy vậy, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Tất cả đã thông suốt mọi thứ. Một vài người vẫn tiếp tục tìm hiểu chuyện này, cũng bỗng nhiên buông tay, không tiếp tục tìm hiểu thêm. Chỉ còn lại một vài người tích cực, vẫn cảm thấy cách nói của chính phủ có điểm đáng ngờ, thế là rất nhanh sau đó đã bị tin tức kế tiếp bao phủ. Nơi rừng rậm xuất hiện con đường tự nhiên, triệt để phô bày vẻ đẹp sắc sảo của thiên nhiên. Thần tích tự nhiên. Sau trong núi lớn là có một con đường. Con đường đẹp nhất thế giới. Con đường xinh đẹp có một không hai. Ảnh chụp và video con đường tự nhiên được tung ra, lập tức bùng nổ, vô số người bị hấp dẫn ánh mắt. Bắt đầu chú tâm vào chuyện này, người bản địa thì chạy xe suốt đêm đến xem thử, trong lúc nhất thời du khách như mây, đường núi không thể tiến xe. Mọi người xuống xe một đường, vừa đi vừa dạo, cho đến khi tới được chỗ dân tộc Hổ, thì khổ sở phát hiện trời tối không trở về được. Vì thế những người này sôi nổi yêu cầu ở lại. Các tộc nhân của dân tộc Hổ trong giấy mắt đơ ra, tuy rằng họ rất nhiệt tình, hiếu khách, nhưng lập tức tới nhiều người như vậy, bọn họ không có đủ chỗ. Thế nhưng một đám người vừa hưng phấn vừa mệt mỏi sau khi thấy lửa trại của người dân tộc Hổ nhất quyết không chịu đi nữa. Hơn nữa, cả đám còn múa may tiền mặt. Cái gì mà gà nhà vịt nhà, thịt heo rừng, thịt lợn nhà, thịt gà rừng, thậm chí cả đồ muối chua cũng bị ra giá cao cướp mua cho bằng được. Chương càng nhiều anh hùng. Người dân tộc Hổ rất thuận phát, nhiều khi còn chưa nghĩ xong có nên thu nhiều tiền như thế này hay không, có nên bán chút dưa muối không đáng mấy đồng này hay không, thì dưa muối đã bị người ta đoạt đi, trong tay đã có thêm một xấp tiền mặt, đứng ở tại chỗ mặt mày ngơ ngác. Từ khi nào kiếm tiền lại dễ như vậy rồi? Không chỉ đồ ăn mà một ít trang sức dân tộc cũng bị người ta tra giá cao để mua. Mà trà cổ thụ vừa mới xuất hiện đã bị người ta kinh ngạc hô lên là cực phẩm, bất cứ giá nào cũng có thể mua cho bằng được. Lúc này ông cụ Thiết đã bắt đầu phản ứng lại, nhanh chóng khống chế hiện trường. Tuy rằng kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng tất cả quá đột ngột, cần phải bình tĩnh một chút. Quan trọng là bọn họ không rõ những thứ này của bọn họ rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Khi ông cụ Thiết ra mặt, trận chiến tranh đoạt này mới kết thúc. Lúc này người dân tộc Hổ mới phát hiện nhà mình bị dọn sạch rồi, cả đám liền không biết nên khóc hay nên cười. Không bao lâu, chính phủ cũng phái người tới, suốt đêm không ngừng nghỉ, mang những người này ra ngoài. Dù sao chỗ của nông thôn ở đây quá nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy. Tuy rằng còn có người trả giá cao muốn ở lại, nhưng ông cụ Thiết cảm thấy như vậy là chiếm lợi của người ta, vì thế đã cương quyết cự tuyệt. Nhưng đây chỉ là ngày đầu tiên, theo sự nổi tiếng của con đường tự nhiên, du khách đến nơi đây cũng càng nhiều, thậm chí nơi đây còn được đoàn phim bom tấn Hollywood dựng lên bối cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng truyền ra đến nước ngoài, rất nhiều người nước ngoài cũng chạy đến đây tham quan con đường tự nhiên. Dân tộc Hổ cũng càng ngày càng giàu có, nhưng tất cả mọi người đều không quên người thanh niên múa kèn với bọn họ đêm đó. Lúc vừa trộ lên trông cực kỳ đẹp trai, thậm chí còn bị họ lôi kéo thiếu chút nữa nát bươm quần áo. Thế nhưng lại có một người ngoại lệ, đó chính là Cát Tường. Cô bé biết Thường Phong không phải Thường Phong mà là một người khác. Khi trưởng thành, cô hiểu biết nhiều hơn về thế giới, cô Cô biết dưới gầm trời này, người có khả năng làm chuyện đó chỉ có thể là một người. Hắn đang ở Đông Bắc. Đó là chuyện sâu kia. Hiện tại, người dân tộc Hủ vẫn đang bỡ ngỡ không biết làm sao trước việc du khách ùn ùn kéo đến. Giờ phút này, phía sau Nhất Chỉ Tự, trong phòng ngủ lại truyền ra một tiếng hô kinh ngạc. Cái gì? Thân phận trước đó của ta đã là một người chết à? Phương Chính không dám tin hỏi hệ thống. Sau khi xem qua tin tức, hắn đã biết hết tất cả. Hệ thống nói, nếu không thì sao? Nếu không chẳng lẽ đi cướp một người cho người? Chúng ta không có bất kỳ quyền lợi hay là tư cách nào để đi cướp sinh mệnh và quyền chi phối của một người. Người có thể cho ta giả mạo một người không tồn tại mà. Phương Chính nói một cách đương nhiên. Hệ thống hỏi ngược lại. Ngươi chỉ là đang suy nghĩ, tính hợp lý, thế nhưng ngươi đã suy nghĩ qua. Vì cái gì lại có nhiệm vụ này chưa? Phương Chính ngây ngẩn cả người. Hệ thống nói, Lý Hy là ân nhân của Thượng Phong, con trai Thượng Phong, chơi đùa trên đầu, thiếu chút nữa rơi xuống. Lúc ấy Lý Hy đi ngang qua, tay không bò đến tầng 5, nâng đứa nhỏ đi lên. Đề phòng nó rơi xuống hoặc là bị kẹp cổ, không hô hấp được. Ước chừng kéo dài 2 giờ, cho đến khi nhân viên cứu viện đến, Lý Hy xuống dưới được thì đã mệt đến độ nằm liệt. Lúc đó Lý Hy đã làm việc liên tục mấy ngày, một người mệt mỏi không chịu nổi như hắn, có thể kiên trì trong 2 giờ, hoàn toàn là dựa vào nghị lực. Thượng Phong muốn cảm tạ Lý Hy cự tuyệt, nhưng Thượng Phong vẫn luôn nhớ kỹ ân tình này, muốn trả lại. Vì thế liền giới thiệu các công việc khác nhau cho Lý Hy. Công việc vệ sinh bên ngoài tòa nhà hàng tính chính là do Thượng Phong giới thiệu. Kết quả Lý Hy rớt lầu, chết. Thượng Phong áy náy trong lòng, công ty cũng cực kỳ oán trách hắn, giao cho hắn nhiệm vụ đi đưa tiền bồi thường. Thượng Phong lái xe trong tình trạng vô cùng áy náy, tinh thần đau khổ, nên xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu lúc ấy hắn báo cảnh sát trước, có thể còn sống sót. Nhưng hắn vẫn ôm túi tiền như cũ, từ trong xe bò ra ngoài muốn tiếp tục lên đường. Dưới va chấn kịch liệt kia, xương cốt trong người hắn đã vỡ vụn. Hắn lại dùng sức mạnh nghị lực để đi về phía trước, nhưng sau khi vết thương ẩn bộc phát, hắn cũng không kiên trì nổi nữa, chết ở trên đường. Thế nhưng hắn không cam lòng, áy náy trong lòng hóa thành chấp niệm không thôi. Hắn hy vọng có thể đem tiền đến đặt vào trong tay của người nhà Lý Hy. Chấp niệm này đã dẫn động vô tường môn, cũng biến thành nhiệm vụ lần này. Phương Chính nghe thế, lúc này mới rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, lâu lâu muội nói. Thì cha là thế, nói như vậy, Lý Hy cùng với Thượng Phong đều là anh hùng. Ta chính là giúp anh hùng hoàn thành di nguyện của mình, truyền ra tinh thần, cùng câu chuyện bọn họ, đúng không? Hệ thống nói, đúng vậy. Thế nhưng lần này, thân phận ngươi dùng chính là Thượng Phong. Tất cả mọi người đều nhớ rõ Thượng Phong, mà không nhớ rõ tới ngươi. Cho nên công đức khen thưởng cho ngươi lại tăng lên, nhưng công đức tiếp theo lại không liên quan gì đến ngươi. Hối hận sao? Phương Chính lắc đầu nói, công đức mất thì đau lòng thật, nhưng trên thế giới này, một Phương Chính không làm được gì cả. Nó yêu cầu càng nhiều anh hùng, cho nên cảm giác bây giờ của ta không tệ lắm. Còn hối hận à? Chưa hề. Nói đến đây, Phương Chính nhếch miệng cười, đồng thời ánh mắt hướng vào không trung, âm thầm nói, Lý Hy, cha đi bình an. Người nhà của anh đã hạnh phúc mỹ mãn rồi. Thượng Phong, cha đi bình an. Di nguyện của anh đã được bần tăng hoàn thành giúp rồi. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ vô tương môn, hoàn thành 100% tiến độ nhiệm vụ, đánh giá hoàn mỹ, có muốn rút trúng thưởng ngay bây giờ không? Hệ thống hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, đương nhiên khoản rút, ta muốn an tĩnh. An tĩnh là ai? Hệ thống hỏi, nghịch ngợm quá. Phương Chính trợn mắt nhìn không trung. Hệ thống cười ha ha. Cùng lúc đó, chuyện trước kia của Lý Hy cùng Thượng Phong cũng bị phóng viên đào ra. Trong lúc nhất thời trên mạng cũng tràn đầy âm thanh, thổn thức cảm thán. Thế nhưng càng nhiều hơn là, đều là anh hùng. Anh hùng với anh hùng, hai vị anh hùng ra đi bình an. Hy vọng trên thế giới chúng ta, anh hùng như vậy sẽ càng nhiều hơn. Cũng hy vọng truyền thông càng thêm chú ý những vị anh hùng đó. Thế giới rất cần năng lực chính nghĩa. Sự thật chứng minh trên thế giới này không phải chỉ có siêu anh hùng. Phương Chính dĩ nhiên là lợi hại, nhưng thế giới vẫn cần dựa vào những anh hùng bình dân như thế này chống đỡ. Đồng ý. Ngày này Thượng Phong cùng Lý Hy đã có fan riêng. Các fan hợp lại với nhau, thả đèn khổng minh, cầu phúc cho bọn họ, đồng thời kể lại câu chuyện của bọn họ ra ngoài. Cùng với câu chuyện truyền kỳ, mang tiền đến nơi đây màu sắc tâm linh kia. Anh nói xem, trên thế giới này thật sự có thần tiên không? Các tường hỏi các hàng. Các hàng tùy tùy nói, khẳng định có. Mặc kệ người khác nói như thế nào, Anh Thượng Phong ở trong mắt của anh là thượng tiên. Em thì sao? Cát Tường cười cười, không nói chuyện. Đôi tay ôm lấy đầu gối. Nhìn lửa trại trước mắt, hiếp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phương Chính bình tĩnh lại tâm trạng. Hít sâu một hơi, mở ngăn tủ của mình ra. Từ ngăn tủ phía dưới, lấy ra một chiếc áo cà sa màu xanh lục. Sau đó khoác lên người, mặc niệm một câu. Hệ thống bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Xác định sao? Xác định. Phương Chính trả lời chắc chắn. Chương, tinh lực lại tràn trề. Chúc mừng người đạt được một quả ngọc thanh hoàng. Hệ thống nói. Phương Chính vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người, vậy mà lại được một quả đan dược. Hắn tính tính, từ hồi tiếp nhận hệ thống đến giờ, hình như số lần hắn rút ra đan dược còn ít hơn cả tận thông. Thế nhưng tác dụng của đan dược quả thực đã giúp hắn rất nhiều trong những lần lửa cháy tới mông. Điều đáng tiếc duy nhất là đan dược dùng rồi là hết, chỉ dùng được một lần, không khỏi có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đó, Phương Chính cũng không vội oán giận mà lập tức lựa chọn nhận lấy. Ngay sau đó, trong tay chợt lóe hào quang, một quả đan dược màu xanh biếc xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu vào áo cà sa, làm cho lục quang tỏa ra, phản chiếu lên trên đan dược, khiến nó càng thêm xanh biếc. Phương Chính nhìn không được nói thầm. Bần tăng thật sự phải gắn bó với màu xanh mãi hả? Nói thật đi, người muốn làm cái gì với ta? Phương Chính oán hận cái áo cà sa xanh như động cỏ này một hồi. Sau đó, nhanh chóng tìm hiểu tác dụng của đan dược. Ngọc Thanh Hoàng là đan dược của đạo gia, sau khi dùng có thể khôi phục tinh thần và nguyên khí các loại. Phương Chính vừa thấy, trong lòng trở nên kích động, lúc trước triệu hồi ra kim thân của Bồ Tát khiến hắn đến tận bây giờ cũng chưa thể mở ra thiên nhãn và các loại thần thông khác. Thứ hắn đang thiếu chính là tinh thần và nguyên khí. Mặc dù đan dược này chỉ là một viên dược nho nhỏ màu xanh đặt trong trò chơi cũng như không tồn tại, thậm chí ở Linh Sơn địa vị của nó cũng chẳng ra gì, nhưng đối với kẻ đang khát cầu như Phương Chính mà nói, đây chính là đồ vật hữu dụng nhất. Phương Chính không nói hai lời, lập tức nuốt. Ngay sau đó chỉ cảm thấy trong bụng mát lạnh một hồi, tiếp theo một dòng khí lạnh dọc theo xương sống đi thẳng đến gáy, đỉnh đầu trở nên thanh tịnh. Những gì đang lộn xộn trong đầu biến mất sạch sành sanh. Phương Chính chỉ cảm thấy thế giới trước mắt sáng bừng trong chốc lát. Hắn biết thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn trước cuộc đã trở lại. Hắn kích động đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị thử nghiệm trên người đệ tử của mình. Kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy Vương Hữu Quý đang ghé vào cửa sau, nhìn khắp chung quanh. Phương Chính vừa ra khỏi, đôi mắt của hai người liền dính vào nhau như có lực hút nam châm. Phương Chính biết mấy ngày này Vương Hữu Quý đều bị huyện trưởng Kỳ trưng dụng, cùng đồng chí đặc phái viên ngồi canh nhất trị tự. Hiện giờ, hai người gặp mặt, phản ứng đầu tiên của Phương Chính chính là xoay người về phòng đi dạo. Kết quả, đầu Phương Chính còn chưa kịp xoay lại, đã nghe Vương Hữu Quý hét lớn một tiếng. Phương Chính, cậu đứng lại đó cho tôi. Phương Chính bất đắc dĩ, bị người ta hô tên lên rồi, hắn cũng không chạy được nữa. Nếu không có ai kêu, nhất định hắn sẽ yên tâm thoải mái mà chạy mất. Tôi không có ở nhà, chúng ta không gặp được nhau, duyên phận không đến, kia trách được ai. Nhưng bị người ta phát hiện, rồi còn chạy thì có chút kỳ cục. Nghe Vương Hữu Quý kêu lên như thế, huyện trưởng Kỳ cùng với đặc phái viên đang theo Hồng Hà Nhi cãi cọ, muốn tra phía sau nhìn xem Phương Chính đã về hay chưa, lập tức giống như bị tiêm máu gà vào đầu, vội vàng chạy thẳng ra phía sau. Mà kẻ vừa mới giơ tay thệ với trời, sư phụ tôi tuyệt đối không trở về. Hồng Hải Nhi nhà ta chỉ cảm thấy trên trán toàn là màu đen, trên mặt hằn lên hai chữ to đùng, xấu hổ. Trong đầu Hồng Hải Nhi có 10 vạn con ngựa đang rầm rập, lao qua. Cái tên giặc chọc này, sớm không trả muộn không trả, cứ một hai phải chơi xỏ ta một chút mới chịu trả hay sao? Con mẹ nó, nhân phẩm của chúng ta đã bị ngươi chà đạp hết rồi. Hay... Hồng Hải Nhi xấu hổ, Phương Chính là dựa vào cái da mặt dày dặn của mình mà hết sức thản nhiên đối mặt với huyện trưởng Kỵ. Đặc phái viên đang chạy đến bắt người và Vương Hữu Quý đang hết sức ngại ngùng. Mới vừa rồi Vương Hữu Quý quá kích động, chờ ở cửa mấy ngày trước cuộc đã chờ được Phương Chính, vừa kích động liền hô lên, không ngờ lại thành ra chơi khăm Phương Chính, cho nên mới hơi ngại. Huyền Trứng Kỳ nhìn Phương Chính ở trước mắt cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Muốn tức giận mắng to, cậu cái tên đầu trọc thối này, lần trước đã nói là chờ tôi, sao lại còn dậy sao? Nhưng mà lúc đó người ta cũng đâu có đồng ý sẽ chờ hắn đâu. Muốn khóc lớn, bảo mấy ngày nay mình đợi trong bi thảm như thế nào, nhưng cũng không hợp với thân phận cho lắm. Cười thật to, rốt cuộc cậu đã trở lại à? đổi lại là ai bị đông lạnh trên núi mấy ngày đều sẽ không cười nổi. Nhưng huyện trưởng Kỳ quả thật không nuốt trôi được cục tức này, vì thế mới dùng một ánh mắt kiểu như cậu không biết xấu hổ sao mà nhìn chằm chằm Phương Chính. Thầm nghĩ, nếu thằng nhóc cậu có chút lương tâm nhất định sẽ bị ánh mắt của tôi nhìn cho cả người không được tự nhiên chột dạ nổi da gà. Kết quả, nhìn ước chừng vài phút, Phương Chính lại một chút phản ứng cũng không có. Do khắc này, huyện trưởng Kỳ xem như rõ rồi, hòa thượng trước mắt này không giống những vị đại sư khác. Ít nhất trên phương diện da mặt có thể nói là dày hơn người ta không biết mấy vạn lần. Không hổ là đại sư không đứng đắn, thật con mẹ nó không đứng đắn chút nào. Ngược lại với hai người kia, đặc phái viên tỏ ra cực kỳ thản nhiên, còn có chút thoải mái khi trút được gánh nặng, theo bản năng vươn một bàn tay ra nói. Phương Chính chủ trì, rốt cuộc đã gặp mặt. Vừa mới duỗi tay ra, đặc phái viên liền xấu hổ, người ta là hòa thượng hình như không thịnh hành cái này. Đúng lúc này Phương Chính bỗng nhiên cầm lấy tay của đặc phái viên, hơi hơi nắm chặt nói, hoan nghênh. Tuy chỉ là một cái bắt tay đơn giản, thế nhưng đặc phái viên vẫn cảm kích tiểu hòa thượng trước mắt. Nếu Phương Chính không bắt tay với hắn, hắn đành phải mặt xám mày xịt thu hồi bàn tay, khi đó nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. Hành động của Phương Chính đã giúp hắn không bị xấu hổ. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, ở Phương Chính xem ra thoải mái với người khác cũng như với chính mình, bất kỳ lúc nào đều không thể để cho người ta xấu hổ, như vậy không chỉ làm mất thể diện của người ta, còn khiến bản thân có vẻ không có tố chất, cho nên hắn lập tức bắt tay với đối phương. Còn nữa, tuy rằng người xuất gia chắp tay trước ngực làm lễ, nhưng thư lễ này cũng không phải là loại giáo phái điều không thể thay đổi. Mục đích của lễ là để đối phương cảm thấy mình tôn trọng đối phương, từ đó khiến đối phương cảm thấy thoải mái kéo gần khoảng cách, mà không phải vì một ít cái gọi là quy củ làm đối phương xấu hổ, tâm tình không tốt. Biến báo thích hợp cũng không gây trở ngại cho thân phận đại sư của Phương Chính. Ngược lại, địa vị của Phương Chính trong mắt đặc phái viên được nâng cao không ít. Đặc phái viên thầm nghĩ, không hổ là đại sư không đứng đắn, luôn không làm theo lễ thường, thế nhưng mình thích, ha ha. Phương Chính chủ trì à, tôi họ Trần, tên chỉ có một chữ Phạm, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Trần Phạm nói. Phương Chính gật đầu, đương nhiên. Vì thế hai người sóng vai nhau đi ra sau nhất chỉ tự, đi vào giữa trường hàng trúc. Phương Chính chủ trì à, chuyện ở vùng dân tộc cũng là kiệt tác của ngài à? Lúc đi tới đây, Trần Phạm đột nhiên hỏi. Phương Chính sửng sốt hỏi ngược lại, thi chủ, vì sao lại hỏi cái này? Trương Phàm cười nói, không có việc gì, chỉ là không ít người đều đang đoán mà thôi. Có người thấy một vị hòa thượng mặc tăng y màu trắng biến mất giữa hư không? Phương Chính cứng họng, không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy, bị nhìn thấy được. Thế nhưng, Phương Chính cũng không thèm để ý cái này, hắn cũng đâu phải tội phạm. Trương Phàm thấy Phương Chính không nói chuyện, đây là thừa nhận, vì thế tò mò hỏi. Phương Chính chủ trì à, tôi có một chuyện không nghĩ ra, cũng là người ở bên trên muốn tôi hỏi. Phương Chính nói, Trần thí chủ, cứ việc hỏi. Chương 7. Trần Phàm nói, với năng lực của đại sư, cho dù là dùng danh tính thực sự để thực hiện, thì cũng không vấn đề gì đúng không? Hơn nữa còn mang lại khá nhiều danh tiếng cho đại sư nữa. Ngài làm như vậy tự hồ là không được gì. Trần tướng bị mai một, công lao cũng trở thành của người khác. Bây giờ ở trên mạng, ai nấy đều cho rằng đó là linh hồn bất khuất của Thượng Phong kiên trì hoàn thành di nguyện bản thân. Phương Chính cười nói, như vậy không tốt sao? Trên thế giới chỉ có một Phương Chính. Nhưng là một tên Phương Chính có thể làm cái gì? Quanh năm suốt tháng, những người bần tăng có thể giúp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So với số lượng người khổng lồ trên thế giới này là không đáng nhắc tới. Có nhiều anh hùng luôn tốt hơn. Trần Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới Phương Chính lại có suy nghĩ này. Phương Chính tiếp tục nói, huống hồ cũng không bị mai một, không phải các người đã biết rồi sao? Trần Phạm nghe vậy tức khắc cười, hắn khơm mình hành lễ với Phương Chính nói, hiểu được. Phương Chính vội vàng tránh né. Cái này còn chưa nói đến việc mỗi người đều có thói quen riêng nữa. Ừ, thật ra tôi là một người rất sợ nổi tiếng. Trần Phạm trực tiếp nhìn Phương Chính, ra vẻ xem thường, câu quỷ mới tin cậu. Trần Phạm nghiêm mặt nói, đại sư, những chuyện tôi sắp nói với ngài, mong ngài đừng tiết lộ ra bên ngoài, được chứ? Phương Chính gật đầu nói, nếu thí chủ không tiện nói thì cũng đừng có nói với bần tăng. Đương nhiên, nếu nhất định phải nói cho bằng được, thì bần tăng đành chăm chú lắng nghe vậy. Trần Phàm nháy mắt hết chỗ nói, hòa thượng này thật đúng là kỳ lạ. Thế nhưng Trần Phàm vẫn là nói, là như thế này, ngài cũng biết, sự tiến bộ của nhân loại rốt cuộc cũng phải dựa vào sự duy trì của khoa học. Trần Phàm nói đến đây thì nhìn chăm chăm vào Phương Chính. Bởi vì lời này nói với người khác là chân lý, nhưng nói với một vị hòa thượng có được thần thông này chẳng khác nào đang ngụy biện, quỷ mới biết hắn có chấp nhận hay không. Kết quả Phương Chính liên tục gật đầu, Trần Phàm xem như yên tâm tiếp tục nói. Nhưng có một vài việc ngài đã làm khiến rất nhiều người bắt đầu hoài nghi khoa học, hơn nữa còn đi nghiên cứu huyền học. Đương nhiên tôi cũng không phải nói là huyền học không tốt. Nói đến đây Trần Phàm cũng cảm thấy chính mình hơi khó xử. Hôm nay muốn đàm luận khoa học với một nhà phản khoa học duy nhất trên thế giới, có thế nào cũng cảm thấy hết sức quỷ quái, đặc biệt nhất trứng. Chẳng qua Trần Phàm vẫn nói tiếp. Tóm lại, chúng tôi hy vọng sau này ngài có thể bớt làm những chuyện thần kỳ đi một chút. Rốt cuộc trên đời này không có người thứ hai như ngài. Đương nhiên, nếu ngài có thể sáng tạo ra vô số người như ngài vậy, hơn nữa còn có thể lật đổ khoa học, thì chúng tôi cũng không ngại mang thế giới hòa nhập vào thế giới huyền học. Bởi nói cho cùng, từ một góc độ nào đó, huyền học vẫn gần với trường sinh hơn. Nói đến đó, Trần Phàm hơi chút chờ mong nhìn Phương Chính. Dù sao, đó chính là thần thông. Có thần thông sẽ có khả năng trường sinh. Thử hỏi trên đời này có ai không nghĩ đến chuyện trường sinh không? Phương Chính nếu bắt nhìn đối phương một cái, liền biết đối phương đã tính toán điều gì, vì thế cảm thán nói. Hai, trí tuệ như sư phụ Bần Tăng cũng phải theo mệnh trời, huống chi là những người khác. Thí chủ nói Bần Tăng đã hiểu rồi, về sau sẽ chú ý hơn. Dù sao thì khoa học mới là nền tảng của nhân loại, có lẽ khoa học kỹ thuật sẽ đi trước Bần Tăng một bước, tìm được phương pháp trường sinh cũng nên. Suy nghĩ của Phương Chính rất rõ ràng. Trên thế giới chỉ có một người biết thần thông là hắn, cho nên cái gọi là thần thông kia có xác suất cực thấp, căn bản không thể đại biểu cho sự tiến bộ của toàn nhân loại. Nếu nhân loại muốn phát triển thì vẫn phải dựa vào khoa học, cho nên nói tốt giúp khoa học vẫn là điều hắn muốn làm. Còn cùng tranh giành, tín đồ với khoa học sao, căn bản là hắn không hề nghĩ đến. Nếu không, cũng đã không thu một đống động vật làm đệ tử, ở nhất chỉ tự rồi. Nếu hắn mở rộng cửa, thu thập đệ tử, chỉ cần dựa vào một thân thần thông này của hắn, còn không phải là nhiều như nắm sâu mưa ư. Tuy rằng không thể tìm hiểu được tin tức về trường sinh từ trong miệng Phương Chính, thế nhưng Trần Phàm vẫn cười nói. Không ngờ đại sư đã tôn sùng khoa học như thế, tôi còn nghĩ rằng đại sư sẽ tranh luận một hồi với tôi nữa kìa, làm tôi mất công bổ sung một bớ kiến thức về khoa học và huyền học vào trong đầu trước khi đến đây nữa đó. Phương Chính cười nói, khoa học mới có thể phổ cập và ban ơn cho chúng sinh. Chuyện Bần Tăng làm chỉ là đùa người, làm sao vượt mặt được khoa học kỹ thuật. Hay lắm, một khi đại sư đã nói như vậy, thế thì tôi đầy yên tâm rồi. Đúng rồi đại sư à, nếu ngài tôn sùng khoa học như thế, vậy có thể giúp chúng tôi một chút không? Trần Phàm vỗ tay khen Phương Chính một tiếng, sau đó liền cười ha ha, nhờ Phương Chính hỗ trợ. Phương Chính vừa thấy, tức khắc biết có chuyện rồi, người này đến đây căn bản không phải để thảo luận về khoa học hay là huyền thuật gì cả. Mấy lời trước đều là vô nghĩa, chỉ có câu nói sau cùng mới là hữu dụng, đó là sau này. Đừng quá dùng thần thông trêu trao bên ngoài, nếu không sẽ rất dễ khiến cho thế cục không ổn định. Trẻ em sẽ chệch hướng đi học huyền học, không lo học tập cho đàng hoàng, hướng về tương lai phía trước. Nhưng một đống lời vô nghĩa kia cũng không hoàn toàn vô nghĩa, mỗi một chữ đều đang đào sẵn một cái hố, chờ Phương Chính tự mình nhảy vào bên trong mà thôi. Phương Chính vừa không chú ý một chút đã ngã vào bên trong. Không phải cậu tôn sùng khoa học sao? Không phải cậu thừa nhận khoa học ban ơn cho chúng sinh sao? Không phải cậu đùa người sao? Vậy cậu giúp khoa học kỹ thuật xử lý chút việc đi. Trần Phàm lòng vòng quanh co là có mục đích. Đáng tiếc, Trần Phàm đoán chắc hết thảy là tính sai da mặt của Phương Chính. Nếu là những người khác rơi vào hố này, bị đại nghĩa nâng lên, nhất định sẽ ngại từ chối. Nhưng Phương Chính là người khác sao? Chỉ thấy Phương Chính nhếch miệng cười nói. Không giúp. Trần Phàm suy đoán qua vô số phản ứng của Phương Chính, chính là không nghĩ tới Phương Chính lại cự tuyệt dứt khoát như thế, lập tức nhảy ra khỏi cái hố kia. Sau đó liền nghe Phương Chính tiếp tục cười nói. Tịnh tâm, tiễn khách. Nói xong, Phương Chính cũng không quay đầu lại liền đi. Trần Phàm lập tức ngây ngẩn cả người, song mới vừa rồi Phương Chính còn dùng vẻ mặt của một vị hòa thượng nói chuyện với hắn rất vui vẻ. Giờ mới chớp mắt một cái đã đuổi hắn đi ra ngoài. Tốt xấu gì hắn cũng là đặc phái viên, do bên trên phái xuống. Xét địa vị hắn còn ghê gớm hơn cả huyện trưởng nữa kìa. Cái tên này thật sự không cho hắn chút thể diện ư. Trần Phàm muốn gọi Phương Chính là bị Hồng Hải Nhi gọi lại. Ông may mắn thật đấy, nếu đổi lại là tôi, đào hố lừa sư phụ nhảy vào. Phóng chừng hiện tại đã bị đánh cho cả mông nở hoa. Ông là người ngoài, sư phụ cho mặt mũi nên mới không xuống tay. Nhưng muốn sư phụ nói chuyện tiếp với ông à, không có cửa đâu. Thí chủ, từ dịp trời hãy còn sáng, nhanh chóng đi thôi. Lúc này Trần Phàm mới hiểu được, thì ra phương pháp tiếp cận vấn đề của mình sai rồi. Hắn nghĩ phức tạp cho Phương Chính, cũng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Hắn dùng phương thức của Quan Trường và Thương Trường để đối phó với Phương Chính, mà Phương Chính lại không có những trói buộc như người nằm trong Thương Trường và Quan Trường. Mặt mũi của anh sao? Xin lỗi, đối với Phương Chính, mặt mũi của người ngoài không đáng một đồng. Loại này đối với người khác lại chơi khăm, đối với Phương Chính mà nói chẳng khác gì là bình thường, muốn đi thì đi. Nghĩ đến đây Trần Phạm hối hận, thế nhưng lúc này không có thời gian cho hối hận, hắn khơ mình xuống, nói với Hồng Hà Nhi. Pháp sư Tịnh Tâm, tôi biết sai rồi, cậu xem, cậu có thể chuyển giúp tôi mấy lời này được không? Nếu được tôi hứa sau này tôi mang cậu ra ngoài chơi. À, Trần Phạm còn chưa nói xong, chỉ thấy Hồng Hà Nhi nhếch miệng cười, giơ tay, vèo một cái. Trần Phàm trực tiếp bay qua tường cao, bay qua ao Thiên Long. Chương Thản Nhiên. Trần Tiên Sinh, Huyền Trưởng Kỳ hoảng sợ, tốt xấu gì Trần Phàm cũng là người bên trên cự xuống. Nếu xảy ra chuyện gì, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó. Nếu bên trên tức giận, cả nhất chỉ tự sao phải chịu nặng. Hắn thực sự không rõ sao Tịnh Tâm này lớn gan thế chứ. Mẹ nó, nếu trời sập xuống không chừng, kẻ bị đè chết đầu tiên là hắn. Kết quả Huyện Trưởng Kỵ hấp tấp chạy ra xem xét thì vừa thấy Trần Tiên Sinh đang ngồi ngu người bên ngoài nhất chỉ tự, sắc mặt đờ đẫn. Huyện Trưởng Kỵ chạy đến quan tâm hỏi: "Trần Tiên Sinh à, ngài không sao chứ?" Thân phận của Trần Phạm là bảo mật, Huyện Trưởng Kỵ cũng không tiện nói chức danh vốn có của hắn, đành phải xưng hô là tiên sinh. Nhưng điều khiến Huyện Trưởng Kỵ kinh ngạc chính là Trần Phạm bị ném ra ngoài, không những không tức giận, ngược lại còn tát liên tục vào miệng mình hai cái nói. Hai, sao mình ngu thế, lại muốn hối lộ tiểu pháp sư. Cú ném này, ném rất hay, ném cho mình tỉnh lại. Nói xong Trần Phạm đứng dậy liền đi, Huyền Trưởng Kỵ nhanh chân đuổi theo nói. Trần Tiên Sinh à, trụ trì Phương Chính, tuổi trẻ, đóng nảy. Tiểu pháp sư Tịnh Tâm vẫn là một đứa nhỏ. Trần Phạm cười khổ nói, Huyền Trưởng Kỵ, tôi biết ông muốn biện bạch. Nhưng ông cảm thấy chuyện này, nếu xét cho rõ ràng, tôi có tư cách để tức giận sao? Nhiệm vụ lần này xem như thất bại, không trách bọn họ. Trách tôi thôi, tôi phải trở về báo cáo, hy vọng không quá thảm. Huyền Trưởng Kỳ vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tung Võ Huyện vất vả lắm mới xuất hiện một người tài. Hắn không muốn biến mất sớm như vậy. Vương Hữu Quý vẫn luôn không hé răng. Bởi vì trước sau gì hắn cũng cảm thấy mình cùng một phe với đám Vương Chính, không có khả năng giúp đỡ Trần Phạm lừa Phương Chính. Nhưng nghe Trần Phạm vừa nói như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái vị quan to mặt lớn Trần Phạm này kỳ thực cũng không tệ lắm. Nếu chỉ vì việc này mà trở về bị xử phạt, thì không khỏi có chút quá mức. Vì thế Vương Hữu Quý hỏi, Trần Tiên Sinh, trước của các người tìm Phương Chính là muốn làm gì? Trần Phạm cười khổ lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Nói xong Trần Phạm đi rồi. Phương Chính vốn tưởng bên trên sẽ tiếp tục phái người đến quấy rầy hắn, thế nhưng đợi mấy ngày hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều rồi. Huyền Trưởng Kỳ quay về tiếp tục nỗ lực. Vương Hữu Quý ngày ngày tổ chức mọi người chăm sóc tốt du khách, đồng thời cấm bất luận kẻ nào lũng đoạn giá cả. Các đệ tử nhất chỉ tự thì bận rộn chuyện riêng của mình. Trong lúc nhất thời Phương Chính lại nhàn nhã thảnh thơi, chán đến chết ngồi ở sân sau ngửa đầu nhìn trời. Phương Chính lại lần nữa cảm khái nói, chùa này quá nhỏ, nếu không phải ra ngoài không tiện, mình có thể đi dạo khắp nơi rồi. Hài. Rốt cuộc Phương Chính ngáp một cái. Trong lúc nhàm chán, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền kêu Hồng Hà Nhi lại. Sư phụ, làm gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính ha hả cười nói, không có việc gì, xem con mệt như vậy, con nghỉ ngơi trước đi, vi sư giúp con chăm sóc chùa. Hồng Hà Nhi sửng sốt, Phương Chính hỗ trợ chăm sóc chùa chiện, sao lại chăm sóc? Còn đang nghi hoặc, Phương Chính đã thi triển giấc mộng hoàng đương, sau đó hắn biến thành bộ dáng Hồng Hà Nhi, hơi hơi mỉm cười đi ra ngoài. Hồng Hà Nhi nhếch miệng trung đùi đắc ý nói, thì ra là thế, hiếm khi nhàn nhã, lên mạng, ngủ. Mặc kệ Hồng Hà Nhi làm gì ở phía sau, Phương Chính nhìn thoáng qua cá mặn đang ngồi ở trên bàn thờ, bị người ta ném tiền vào đầy mồm. Sau đó, liền ngồi ở phía trước cá mặn. Trước mặt đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một ấm trà. trong ống trà là trà cổ thụ, đây là các hàng tặng cho Phương Chính. Phương Chính không phải cái loại chủ nhân dành đồ tốt cho khách, cho nên hắn uống trước. Trên mặt đất thả một cái đệm hương bồ, hắn liền ngồi như vậy. Phẩm trà, nhìn cách hành hương lùi đến, thường xuyên nghe mọi người nghị luận vấn đề nào đó, Phương Chính cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Ngay lúc Phương Chính híp mắt uống trà, nghe chuyện xưa mê mẩn, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, nhiều thêm một bóng người. Người này rất cao, dáng người như một tòa núi nhỏ. Phương Chính sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, đối diện đã là một người đàn ông cao to đang ngồi, người đàn ông để đầu đinh, trên cằm lúng phúng râu. Đôi mắt béo nút vừa ngồi xuống chỗ kia, trên đỉnh đầu liền viết hai chữ thật to, buồn cười. Thế nhưng, Phương Chính không cười mà là chắp tay trước ngực chào đối phương nói. A-di-đà Phật, có việc gì thế, thí chủ? Tiểu hòa thượng, ai cũng nói tăng nhân, nhất chỉ tự các người, Phật hiệu cao thầm. Cậu xem có thể giúp tôi giải đáp một chút nghi hoặc không? Người đàn ông hỏi. Phương Chính gật đầu nói. Bần tăng tài hèn học ít, nếu thí chủ không chê, có thể nói thử. Chứ là lỡ như bần tăng đáp không được, thí chủ chớ trách. Người đàn ông nghe vậy, tức khắc cười. Cậu ngược lại là một người thành thực, tôi đây hỏi vậy. Phương Chính mỉm cười gật đầu. Người đàn ông dần thu hồi nét cười hỏi. À, xin chào đại sư. Đại sư, thật ra tôi không tin Phật. Tôi chỉ là theo một người bạn đến đây. Người đó vào trong thắp hương rồi. Tôi cũng không có việc gì làm. Thấy cậu ngồi đây uống trà, mới tò mò lại gần thôi. Nhân tiện hỏi chút vấn đề, xin chớ trách. Phương Chính không nghĩ tới, người đàn ông này rất buồn cười. Nhưng làm người lại cũng không tệ lắm. Không giả vờ giả vịt, rất có lễ độ. Vì thế Phương Chính gật đầu nói, thí chủ cứ việc hỏi đi. Người đàn ông nói, kỳ thực tôi vẫn luôn nghĩ không ra. Cậu đã bảo đường tăng phải trải qua 9981 kiếp nạn mới có thể thành Phật. Vì sao người xấu buông bỏ đồ đao lại lập tức thành Phật? Như vậy chẳng phải Phật tổ quá thiên vị kẻ ác hay sao? Nếu như thế, chẳng phải muốn thành Phật thì trước tiên làm một kẻ ác, sau đó buông bỏ đồ đao không phải càng nhanh hơn à? Phương Chính nghe vậy, cười lắc đầu, vấn đề này hắn đã từng trả lời, đối phương hắn trả lời đầu tiên chính là Chu Lâm. Sau đó cũng đã từng đề cập đến chuyện này một lần. Thế nhưng lần này Phương Chính không chuẩn bị tiếp tục giải thích, mà là cười nói. Thí chủ, nếu nhàm chán, vậy bận tăng nói chút chuyện xưa cho thí chủ nghe. Đối phương sửng sốt thầm nghĩ. Cậu không trả lời tôi, ngược lại cũng muốn kể chuyện xưa cho tôi à? Muốn làm gì thế? Thế nhưng dường như người đàn ông cũng không định tiếp tục làm khó Phương Chính, nếu đã không trả lời được, vậy nghe chuyện xưa đi, dù sao cũng bớt nhàm chán. Vì thế người đàn ông gật đầu, sau đó đôi mắt ti hí, nhìn chăm chăm Phương Chính và ấm trà trước mặt, như thể đang nói, cậu xem, tôi ngồi nơi này đã nửa ngày, cậu là chủ nhân, có phải cũng nên cho tôi một ly hay không? Cái này gọi là văn minh, hiểu lễ phép, hiểu chưa? Phương Chính cười lại với người đàn ông, sau đó cầm ấm lên. Dưới ánh mắt mong mỏi chờ đợi, hắn trực tiếp rót cho mình một ly trà, bắt đầu uống một mình, sau đó nhìn người đàn ông đang kinh ngạc đến đờ đẫn, lạnh nhạt nói, trời quá lạnh, uống chút nước nóng, quả nhiên thoải mái. Người đàn ông nghe vậy, mặt mày đen thui, nếu không phải đang cố nhẫn nhịn, phỏng chừng sắp đổ bàn cũng có khả năng. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói, trước đây có một tiểu hòa thượng, thấy trên núi có một tổ kiến. Tiểu hòa thượng thấy chơi thật vui, liền trót nước sôi vào trong tổ kiến, kết quả kiến chết hết. Tiểu hòa thượng rất đau lòng, ngồi ở kia khóc to. Chương buông bỏ đồ đao. Người đàn ông cho rằng Phương Chính đã quên mình, vì thế mở miệng phối hợp nói. Mới chết một tổ kiến, cậu đã khóc thành như vậy, thật ra cũng là một người thiện lương. Nói xong, liếc mắt nhìn bàn trà một cái, đáng tiếc Phương Chính vẫn như thể không nhìn thấy được, hắn tiếp tục nói. Đúng vậy. Cậu ta đúng là người tốt, rất thiện lương, từ nhỏ đến lớn cũng chưa giết qua một con kiến nào, đáng tiếc lần này là giết cả tổ. Cậu ta rất đau lòng, về lại chùa mình, bắt đầu niệm kinh gõ mõ siêu độ những con kiến đó. Vừa niệm kinh vừa khóc, sám hối sai lầm của bản thân. Sau đó thì sao? Người đàn ông phát hiện hòa thượng trước mắt này, quá keo con mẹ nó kiệt rồi. Muốn uống ngậm trà mà mãi vẫn không được, thế là bắt đầu nghiêm túc nghe chuyện xưa. Phương Chính nói, cậu ta khóc 3 ngày 3 đêm, thật sự thật thương tâm, thật hối hận. Người đàn ông hỏi, cậu ta thành Phật sao? Phương Chính lại không tiếp lời tiếp tục giảng đạo. Lúc này một người đồ tể say khướt đi ngang qua, thấy một tiểu hòa thượng khóc lóc thương tâm như thế, liền hỏi nguyên do. Tiểu hòa thượng nói bởi vì mình hại chết một tổ kiến, trong lòng áy náy khổ sở cho nên khóc. Hơn nữa quỷ ở đây niệm kinh, giữ 7 ngày 7 đêm, siêu độ linh hồn cho đám kiến này, sám hối sai lầm bản thân. Người đàn ông nhíu mày không nói chuyện, Phương Chính tiếp tục nói. Đồ tể sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, sau đó ngồi xuống đất cũng bắt đầu khóc lớn. Tiểu hòa thượng buồn bực hỏi, thí chủ, ông khóc cái gì? Đồ tể kêu lên, cậu mới giết một tổ kiến đã như thế mà tôi từ nhỏ tới lớn đều giết heo, không biết đã giết bao nhiêu con rồi. Cậu như thế đã là tội lớn, không phải tôi càng là tội nghiệt ngập trời sao? Cậu hối hận, tôi cũng hối hận. Nói xong, đồ tể ném đòn gánh xuống, ném dao mổ xuống, sau đó hét lớn một tiếng. Về sau không giết heo nữa, quá khứ sai lầm, lấy mạng để đền. Nói xong đồ tể nhảy xuống vực sâu. Tiểu hòa thượng sợ ngay người, đang muốn kêu gọi, lại nghe thấy một tiếng hạc trong trẻo. Tiếp theo, liền nhìn thấy một con hạc đang nâng đồ tể bay lên trời, hướng về phía tây. Trong mơ hồ, cậu còn nhìn thấy chân trời có Phật Đà tiếp ứng. Người đàn ông nghe tới đó ngây ngẩn tại chỗ, sau khi trầm mặc một hồi mới hỏi. Tiên hạc kia đến tụ cùng là đến đón ai? Phương Chính cười nói, thi chủ nói thử xem. Người đàn ông đáp, vốn là nên đến đón tiểu hòa thượng kia, đáng tiếc đồ tể đã nhảy xuống vực ăn nặng trước, cho nên mới đón đồ tể kia đi, đúng không? Phương Chính cười mà không nói. Người đàn ông gật gật đầu. Tôi đã hiểu, tiểu hòa thượng cũng buông bỏ đồ đau, cũng thành tâm ăn chay, nhưng cậu ta lại vô duyên với Phật tổ, muốn thành Phật thì phải gánh vác trách nhiệm, nhảy vực chuộc tội mới được. Phương Chính vẫn như cũ cười mà không nói. Người đàn ông nhíu mày nói, đại sư à, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Lúc này Phương Chính mới mở miệng nói, thi chủ có di động không, lên mạng được chứ? Người đàn ông gật đầu, đương nhiên tôi đâu phải là người nguyên thủy, sao lại không có chứ? Chuyện xưa mà Bận Tăng vừa mới kể chính là nguồn gốc của điển cũ buông bỏ đồ đao ngồi xuống thành Phật. Nếu thi chủ có di động có thể lên mạng, vì sao không tự mình lên mạng tìm hiểu? Lên mạng tìm hiểu sẽ rõ ràng tất cả, hà tất phải rối rắm trong lòng, xin giúp đỡ từ người khác. Phương Chính tiếp tục hỏi. Người đàn ông ngạc nhiên, Phương Chính tiếp tục nói, có đôi khi không phải vấn đề quá khó, mà là đáp án ở bên người lại cố tình không đi xem, thậm chí nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy, đây mới là đáng sợ nhất. Người đàn ông cứng họng, nói đến đây Phương Chính thở dài, nhấp một ngụm trà, hơi hơi mỉm cười nói, thí chủ, bạn của thí chủ đang đợi. Lúc này, người đàn ông mới nhớ tới, mình còn một người bạn, nãy giờ chỉ lo nghe Phương Chính nói, quay đầu nhìn lại kết quả không một ai. Người đàn ông tức giận, đại sư sao lại gạt người ta? Phương Chính cười nói, thi chủ, Bần Tăng đưa lưng về phía Phật đường, thi chủ đối mặt Phật đường. Bần Tăng không quen bạn của thí chủ biết, bạn của thí chủ đã tra hay chưa? Có thế nào Bần Tăng cũng không biết được, nhưng thí chủ vừa ngẩng đầu nhìn xem là có thể biết, như vậy thí chủ vì sao phải nghe theo Bần Tăng, kết quả bị lừa. Người đàn ông hơi há mồm, sau đó lại khép lại, lại mở ra, lại khép lại, cuối cùng khổ sở nói, đã hiểu. Phương Chính cười cười nói, thí chủ hiểu cái gì? Người đàn ông đáp, hiểu được dụng ý của đại sư. Phương Chính hỏi tiếp, thí chủ vì sao lại gọi Bần Tăng là đại sư? Người đàn ông ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, người sở dĩ là người bởi vì có suy nghĩ, trời cao ban cho mỗi người năng lực suy nghĩ riêng, nhưng rất nhiều người lại từ bỏ suy nghĩ tự chủ, đơn giản đi tiếp nhận suy nghĩ của người khác, hơn nữa không thèm phân biệt mà biến nó thành suy nghĩ của mình, do đó bản thân liền trở thành suy nghĩ của người khác, không thể không nói tinh thần bị nô dịch còn đáng buồn hơn cả thân thể bị nô dịch. Thân thể bị nô dịch vẫn là chính mình, tinh thần bị nô dịch liền không còn là chính mình. Đại sư, tôi đã hiểu. Vấn đề khi nãy tôi cũng chỉ nghe người khác nói qua, tùy tiện tin tưởng, bây giờ ngâm lại thật đúng là đáng xấu hổ. Phương Chính thật sự kinh ngạc với ngộ tính của người trước mắt này. Dung mạo bình thường nhưng ngộ tính bên trong, nếu xuất gia hoàn toàn có thể xem là cao nhân. Lúc này người đàn ông lại hỏi, đại sư à, tôi muốn hỏi một vấn đề thật sự, được chứ? Phương Chính gật đầu. Người đàn ông nói, tôi biết tôi không xứng với cô ấy, nhưng quả thực tôi không bỏ cô ấy qua một bên được, tôi vẫn nhớ Nhung Hoài. Người đàn ông còn đang nói, Phương Chính bỗng nhiên đưa qua một chén trà. Người đàn ông nhận lấy theo quán tính, Phương Chính cầm lấy ấm trà lên, rót vào. Người đàn ông sửng sốt, không nghĩ tới dưới nhiều ánh mắt như thế mà đối phương cũng không cho mình uống trà. Bây giờ không cầu chẳng mong, ngược lại đạt được, thật đúng là ngoài ý muốn. Nhưng mà đúng lúc này, nước trà đã đầy chén, Phương Chính vẫn còn rót. Người đàn ông bị nước sôi làm bỏng, theo bản năng buông tay, chén trà rơi trên bàn, nước trà lên láng mặt. Người đàn ông ngạc nhiên, vừa muốn nói chuyện, Phương Chính nói, trên thế gian này, không có chuyện gì là không buông xuống được, đầu tự khắc buông thôi. Người đàn ông bừng tỉnh, đứng dậy nói, đa tạ đại sư chỉ điểm. Phương Chính gật gật đầu nói, thi chủ có thể rời đi. Người đàn ông gật đầu, xoay người liền thấy bạn cô mình đứng ở phía sau từ khi nào. Đó rõ ràng là một người phụ nữ. Cô nhíu mày, nhìn người đàn ông nói, đi thôi. Người đàn ông nhìn sự lạnh nhạt trong mắt đối phương, trong lòng đau xót. Hắn biết, lời hắn nói cô đã nghe được, cũng đã hiểu. Phản ứng cô, xem như hắn hiểu rồi. Người đàn ông thở dài, được, đi thôi. Nói xong hai người rời đi, chỉ là bóng dáng hai người lại càng đi càng xa. Lúc này, một đứa bé chạy đến bên cạnh, lôi kéo tay người phụ nữ kêu lên, mẹ, chú Vương. Phương Chính vừa nghe tráng liền đen thui, thầm nghĩ, may mà không kéo bậy tơ hồng, nếu không đã tạo đại nghiệp. Cùng lúc đó, con khỉ lại nhớ đến toàn bộ câu chuyện mới nãy giữa Phương Chính cùng người đàn ông, nói thầm, thì ra như vậy mới là phong phạm đại sư, ta đã hiểu, thế nhưng nói như vậy, ta cũng có thể làm đại sư rồi, đợi lát nữa ta thử xem. Chương Hầu Đại Sư. Phương Chính cũng không biết con khỉ đang ở bên cạnh học lõi. Sau khi đuổi được người đàn ông kia đi rồi, hắn lại bắt đầu thảnh thơi phẩm trà xem náo nhiệt. Thế nhưng nhất vọng hoàng lương không thể mở quá thường xuyên, cho nên hắn nhìn một lát nữa rồi thông thả tự tốn trở về. Đổi cho Hồng Hà Nhi thật sự đi ra phía trước duy trì trật tự. Phương Chính vừa đi, con khỉ nhìn cái bàn cùng đệm hương bồ đoàn Phương Chính mới ngồi lúc nãy lập tức chạy qua. Lúc này Cá Mặn đã ngồi dưới cái bồ đề nhất bi mắt nói, sư huynh, ngươi sẽ không muốn học theo sư phụ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho người ta đây chứ? Con khỉ hừ hừ nói, sao không được sao? Không phải không được, nhưng mà ta phải nhắc nhở người, việc này không phải ai cũng làm được. Cá Mặn nhìn con khỉ bằng một ánh mắt, không phải ta nhắc nhở người mà ta đang xem thường người. Con khỉ vừa nghe liền tức giận hừ hừ nói, ta không uyên bác như sư phụ, nhưng ta có biện pháp của ta. Nói xong, con khỉ liền đặt mông ngồi trên đệm hương bồ, cũng học bộ dáng Phương Chính, phẩm trà, xem nhân sinh. Chẳng qua, trà đều bị Phương Chính uống xong rồi, nó chỉ có thể xách một bình nước sôi đặt ở trên bàn, ngược lại cũng có mấy phần trà dáng lắm. Sư phụ, tam sư đệ đang bắt trước người kìa, ha ha, thật là lợi hại. Sóc cao hứng phấn chấn chạy vào phòng ngủ, hô lên như thể hiến vật quỷ. Hồng Hà Nhi vốn chẳng biết gì, vừa bước vào liền nghe được như thế, nó nhếch miệng bắt đầu xoay người đi mất, lẩm bẩm nói, quả nhiên vật nhỏ này chính là gian tế. Nó cứ nghĩ nó đang kể lễ chuyện nhà, nhưng thực ra là đang cáo trạng gì đó. Tam sư huynh đáng thường sắp thảm rồi. Quả nhiên Phương Chính vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, con khỉ học hắn đi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho người ta à? Thực ra không phải Phương Chính kỳ thị chủng tộc, mà là bản thân con khỉ cũng chưa học được bao nhiêu kinh thư, còn những thứ nó lĩnh ngộ được lại càng ít, như vậy mà muốn học theo hắn sao? Nếu như bị hỏi kỹ, không phải mất mặt sao? Sư phụ, người nhanh nhanh đến xem chứ? Vẻ mặt Sóc tràn đầy hưng phấn hỏi, đối với nó mà nói, việc mà con khỉ đang làm quá lợi hại, đáng để khoác lác một phen. Phương Chính nhìn Sóc trước mắt, sơ sơ đầu nó nói, tịnh khoan, sau khi rời khỏi đây, đừng nói cho sư đệ con biết con đã nói việc này với vị sư. Vì sao ạ? Sóc ngây thơ hỏi. Sợ con bị đánh. Sóc sửng sốt hỏi, vì sao nó muốn đánh con chứ? Phương Chính nghiêm trang đáp, con có thể đi thử xem. Sóc lâm vào trầm tư, sau đó do dự dự đi rồi. Sóc trở lại nhưng Phương Chính lại không ra. Hồng Hạnh Nhi liên tục buồn bực, chẳng lẽ Phương Chính mặc kệ chuyện này, mặc kệ cho con khỉ làm bậy sao? Thế nhưng Sóc không hé răng, bò lên trên cây ngồi sẫm xuống nhìn con khỉ ở phía dưới, bộ dáng cực kỳ do dự. Hồng Hải Nhi thấy vậy, nheo nheo mắt, vẫn là nhìn không nổi phải chạy đến hỏi Phương Chính. Phương Chính cười ha hả hỏi, đôi khi tự mình trải qua sẽ tốt hơn là vang lời khuyên bảo, để nó đi thử một chút đi, bần tăng cũng tò mò, nó làm sao trả lời vấn đề của khách hành hương đây. Hồng Hải Nhi không nghĩ tới, Phương Chính lại là thái độ đầy mếu máo nói thầm: sư phụ, vậy ngươi thật sự mặc kệ à? Sớm biết thế thì ta đã thử đói bụng rồi. Đúng rồi, sư phụ, sư huynh gây ra chuyện thì làm sao? Phương Chính cười ha hả sờ sờ cái gậy bên cạnh nói: không có việc gì, buổi tối có thể thêm chút hạng mục vận động thôi, còn có nhiều linh mễ mà. Hồng Hải Nhi vừa nghe, ngắm lại hạng mục vận động số 1 của Nhất Chỉ Tự, bộ dáng thảm thiết của cá mặn. Khi làm bóng cá mặn, nó nhanh chóng đánh bay suy nghĩ thử một chút của mình. Nghe được Phương Chính nói vậy, Hồng Hải Nhi cũng bình tĩnh lại. Hiểu được điểm mấu chốt, cười ha hả đi ra ngoài. Kết quả thực sự nhìn thấy Cách Hành Hương ngồi ở trước mặt con khỉ. Chẳng qua con khỉ không giống Phương Chính. Phương Chính là không hé răng, hậu phát, chế nhân, con khỉ là mở miệng trước, dùng đoàn phủ đầu ho khan một tiếng. Thí chủ, chính là có chuyện gì không buông bỏ xuống được à? Đối phương sửng sốt, sau khi nghĩ nghĩ, bèn cười khổ nói. Đại sư thật tuệ nhãn, không sai, tôi có một số việc không bỏ xuống được, hài. Con khỉ vừa nghe trong mắt hiện lên ý cười, lập tức lấy chén trà đưa qua. Uống trà không? Vâng, người đàn ông gật gật đầu, tiếp nhận chén trà. Con khỉ cầm lấy ấm trà, bắt đầu rót nước trà cho đối phương, quả nhiên nước trà tràn ra ngoài, người đàn ông bị nóng liền kinh hoảng hù lên, hắn buông tay, đang muốn tức giận. Con khỉ y như lão tăng ngồi thiền, lạnh nhạt nói, không có gì không bỏ xuống được, đâu liền buông xuống. Đối phương sửng sốt, nhìn con khỉ, nghĩ lại chính mình, sau đó bỗng nhiên hiểu ra nói, cảm ơn đại sư đã mở đường. Nhìn đối phương vui vẻ, bỏ vào tiền nhang đèn sau đó đi mất. Con khỉ đắc ý, liếc mắt nhìn mấy sư huynh đệ kia một cái. Hồng Hải Nhi cùng cá mặn, kinh ngạc, muốn trớt cầm. Như vậy cũng được hả? Đây căn bản là lừa dối. Có việc không buông bỏ được, trên đời này hỏi tới ai, đều không phải là việc buồn lòng. Không bỏ xuống được, đây quả thực là chuyện phổ thông đó. Sóc thì, lại thật sự vui mừng vì con khỉ, bạch bạch bạch vỗ tay kêu lên. Tam sư đệ, lợi hại, tiếp đi. Còn về Độc Lan, nó còn đang tuần tra ở bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Khỉ mở đầu thắng lợi, vô cùng đắc ý, dáng ngồi càng thêm thẳng tắp. Lúc này là một người phụ nữ tới ngồi đối diện với con khỉ về mặt thống khổ. Con khỉ xài lại chiêu cũ. Thí chủ, có việc không buông bỏ được à? Vâng, nhờ đại sư chỉ điểm bến mê. Người phụ nữ nói, con khỉ cầm lấy chén trà. Thí chủ uống trà không? Người phụ nữ nhìn con khỉ, nhìn lại chén trà lắc đầu nói, xin lỗi đại sư, tôi không uống trà. Phóc một tiếng, cười ha ha, tránh ở nơi xa xem náo nhiệt. Hồng Hải Nhi vừa nghe, lập tức vui vẻ, nó thật sự muốn nhìn thử xem con khỉ giải quyết tình thế này như thế nào. Con khỉ cũng ngơ ra, không uống trà thì phải làm sao đây? Còn nữa, sao người này không biết điều vậy? Đại sư đưa trà mà không uống, còn muốn miễn phí, chỉ điểm bến mê à? Thế nhưng con khỉ cũng thông minh, lập tức phản ứng lại. Không có việc gì, đây là nước sôi để nguội của bần tăng. Kết quả người phụ nữ vừa thấy con khỉ sững sờ, cho rằng bản thân đắc tội đại sư, liền mở miệng nói. Uống chút trà cũng được. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó con khỉ muốn khóc. Cô uống sao lại nói sớm quá thế? Hồng Hà Nhi ở bên kia cười muốn tắt thở. Cá mặn ngồi trên bàn thờ cũng thở hổn hển không ngừng, không có biện pháp. Nó muốn bảo trì bộ dạng nghiêm trang, dĩ nhiên không thể ôm bụng há miệng cười to. Nhưng hình ảnh trước mắt quả thực khiến nó muốn nhịn cục khó. Vì thế chỉ có thể hỗn hà hỗn hển ở kia, điều cười cực kỳ quái dị. Người phụ nữ cũng ngây ngẩn cả người. Không có trà sao? Sao đại sư bảo uống trà? Con khỉ này không có bệnh đấy chứ? Con khỉ lập tức nói. Là trà, cũng không phải là trà. Không phải trà, cũng là trà. Hết thảy tự tâm. Phụ nữ nghe mơ hồ. Nhưng giữa mơ hồ cũng thấy hơi có lý, lúc này mới gật đầu nói. Vậy làm phiền đại sư. Con khỉ âm thầm lau mồ hôi lạnh, vất vả lắm mới qua được một cửa này, vì thế đem chén trà đưa cho người phụ nữ. Cô cầm lấy, con khỉ rót nước trà vào chén. Nước trà tràn ra, người phụ nữ lại bình tĩnh không làm gì cả, chỉ tò mò hỏi. Đại sư à, rót tràn rồi. Con khỉ tức thì sợ hãi, chuyện này là thế nào đây, người này cũng là yêu quái sao, không sợ nóng à? Chương, thí chủ này hung dữ quá. Con khỉ không cam lòng tiếp tục rót. Người phụ nữ rốt cuộc chịu không nổi, buông chén trà, mang theo vài phần tức giận nói. Đại sư, ngài rót xong nước lạnh rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Con khỉ vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người. Nước lạnh à? Nhanh chóng, nhỏ thử chút nước lên trên tay mình, tuy rằng không lạnh hoàn toàn nhưng tuyệt đối không nóng chút nào. Lúc này mới nhớ tới bây giờ là mùa đông, nước sôi để lâu như vậy, không lạnh ngắt đã là không tệ rồi. Con khỉ có chút xấu hổ, ho một tiếng nói, bần tăng đi múc nước. Có bệnh hả? Người phụ nữ vừa nghe, thấy con khỉ này vẫn chưa chịu thôi, mới rót xong một bình, bây giờ là muốn rót tiếp một bình nữa, đầu óc bị nước vô hả? Vì thế người phụ nữ đứng phắt dậy, xoay người đi ngay. Con khỉ xấu hổ đầy mặt ngồi tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm thấy bản thân ghê gớm lúc nãy, đã một đi không trở lại. Hồng Hải Nhi không thèm nể mặt, ôm bụng cười ha ha. Cá mặn thì phục một tiếng, phun ra một ngụm. Kết quả vừa mới mở miệng thì một mớ tiền xu liền rơi xuống cổ họng, mất nửa ngày mới nhổ ra hết được. Sóc thì nhìn con khỉ ra vẻ động tình bảo, A Di Đà Phật, tam sư đệ thật đáng thương. Con khỉ hừ hừ hai tiếng, các ngươi đừng đắc ý, lúc này mới vừa bắt đầu thôi, chờ ta chuẩn bị kỹ rồi sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Con khỉ nói xong nghĩ nghĩ, nó cũng không biết khi nào thì khách hành hương sẽ đến đây xin giải đáp. Nếu chuẩn bị nước trước, rất dễ bị nguội, cần phải nghĩ ra một đối sách vẹn toàn mới được. Con khỉ theo bản năng ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy một vật nhỏ tròn vo, đôi mắt tức khắc sáng ngời nổi. Đại sư huynh, giúp một chút nhé. Sóc vội vàng gật đầu nói. Tốt, tam sư đệ, ngươi nói đi. Con khỉ lập tức nói, nếu là có người tới, nhờ ngươi lấy cho ta một bình nước sôi. Sóc vội vàng gật đầu. Tuy ấm trà này không nhỏ, nhưng sóc cũng giống như độc lang, thân thể cũng bị cường hóa gián tiếp. Hiện giờ nó chính là cấp bậc quái vật trong giới sóc. Lấy một cái ấm trà, ngoài trừ vấn đề cao thấp trà, không có gì trở ngại cả. Có sóc chăm sóc nước sôi ổn định, con khỉ hoàn toàn yên tâm. Thất bại vừa nãy liền bị ném ra sau đầu ngay lập tức. Nó yên lặng ngồi ở chỗ kia, chờ khách hành hương tiếp theo đến đây. Không bao lâu sau, lại có một người phụ nữ ngồi trước mặt con khỉ. Con khỉ lại xài chiêu cũ, hỏi xong mời nước trà. Người phụ nữ lại rất phối hợp, lấy chén trà qua miệng cảm ơn. Cảm ơn đại sư. Con khỉ mỉm cười gật đầu, vẫy tay một cái, sắp đem nước sôi đến. Con khỉ lập tức rót trà vào chén, nghiêng đầu nhìn Hồng Hải Nhi ra vẻ cực kỳ đắc ý. Hồng Hải Nhi chép miệng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thành thật ngồi kia xem con khỉ giả vờ giả vịt. Trong mắt cũng có chút hâm mộ. Con khỉ nhìn nét mặt hâm mộ kia trong lòng càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, ai nha? Một tiếng thét chói tai, con khỉ nhanh chóng dời mắt qua nhìn. Lại thấy một người phụ nữ kia như bị điện giật. Ly nước còn chưa được rót đầy đã bị cô ném qua một bên. Người phụ nữ nhìn sang con khỉ hơi ngại nói. Ha, đại sư, vừa rồi ngài thất thần, may mà ta nhanh nhẹn, nếu không phải đổi cái tay mới rồi. Con khỉ nghe vậy, trong lòng phảng phất có 10 vạn con ngựa đang chạy nhanh qua. Cuối cùng hóa thành rít gào trong yên lặng, đây là cái thứ gì kỳ lạ thế. Thế nhưng con khỉ vẫn bình tĩnh hít sâu một hơi. Thi chủ yên tâm, nước không nóng, tới uống trà nào. Người phụ nữ nghe vậy, nhìn bình nước bốc khói nóng hôi hổi kia, cười ha ha nói, đại sư, nước này không giống như là không nóng. Con khỉ nói, thật sự không nóng, thi chủ uống trà đi. Người phụ nữ nhìn con khỉ đầy nghi ngờ. Nghĩ một hồi, lúc này mới cầm lấy chén trà. Con khỉ tiếp tục chăm trà. Sau đó đắc ý, đưa mắt nhìn Hồng Hải Nhi một cái. Hồng Hải Nhi vừa định xem náo nhiệt, đã bị con khỉ hóa giải, cũng có chút khó chịu. Bất quá không thể không phục nghị lực của con khỉ này. Nhưng vài phút sau, con khỉ ngồi ở trước mặt Phương Chính kêu la, đồng thời hét lên. Nhẹ chút, sư phụ, long trụng muốn hết rồi. Phương Chính vừa xử lý miệng vết thương cho con khỉ vừa nói. Cái con khỉ này, sao lại để cho người ta làm bỏng trái nông nổi này chứ? Con khỉ khổ sở nói, con nào ngờ được, thí chủ kia hung dữ như vậy đâu, con học theo sư phụ làm bỏng tay đối phương, để đối phương đau, liền biết buông bỏ. Kết quả nữ thí chủ bị đau, bèn hất cả ấm nước sôi vào mặt con, căn bản không cho con thời gian giải thích. Phương Chính nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, chẳng qua vẫn cực kỳ đứng đắn nói. Vậy sao? Vậy con ngồi ở đây đi, chờ vi sư ra ngoài cười một trận đã. Nói xong, Phương Chính đi mất. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng cười điên cuồng của Phương Chính. Con khỉ bi tráng, nhìn lên trời, oán giận nói. Đây là sư phụ kiểu gì thế? Tuy rằng lần này bị lăn lộn đến thê thảm, nhưng con khỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm đại sư cho thỏa nguyện. nhưng lần này nó học thông minh để làm đại sư. Nó không dùng bình nước để vờ vịt nữa mà bắt đầu xem kinh Phật, học thiện lý. Những đệ tử khác nhìn thấy con khỉ gây ra chuyện này cũng không bị trừng phạt nhiều lắm, một đám cũng bắt đầu ngo ngoe rục trịch. Phương Chính thấy vậy vốn định cho con khỉ một trận, nhưng nhìn thấy con khỉ kéo theo toàn bộ thành viên trong chùa siêng năng học tập thì cũng xem như đã đoái công chuộc tội, tạm thời không trừng phạt. Cuộc sống yên bình trôi qua trong mấy ngày, đến ngày hội liền trở nên náo nhiệt. Phương Chính ngồi ở nhất chỉ tự nhìn không trung, lại bắt đầu nhàm chán. Thôi, vẫn là đi ra ngoài dạo một chút vậy. Nói xong Phương Chính đứng dậy, từ dịp không có ai đẩy ra vô tương môn, một bước đi vào. Hiện giờ nhất chỉ tự càng ngày càng bận rộn, dạy đồ đệ xuống núi quá khó khăn, cho nên Phương Chính sau mấy lần suy nghĩ cũng chưa định dạy đồ đệ xuống núi. Nhưng hắn cũng đang suy xét vấn đề này, sức của các đồ đệ vào hồng trần thấy việc đời mới rất có lợi cho tương lai phát triển của chúng, thế nhưng hiện tại tạm thời cứ như vậy đi. Trong bóng đêm, Phương Chính phảng phất nghe được có người đang đếm 1, 2, 3. Sau đó trước mắt Phương Chính sáng ngời, Phương Chính xuất hiện ở trước một cái gương. Trên cái gương phản chiếu một bóng hình, người đó ăn mặc đơn giản, tóc ngắn, nhưng vẫn là gương mặt kia của hắn. Chẳng qua Phương Chính rất rõ đó là do hắn tự xem thì thấy như thế, còn người khác xem chưa hẳn đã y như vậy. Cũng giống như một lần biến thành tường phong kia, rõ ràng gương mặt của hắn không có biến hóa, nhưng không hề có ai nhận ra, ngược lại còn tiếp nhận thân phận hai người là một. Hiển nhiên người khác khi nhìn hắn cũng nhìn ra một gương mặt khác. Phương Chính cho tay vào túi quần, hơi hơi mỉm cười có chút quyến rũ. Quả nhiên, đổi thân thể, Phương Chính nói thầm. Chẳng qua Phương Chính cũng không biết lần này mình đổi thân thể của ai. Nhanh chóng tìm thử ví tiền, kết quả từ trong túi móc ra một cái ví. Trong ví có chút tiền, đại khái khoảng 300 đồng, còn có một cái chứng minh thư. Tấm ảnh phía trên không hề giống Phương Chính chút nào, nhưng cũng là một thiếu niên ấm áp rực rỡ. Chương Cảm giác bị chơi xỏ. Tên của thiếu niên, Đinh Mộc. Đinh Mộc à, cái tên này không tồi. Chỉ xếp sau tên của Bận Tăng, ha ha. Phương Chính mặt dậy vô sĩ cười cười, đồng thời rút chứng minh nhân dân ra. Kết quả phát hiện phía sau giấy chứng minh nhân dân còn có một tấm ảnh chụp. Phương Chính lấy ra nhìn, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Đây chính là một tấm ảnh chụp chung của Đinh Mộc với một cô gái. Trên tấm ảnh, thiếu nữ dựa vào trong ngực Đinh Mộc, cười vô cùng rực rỡ. Đinh Mộc ôm chặt thiếu nữ cười ngây ngô. Phía sau tấm ảnh có viết tên của hai người, còn vẽ một cái trái tim thật lớn bọc lấy hai bên. Bên trái là Đinh Mộc, bên phải là Điền Hinh. Nhưng lúc này đây, Phương Chính lại cười không đổi, hắn muốn khóc. Này, cốt truyện, có hơi kích thích quá rồi. Hệ thống à, người đây là đang trả thù đó. Trả thù hết sức trần trụi. Người đây là muốn nhân cơ hội, dùng xét đánh chết ta đúng không? Phương Chính kêu lên trong lòng. Hệ thống nói, nếu muốn đánh chết người sẽ rất phiền toái. Hơn nữa nhiệm vụ này là vô tương môn giao cho người chứ không phải ta cho người. Đó là tùy cơ lựa chọn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phương Chính nói, thế nhưng bạn gái này thì tính như thế nào? Bần tăng thế thân Đinh Mộc, chẳng lẽ cũng phải ôm ấp với bạn gái của cậu ta? Có thể. Hệ thống thản nhiên nói. Phương Chính sửng sốt, hơi hơi kích động, là một loại kích động nho nhỏ trước khi phạm sai lầm. Hắn hỏi, thật sự? Đương nhiên, hệ thống nói. Phương Chính chỉ cảm thấy máu chảy da tóc, thế nhưng hắn rất rõ phong cách của hệ thống, cho dù chuyện lớn đến đâu nó cũng có thể nói với thái độ bình thường, cho nên Phương Chính vẫn hỏi một câu, người sẽ không lại trừng phạt ta đấy chứ? Hệ thống đương nhiên nói, đương nhiên. Phương Chính trợn trắng mắt, hệ thống tiếp tục nói, người có thể ôm, ta cũng có thể phóng xét đánh người. Phương Chính thầm nghĩ, con mẹ nó, quả nhiên là chơi xỏ. Đồng thời Phương Chính hỏi hệ thống, vậy thì nếu thiếu nữ nhà ta nhào vào trong ngực ta thì làm như thế nào? Hệ thống nói, đây là chỗ khó của nhiệm vụ, ngươi không thể phạm giới nhưng ngươi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Thế khen thưởng thì sao, có gấp đôi hay không? Đương nhiên. Thật sự à? Tuy rằng có khó khăn nhưng nếu khen thưởng gấp đôi thì cũng đáng để xem thử. Phương Chính lại có chút kích động. Kết quả hệ thống lại bình tĩnh nói, đương nhiên là không có khả năng. Phương Chính trợn mắt mắng, con mẹ nó. Nếu hệ thống đã không đáng tin cậy như vậy, Phương Chính cũng không trông cậy vào nó. Hắn bắt đầu tự cân nhắc, nếu xảy ra chuyện gì phạm giới thì bản thân nên phá giải vấn đề này như thế nào. Ngay tại thời điểm Phương Chính miên man suy nghĩ, liền thấy ở phương xa một thiếu nữ mang một cái ba lô nho nhỏ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ đeo khẩu trang cũng không biết là ai. Thế nhưng, người đang đi theo phía sau thiếu nữ có thể thấy rất rõ ràng người này giáo giác lắm la lắm lét muốn cướp ba lô của thiếu nữ. Phía trước thiếu nữ là một con chó hoang đang ghé vào, phe phẩy cái đuôi, miệng ngậm một cái bánh bao không biết nhặt ở nơi nào, đang vừa ăn vừa sung sướng phơi nắng. Đúng lúc này một người đàn ông lắm lét kia chợt tăng tốc vọt lên chụp lấy ba lô của thiếu nữ, đồng thời đẩy thiếu nữ ngã qua một bên. Thiếu nữ hốt hoảng lên té nhào trên mặt đất, cô giữ chặt lấy ba lô kiên quyết không buông tay. Người đàn ông dùng hết sức để lôi kéo, đồng thời mắng to. Con mẹ nó, mau buông tay, nếu không tao giết mày. Phương Chính vừa thấy, cũng ghê gớm quá nhỉ. Giữa ban ngày ban mặt mà muốn cướp bóc à? Nghĩ hắn là để làm cảnh thôi sao? Phương Chính đang muốn hành động, bỗng nhiên nghe được một tiếng chó sủa. Gầu gầu gầu. Cơ hội là đồng thời con chó hoang ngậm cái bánh bao lao về phía tên cướp. Hắn ta hoảng sợ theo bản năng buông tay ra lui về phía sau. Chó hoang đứng chắn trước thiếu nữ và gã đàn ông. Gã đàn ông vừa thấy chỉ là một con chó hoang liền muốn sáp lại lần nữa. Ai ngờ chó hoang nhe răng nanh ra. Ý chừng ông mà dám đi lên tôi liều mạng cắn chết ông. Gã đàn ông bị chó hoang chẳng lớn là bao này dọa sợ xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, có hai người đàn ông chạy ra khỏi trung tâm thương mại gần đó tóm lấy tên cướp đồng thời hô lên. Bắt cướp! Người đi đường xung quanh cũng lập tức xông lên, ấn ngã tên cướp kia xuống đất, vặn tay hắn ta ra sau. Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh, có lẽ người đàn ông lắm la lắm lét kia cũng không nghĩ tới, mình đánh lén chớp nhón như thế cũng không thành công, nửa đường bị một con chó phá đám làm hỏng việc, cuối cùng thành công giả tràng. Chờ đến khi Phương Chính chạy đến, thì đã bị bắt, dĩ nhiên không cần tới hắn nữa. Con chó hoang kia có vẻ cũng thấy mọi người đã xong nên chạy đi, còn ngậm theo nửa cái bánh bao ăn dở. Phương Chính nhìn thấy liền muốn đuổi theo, một con chó vừa đàn ông vừa trượng nghĩa như thế. Quá thật, khiến hắn muốn làm quen một chút. Đúng lúc này thiếu nữ xích chút nữa bị cướp lúc nãy chạy tới. Giữ chặt cánh tay Phương Chính, thở hổn hển nói. Tên ngu ngốc này, sao đến giờ mới tới hả? Thiếu chút nữa tớ bị cướp rồi. Phương Chính vừa nghe, da gà rớt đầy đất. Hắn sợ muốn chết, y như gặp phải đại ma vương. Phương Chính tưởng tượng đến quãng thời gian tiếp theo, da đầu đều tê dại. Hắn chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng ở chung với khác phái. Dưới ma trảo này, làm sao mới tốt đây? Quay đầu lại, nói ừ à. Không quay đầu, nhanh chân chạy ngay. Không nói gì hết, hôn trước một cái à. Cốt truyện thanh xuân vườn trường trong mấy bộ phim từng xem qua hồi nhỏ, nhảy lung tung loạn xà ngầu trong đầu hắn. Vừa rồi làm tớ sợ muốn chết. Lúc thiếu nữ nói những lời này, giọng nhẹ nhàng nức nở, thuận thế dựa vào trong ngực Phương Chính. Phương Chính chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân đều căng thẳng. Theo bản năng ngước nhìn lên trời, chỉ thấy giữa bầu trời xanh trong, không biết từ khi nào xuất hiện một cụm mây đen. Mây đen không lớn, thế nhưng Phương Chính biết, lôi điện tạo ra từ cái thứ đồ chơi nho nhỏ, đủ để đánh chết hắn rồi. Thế là đầu óc hắn cũng trở nên thanh tĩnh hơn không ít. Vì thế Phương Chính phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên bảo. Không thể như vậy được, dám ăn hiếp cậu à, xem tớ xử lý hắn. Nói xong, Phương Chính định đuổi theo tên cướp kia. Kết quả thiếu nữ vừa nghe vậy, liền giữ chặt hắn lại nói. Được rồi, cậu đừng đi nữa, nguy hiểm lắm. Hơn nữa tên đó cũng bị bắt rồi, giao cho cảnh sát xử lý sẽ tốt hơn. Phương Chính vừa nghe thấy mình không thể đuổi theo cái tên phạm pháp kia liền nói. Nếu không phải lúc nãy có con chó kia thì tên đó đạt được mục đích rồi. Tớ phải đi cảm ơn con chó kia mới được. Cậu chờ ở đây đi. Thiếu nữ nghe thế liền dở khóc dở cười bảo. Con chó kia quả là một con chó tốt, nhưng nó đã đi rồi, cậu biết đi đâu tìm. Nếu muốn tìm chúng ta cùng nhau tìm vẫn tốt hơn. Phương Chính tính toán rất đơn giản. Chỉ cần không ấp ấp ôm ôm, chỉ cần không thân mật tiếp xúc, chỉ cần dời đi lực chú ý, làm gì cũng được. Vì thế Phương Chính lập tức nói. Được. Chúng ta đi tìm nó là chó hoang, một con chó anh hùng như thế, không thể làm chó hoang được. Thiếu nữ ngăn mũi đáp. Đó là đương nhiên, đáng tiếc, tớ bị dị ứng lông chó, nếu không sẽ nhận nuôi nó rồi. Chương trí tuệ của tên giặc trọc. Phương Chính thấy thiếu nữ bình tĩnh lại, cũng không nhào vào trong ngực mình nữa, liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tới lúc này rồi, hắn cũng đã biết thiếu nữ này chính là Điền Hinh, bạn gái của Đinh Mộc. Nhưng quả thực hắn không rõ cho lắm, hắn nên diễn tiếp phần tiếp theo của câu chuyện này như thế nào đây? Hệ số khó khăn quá cao, những vấn đề trước kia hắn gặp phải đều nằm trong phạm vi học vấn của bản thân, bây giờ thì vượt ngoài khả năng rồi. Đến đầu hay đến đó vậy? Phương Chính nói thầm. Cậu nói cái gì? Thính giác của Điền Hinh khá nhạy, lập tức nghe được Phương Chính đang lầm bầm. Phương Chính nói, à, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi tìm con chó đó trước. Nói thế nào đi nữa, nó cũng là ân nhân. Điền Hinh gật gật đầu nói, có lý, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có việc gì làm, đi tìm con chó đi. Phương Chính liên tục gật đầu, sau đó đầu tàu gương mẫu đi về phía trước. Điền Hinh thấy vậy mắt trợn lên, lẩm bẩm nói, sao mình lại gặp phải cái tên ngốc nghếch không hiểu tình cảm thế này nhỉ, oan gia. Vừa nói Điền Hinh đã vừa đuổi theo. Mặc dù con chó hoang kia đi xa chưa được bao lâu, nhưng theo lẽ thường thì tốc độ của chó không thể ước lượng được, mà chó cũng không nhất thiết phải đi trên vỉa hè, thành phố rộng lớn và quanh co như thế rất khó tìm. Tìm hơn nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của con chó đâu. À, đi không nổi nữa, đồ ngốc, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Điền Hinh xoa chân kêu lên. Phương Chính nhìn bộ dáng cực kỳ đáng thương kia của Điền Hinh, cân nhắc suy nghĩ một hồi. Thấy cô mệt quá rồi, hẳn lát nữa sẽ muốn về nhà. Nghĩ như thế Phương Chính như bị tiêm máu gà mà hăng hái hẳn lên, ý chí sụp sôi. Sao lại không đi nữa cơ chứ? Đó chính là chó cứu bạn, chúng ta không chịu đi tìm nó, lại đòi nghỉ ngơi. Đi, kiên trì chính là thắng lợi. Nói xong Phương Chính liền chuẩn bị đi về phía trước, kết quả mới đi được hai bước, một đôi tay ngọc đã quấn lên cổ hắn. Điền Hinh nũng điệu nói, nếu cậu có thể lực tốt thế, cõng tớ đi. Nhìn bộ dáng lười biếng của cậu kìa, cõng tớ một chút thì đã sao? Điền Hinh liếc nhìn Phương Chính một cái, Phương Chính theo bản năng trả lời, không sao, dễ bị sét đánh. Cậu nói cái gì? Điền Hinh dựng ngược mày liễu, chống nạnh đứng dậy. Phương Chính lại không thể nói dối, đành phải thi triển đại pháp giờ lực chú ý, chỉ về phía xa hô lên. Không phải cậu đói bụng sao, chúng ta đi ăn trước đi. Điền Hinh hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ bản thân bất mãn. Đáng tiếc trước sau như một. Trước mắt chính là một tên đầu gỗ cái gì cũng không hiểu. Căn bản là Phương Chính chẳng hiểu ý nghĩa của tiếng hừ hừ này. Vì vậy hắn chỉ ngay vào một cái quán ven đường cách đó không xa. Chúng ta đi ăn cơm cuộn nhé. Điền Hinh cười như không cười nhìn Phương Chính, hàm răng khẽ cắn chặt. Phương Chính tức khắc cảm thấy như bị sói theo dõi, dựng đứng lông tơ toàn thân, vì vậy lại hỏi, nếu không thì ăn mì sợi. Điền Hinh cười tủm tỉm nói, hay lắm, Đinh Mộc, cậu keo kiệt nhỉ, để tớ xem cậu còn tìm được món ăn nào trẻ hơn nữa không. Phương Chính tin là thật nói, bánh quẩy trẻ nè. Đinh Mộc, tớ muốn bóp chết cậu. Điền Hinh rít gào nhào qua, Phương Chính vừa thấy thế, biết tình huống không ổn, nhanh chóng chạy đi. Vì thế trên đường phố diễn ra một tiết mục, mỹ nữ sát thủ ngàn dặm truy tìm kẻ tặc. Phương Chính vừa chạy vừa âm thầm trên trĩ ở trong lòng. Rốt cuộc là Đinh Mộc này ngày thường keo kiệt đến cỡ nào kia chứ, mình đã như vậy rồi mà cô nhóc này còn cảm thấy bình thường. Chẳng lẽ đây là thái độ thường có giữa bọn họ à? Ngàn dặm truy sát rồi cũng trở thành trò khôi hại, cuối cùng Phương Chính bị Điền Hinh tóm được, sau đó bị kéo vào một tiệm cơm tây. Một quyển vở màu đen thật dày được ném đến trước mặt Phương Chính. Điền Hinh cười tủm tỉm nói đi, ăn cái gì? Phương Chính cầm lấy thì thử mới biết quyển vở đẹp mắt này chính là một quyển thực đơn. Mở ra nhìn giá ở bên trong, một ly cà phê 95 tệ. Trên trán Phương Chính đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu đều là hình ảnh cái ví đáng thương chỉ có 30 đồng của mình. Chút tiền đó ngay cả 4 ly cà phê còn không đủ. Còn gọi món ăn sao? Ăn không nổi. Điền Hinh thấy vậy nhăn mũi nói, nhìn cái bộ dáng keo kiệt của cậu kìa, đúng là hơi đắt một chút thật, nhưng hôm nay là sinh nhật tớ. Hôm nay tớ lớn nhất, tớ nói ăn cái gì thì phải ăn cái đó. Hôm nay tớ muốn ăn cơm tây. Phương Chính vừa nghe, mồ hôi lạnh trên trán càng tuôn ào ạt. Thầm nghĩ, cô ăn cơm tây thì cũng được thôi, vấn đề là ăn xong người ta không cho chúng ta đi thì phải làm sao? Không chờ Phương Chính nói chuyện, Điền Hinh đã bổ sung một câu. Bổn nữ vương còn có một yêu cầu. Đó chính là mọi thứ ngày hôm nay tớ bao. Phương Chính ngạc nhiên, cô nhóc này bao à? Trái tim vốn đang nhảy loạn xà ngầu của hắn bình ổn trở lại trong chớp mắt. Chỉ cần không bảo hắn tiêu tiền, ăn gì ăn cũng mặc. Thế nhưng với truyền thống mỹ thực, mấy ngàn năm văn hóa, để con gái mời khách hình như không được hay cho lắm, vì thế Phương Chính vẫn khách sáo một chút. À thì cái này không tốt lắm đâu. Không tốt lắm à, vậy cậu bao nhé. Điền Hinh cười hì hì. Phương Chính nhanh chóng nói, cậu bao khá là tốt. Gương mặt tươi cười của Điền Hinh lập tức nhăn nhúm lại như trái khổ qua, sau đó trợn mắt liếc Phương Chính một cái. Cậu còn keo kiệt hơn nữa không? Chọn nhiều cho tớ một chút, nghe nói cơm tây khá là ít thức ăn. Phương Chính nói. Điền Hinh vươn tay ngọc quơ quơ trước mặt Phương Chính, sau đó đặt tay lên dao ăn của Phương Chính, đồng thời cái tay còn lại cũng cầm dao ăn của chính mình, cười ha ha nói, cho cậu thời gian 3 giây đồng hồ, một lần nữa sắp xếp lại từ ngữ. Phương Chính nhìn dao ăn sáng lóa, rốt cuộc hiểu được vì sao người phương Tây lại thích dùng dụng cụ cắt gọt để ăn cơm. Đây là để tùy thời chuẩn bị, một lời không đúng liền vung dao lên ngay, khó trách dân số phương Tây không đồng, cũng không phải không có lý do. Phương Chính ho khan một tiếng nói, à, kỳ thực tớ ăn một chút thôi cũng được. Cái này còn tạm tạm, phục vụ, cho tôi 3 suất bò bít tết, 1 suất 98 phần cho tôi, 2 suất 93 phần cho cậu ta. Điền Hinh nói đến đây vẻ mặt xấu xa nhìn Phương Chính như thể đang nói, xem cho cậu thêm một suất nữa đó. Phương Chính vừa nghe ăn bò bít tết tức khắc nóng nảy, tuy hiện tại hòa thượng đã có thể ăn tam tịnh nhục, nhưng Phương Chính không dám chắc, hắn vừa nuốt xuống một ngụm thịt xong, có khi nào bị sét đánh chết ngay tại chỗ không? Huống chi thịt này mới chín có 3 phần. Sợ rằng nuốt một miếng là uống vào một búng máu. Vì thế Phương Chính nhanh chóng kêu lên, tớ cảm thấy tớ ăn chút trâu dưa là được. Tuy rằng tiệm cơm Tây có trâu dưa, nhưng không ăn thịt thì làm sao mà no? Điền Hinh hỏi. Phương Chính liếc mắt về phía suất bít tết trên cái bàn cách đó không xa, cười ha ha nói, ăn thịt cũng chưa chắc đã đủ no. Điền Hinh và nhân viên phục vụ hấy mắt, không còn gì để nói. Sốc của cái tên này, có tế bào lãng mạn không vậy? Đến ăn cơm là để ăn no sao? Đồ heo. Cuối cùng, dưới yêu cầu kiên quyết của Phương Chính, hắn được ăn salad trái cây, gặm mẩu bánh mì, sau đó đau đớn nhìn thực đơn trước mắt, ra đi theo Điền Hinh. Tiền quả thực Điền Hinh trả, nhưng lúc Điền Hinh bỏ tiền ra, Phương Chính mới biết được đây là từ lương của hắn. Rốt cuộc Phương Chính đã tìm được nguyên nhân. Đinh Mộc nghèo như chó, không phải vì cậu ta không có năng lực kiếm tiền, mà là toàn bộ tiền đều bị xung công. Chương bàn trai cực phẩm. Đi dạo bên bờ một con sông nhỏ, Điền Hinh vui vẻ chạy nhảy về phía trước, thỉnh thoảng sẽ nhảy lên, đi trên gờ cao, hai tay mở rộng, cố giữ thăng bằng, sau đó giả vờ, lung lay muốn ngã, hy vọng lừa được Phương Chính tới đỡ một chút. Đáng tiếc, người đi đằng sau không phải là một tên đậu gỗ, mà là một tên giặc trọc còn cứng trắng hơn nhiều, lại càng khốn kiếp hơn. Tuy rằng tâm tư thiếu nữ đôi khi không dễ đoán, nhưng có đôi khi lại cực kỳ dễ đoán, ít nhất ở thời điểm đáng yêu nũng nịu, chỉ số thông minh lập tức trở nên về không. Cũng có thể lừa được những cậu trai ngốc nghếch đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy. Mà đối mặt với tên giặc trọc, sợ bị sét đánh gần chết, thỉnh thoảng lại ngửa đầu lên nhìn trời kia, càng có vẻ quá ngu ngốc. Dù sao Phương Chính chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhìn rõ tâm tư của Điền Hinh, cho nên suốt đường đi luôn ngẩng đầu nhìn trời, mặc kệ cô là giả vờ hay thật sự, bần tăng đều không quan tâm. Phương Chính cũng không tin, làm thế rồi còn bị người ta nhào vào trong ngực, dẫn đến bị sét đánh. Bầu trời có tiền sao? Điền Hinh phát hiện đôi mắt của Phương Chính vẫn luôn nhìn lên bầu trời, không thèm phối hợp với cô một chút. Lập tức cảm thấy không vui hỏi ngay. Phương Chính lắc đầu. Điền Hinh nói, vậy sao cậu còn nhìn lên trời? Phương Chính gật đầu nói, có lý. Vì thế Phương Chính bắt đầu nhìn xuống mặt đất. Điền Hinh tức khắc bị chọc cho nổi giận. Trên mặt đất có tiền sao? Phương Chính ngồi xổm xuống nhặt một đồng rơi trên đường lên, nhếch miệng cười nói, có thật này. Tớ liều mạng với cậu. Điền Hinh thật sự bị tên khóc này chọc điên rồi, lập tức nhào lại. Phương Chính không ngờ cô nhóc này lại giả mang như thế, nói ra tay là tra tay ngay, bèn nhanh chóng vươn ra một bàn tay chặn lấy trán Điền Hinh. Đinh Mộc là một thiếu niên cao hơn 1m8, Điền Hinh là một cô nhóc đáng yêu cao gần 1m6. Tay của Đinh Mộc lại thuộc loại vượng tay dài, đặc biệt dài. Hắn vừa vươn ra chặn được một cái, Điền Hinh lập tức giận phát hiện Cho dù cô có múa may tay chân cỡ nào, nhiều nhất cũng chỉ động được đến quần áo của Phương Chính. Điền Hinh thở phì phò nói, buông tay. Phương Chính nói, vậy cậu đừng... Ai ai ai. Phương Chính còn chưa nói xong, đã thấy Điền Hinh ôm chặt cánh tay Phương Chính, há mồm cắn xuống. Thật ra không phải Phương Chính sợ đâu, mà là sợ. Ai nha? Tay cậu làm bằng sắt hả? Sao cứng như vậy? Điền Hinh che miệng, vẻ mặt u oán nhìn Phương Chính. Phương Chính lau lau mũi nói, cái này có lẽ gần đây bổ sung canxi nhiều quá. Ha, cậu bổ sung canxi mà bổ thành con cua luôn hả? Điền Hinh trợn mắt với Phương Chính. Thế nhưng hình như cô nhóc này chưa hết giận. Đúng lúc này cô liếc mắt thấy cách đó không xa có một nhà hàng nhỏ, bèn nói, có thế nào thì lần này cậu cũng nên mời rồi chứ. Phương Chính kinh ngạc hỏi, còn ăn hả? Nếu Phương Chính nhớ không lầm, một giờ trước mới vừa ăn cơm trưa xong, chỉ trong chớp mắt lại ăn nữa à? Hắn theo quán tính nhìn thoáng qua bụng của Điện Hinh, làm gương mặt xinh đẹp của Điện Hinh đỏ bừng lên. Cô nói, nhìn cái gì hả? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, cậu làm tớ tức giận, tớ không cắn được cậu, không đánh được cậu, tớ sẽ tiêu tiền của cậu, khiến cậu đau lòng. Phương Chính tức khắc hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ, quả nhiên lòng dạ đàn bà đúng là khác hẳn đàn ông. Phương Chính lại quên mất bản thân hắn vốn là hàng giả, cho nên suy nghĩ tự nhiên cũng khác với những kẻ đang yêu. Điền Hinh dưới cơn giận dữ đã thật sự lôi kéo Phương Chính đi ăn bữa cơm thứ hai. Hiện giờ đã sang chiều, hầu hết thực khách ở nhà hàng nhỏ kia đã ra về, chỉ còn lại một người đàn ông đang ngồi trước cửa hút thuốc uống rượu. Điền Hinh cũng không chê quán ăn nhỏ, cô tìm một chỗ ngồi xuống theo thói quen, tùy tiện cầm lấy hai tờ giấy ăn, lau dấu chân dơ bẩn trên ghế, sau đó chỉ vào ghế nói, cậu ngồi ở đây. Phương Chính vẫn là lần đầu tiên bị một thiếu nữ chăm sóc như thế, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, sau đó nghe theo ngồi xuống, hồn nhiên quên mất lau ghế cho bạn gái ngồi cũng là đặc quyền của bạn trai. Thế nhưng Phương Chính từ đầu đến đuôi cũng chưa từng xem mình thật sự là đinh mộc, cho nên hắn cũng không thèm để ý cái này. Điền Hinh đối với sự chất phác của Phương Chính thì cực kỳ bực mình, sau đó tự lau ghế cho bản thân, rồi ngồi xuống đối diện Phương Chính nói, ăn cái gì? Phương Chính ngẩng đầu nhìn thực đơn thật lớn ở trên tường, đôi mắt tức khắc sáng ngời, rốt cuộc nhìn thấy được thứ mà có thể ăn no rồi. Vì thế Phương Chính nói, tớ muốn một chén mì nước. Cậu thì sao? Điền Hinh lắc đầu nói, tớ nhìn cậu ăn là được. Phương Chính nhìn đôi mắt to mang theo nét cười của Điền Hinh, bỗng nhiên hắn hiểu ra, sở dĩ Điền Hinh bảo đi ăn cơm tám phần là vì biết hắn không ăn no nên mới kiếm cớ để hắn đi ăn bữa cơm thứ hai. Chưa được tiếp xúc nhiều với Điền Hinh, nhưng Phương Chính có thể cảm nhận được Điền Hinh là một thiếu nữ cực kỳ kiên nhẫn, cẩn thận lại hoạt bát. Ít nhất tình yêu mà cô dành cho Đinh Mộc đã vượt qua tiền tài và tất cả những thứ khác, thậm chí xem ở việc cô chăm sóc Phương Chính như một thói quen. Lúc hai người ở bên nhau cũng là Điền Hinh làm việc nhiều hơn. Nghĩ như thế, Phương Chính bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy hâm mộ Đinh Mộc. Tuy rằng Điền Hinh không phải loại con gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng bất kỳ ai được ở bên cô cũng sẽ thấy rất hạnh phúc. Mì nước được mang lên rất nhanh, Điền Hinh thật sự không có định ăn, cô ngồi ở bên cạnh, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Phương Chính ăn cơm. Ánh mắt của cô khiến Phương Chính nổi da gà, thầm nghĩ không phải cô nhóc này muốn vỗ béo mình sau đó quăng vào trong nội hầm nhừ đấy chứ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Phương Chính ăn vài miếng mì sợi, hương vị cũng không tệ lắm. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ miên man, bỗng nhiên người ở bàn bên cạnh cười to lên. Phương Chính nhìn Điền Hinh, tò mò nhìn qua, chỉ thấy bàn bên cạnh có bốn gã đàn ông đang hút thuốc uống rượu, nói cười vô cùng vui vẻ. Phương Chính vừa định thu hồi tầm mắt, đã thấy một người trong số đó cười to nói, lại đây, hơi nóng đấy, ăn đi. Phương Chính còn chưa rõ vì sao đối phương lại làm như vậy, đã thấy người đàn ông cầm điếu thuốc dúi xuống chân. Phương Chính xê dịch góc độ, lúc này mới thấy được dưới chân gã ta có một con chó ghẻ. Con chó ghẻ kia dường như hiểu được lời của gã ta, không bỏ đi cứ đứng đó, để gã dùi tàn thuốc vào lưng mình. Thanh âm xèo xèo phát ra, lông cũng bị tia lửa tàn thuốc làm cho cháy trụi, phát ra tiếng mùi khét. Gã đàn ông ấn vào lưng con chó, tàn thuốc vừa tắt. Lúc này gã ta mới vui vẻ nở nụ cười, sau đó lấy một ít xương trên bàn, còn có cả cơm thừa vứt xuống đất. Chó ghẻ lập tức ngồi sẫm trên mặt đất bắt đầu ăn, chẳng qua thức ăn quá ít, ăn một lát đã hết. nó lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn bốn người đàn ông. Một người khác cũng học theo bộ dáng lúc nãy của đối phương, vung tàn thuốc lên nói: "Lại đây, làm gạt tàn thuốc đi, dập được thuốc sẽ cho mày ăn cơm." Con chó ghẻ được gọi là gạt tàn thuốc lập tức bò qua, ánh mắt không có vui vẻ, không có thống khổ, duy nhất chỉ là chết lặng, từ hồi đã quen kiểu sống như thế này. Nếu người khác thấy cảnh này, có lẽ sẽ cười theo một cái, hoặc là thương cảm nói giúp vài câu lý lẽ cho con chó ghẻ kia. Chương vạn vật hữu tình. Nhưng Phương Chính vừa nhìn thấy trong lòng nhảy dựng một cái, con chó này chính là ân nhân cứu mạng mà hắn và Điện Hinh đi tìm khắp nơi. Lúc trước vội vàng nên Phương Chính cũng không xem xét cẩn thận con chó cứu mạng này, nhưng bây giờ nhìn cẩn thận, Phương Chính mới phát hiện lông của nó cực kỳ lôi thôi lết thết. Thế nhưng khiến hắn càng giận hơn chính là sở dĩ lông nó lôi thôi chẳng khác nào là chó ghẻ như thế, tất cả đều do người ta dùng tàn thuốc làm cháy trụi lông. Mà đầu sỏ gây tội không cần phải nói cũng biết, chính là bốn tên khốn kiếp trước mắt. Gần như ngay lập tức, trong lòng Phương Chính bốc lên một ngọn lửa vô danh, kết quả đã nghe thấy một tiếng động lớn phát ra ngay trước mặt. Phương Chính vừa quay đầu, liền nhìn thấy Điện Hinh, vỗ bàn tay đứng dậy, mày liễu dựng ngực tức giận nói: "Các cậu thật quá đáng, mấy tên đàn ông đàn ăn lại hùa nhau ăn hiếp một con chó, bộ giỏi lắm hả?" Phương Chính vừa nghe thầm nói: "Hỏng rồi, không ngờ tính cách cô nhóc này lại hung dữ như thế, chưa gì đã muốn xông lên." Bốn người này bộ dạng lờ đờ mắt say mờ mịt, vừa nhìn đã biết là mấy con ma men. Nếu ma men phát điên lên, sẽ không thèm nói lý lẽ gì cả, cũng chẳng thèm thương hương tiếc ngọc. Quả nhiên, vừa nghe được Điện Hinh kêu lên như thế, bốn con ma men đồng thời xoay người. Trong đó có một người vỗ bàn đứng dậy, tay còn đang xách kèm theo chai bia. Ba người còn lại cũng đứng lên, bốn gã đàn ông đều đi về hướng này. Lúc này Điện Hinh mới phát hiện, hình như mình không đủ sức lực, không chống lại nổi phe đối diện. Dù sao Điện Hinh cũng là một thiếu nữ, đối mặt với kiểu tình huống này vẫn có chút hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính nhanh chóng cúi đầu ăn mì, gì cũng không thấy. Điện Hinh thấy vậy tức giận chán nản, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao cậu lại có thể..." Hay! Sau đó cô bỗng nhiên quay đầu, chắn trước mặt Phương Chính, hét lớn một tiếng: "Các người muốn làm gì? Nói cho các người biết, tôi sẽ báo cảnh sát đó." Một con ma men trong đó nghe vậy cười ha ha: "Báo cảnh sát à? Có tin là cảnh sát sẽ không đến." Con ma men nói đến đây, bỗng nhiên hoảng sợ, nhìn sau lưng Điện Hinh. Chỉ thấy trên vách tường phía sau Điện Hinh đột nhiên toát ra một khe nứt, sau đó một con chó khổng lồ y hệt một ác ma từ bên trong chui ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn người kia y như nước đá, dội tỉnh bốn con ma men ngay lập tức. Nhìn con chó khủng bố kia, bốn người chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra. Tiếp đó con chó ác ma kia nhếch miệng cười với bọn họ: "Con chó mới rồi là con cháu của bổn vương, nếu nó xảy ra chuyện gì không may, ta sẽ lao ra khỏi địa ngục, kéo các ngươi xuống tâm sự một phen cho đã." Cút! Bốn người đã sắp bị dọa muốn liệt toàn thân, nghe thấy chữ cút kia liền như được tha mạng mà quăng chai bia qua một bên, xoay người chạy ra khỏi tiệm cơm nhỏ, nhanh chân chạy mất, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Điền Hinh không hề nhìn ra phía sau, mà dù có nhịn thị, một kẻ không bị dẫn vào trong giấc mộng hoàng lương như cô cũng không thấy được cảnh tượng kỳ dị kia. Cho nên Điện Hinh nhìn thấy đối phương bị dọa chạy, liền cho đó là công lao của mình, đắc ý quay đầu nói: "Quả nhiên là ta không thể thắng nổi chính, vẫn là tớ lợi hại." Phương Chính nghe vậy, nhanh chóng vỗ tay. Điện Hinh thấy vậy, trực tiếp cho Phương Chính một ánh mắt xem thường. Phương Chính buông chén đũa, vẻ mặt đắc ý cười nói: "Ăn xong rồi." Điện Hinh hậm hực: "Sao không no chết cậu nhỉ?" Nói xong Điện Hinh bỗng nhiên kinh hoảng hô lên: "A! Chó cứu mạng đã bị dọa chạy rồi, mau đuổi theo." Khi nói chuyện, Điện Hinh đã chạy ra ngoài, Phương Chính nhanh chóng trả tiền sau đó đuổi theo. Từ xa nhìn thấy Điện Hinh vội vã chạy trở về hướng Bắc. Phương Chính nhanh chóng đuổi kịp, ngoặt qua vài lối trẻ tới một con hẻm nhỏ. Điện Hinh ngừng lại, Phương Chính vừa muốn hỏi cái gì, chỉ thấy Điện Hinh ra dấu im lặng với hắn, sau đó rớt nước mắt. Phương Chính vừa thấy trong lòng căng thẳng thầm nghĩ, chẳng lẽ chó cứu mạng đã xảy ra chuyện à? Nghĩ như thế, Phương Chính nhanh chóng cùng chạy qua, nhìn vào hẻm nhỏ xem xét. Nói là hẻm nhỏ, kỳ thực chỉ là một khe hở giữa hai tòa nhà cao lớn. Một người nghiêng mình, có thể vừa vặn đi vào. Chẳng qua cuối con hẻm bị người ta dùng gạch chặn lại, thành ra ngõ cụt. Bên trong chất đóng những thứ nào là xác giấy, hộp giấy linh tinh. mà con chó cứu bạn thì đang nằm ở bên kia. Dưới chân nó là 5 con chó con, đang cố gắng kiển chân ngắn ngủi, vện cái mông nhỏ xíu bú sữa. Chó hoang tựa vào bên kia, mắt hơi nhắm lại, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy hai người Điện Hinh và Đinh Mộc thì hơi cảnh giác một chút. Sau khi xác định hai người không làm chuyện gì nguy hiểm mới tiếp tục hưởng thụ thời gian tốt đẹp của mình. Nhìn thấy thế, Điền Hinh bỗng nhiên rơi nước mắt, cô nhóc kéo cánh tay Phương Chính nói. Ban đầu tớ còn tưởng là nó ngốc, bây giờ mới biết được, không phải là nó ngốc, nên để cho người ta làm bổng nó, để cho người ta xem mình như đồ chơi, hòng đổi lấy chút thức ăn. Cũng không phải là nó không biết đau biết khổ, nó chỉ muốn ăn cho no bụng, có sữa, nuôi chó con. Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói. Vạn vật đều có linh tính. Tình yêu thương bao la trời bể, không sợ khó, không sợ khổ của người mẹ, chẳng qua cũng như thế này mà thôi. Đôi khi, người còn không bằng động vật. Điền Hinh nói, đúng vậy, bốn tỉnh khốn kiếp vừa nãy so sánh với nó, quả thực đó mới chính là xúc sinh. Phương Chính gật đầu. Điền Hinh bỗng nhiên ngửa đầu nhìn Phương Chính nói, nó là một con chó tốt, nó đã cứu tớ, lại còn vĩ đại như vậy, chúng ta nuôi nó được không? Phương Chính vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, nuôi à, thật ra Phương Chính không ngại, dù sao nhất chỉ tự có đủ chỗ. Nhưng ý nghĩa của chúng ta này là gì, chẳng lẽ? Phương Chính bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, chỉ nghe Điện Hinh tiếp tục nói. Đúng vậy, dù sao phòng chúng ta thuê cũng nhiều chỗ như vậy. Không thì... Điện Hinh dùng một loại ánh mắt vừa thương lượng vừa năn nỉ nhìn Phương Chính. Phương Chính nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng kia của Điện Hinh hỏi. Không phải cậu bị dị ứng lông chó sao? Điền Hinh nói, không có việc gì, khi về tớ mang khẩu trang là được, nếu sau này gặp được người thích hợp, có thể đưa nó cho người ta nuôi, tóm lại hiện tại tớ muốn cho nó một tổ ấm. Phương Chính vừa nghe, lập tức nhíu mày lại, nghiêm túc nói, nếu là nói kiểu như thế, tớ không đồng ý. Vì cái gì? Điền Hinh khó hiểu hỏi. Phương Chính nói, mệnh người trăm năm, nhưng cả đời một con chó chẳng qua là mười mấy hai mươi năm vội vàng. Mệnh của nó chỉ bằng một phần năm loài người. Một ngày của cậu tương đương với năm ngày cuộc đời của nó. Một năm của cậu tương đương với năm năm cuộc đời của nó. Cậu nuôi nó một thời gian, đối với cậu mà nói, đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng đối với nó, đó là một phần lớn trong cuộc đời. Nó cho cậu toàn bộ tình cảm của nó, sau đó cậu lại đưa nó đi cho người khác. Cậu đã từng nghĩ qua cảm nhận của nó không? Nếu cậu chưa chuẩn bị được việc sẽ ở bên nó cả đời, thì đừng nên nuôi nó. Nó đã đáng thương lắm rồi, đừng để nó trải qua nỗi đau, bị vứt bỏ một lần nữa, được chứ? Điền Hinh vốn tưởng rằng cái tên bạn trai không đáng tin cậy này lại muốn nói vớ vẩn gì đó, không nghĩ tới cậu ta nói ra những lời này. Chương oan gia ngõ hẹp. Điền Hinh dùng ánh mắt quái dị nhìn Phương Chính, sau đó lại dùng một dòng điệu kỳ lạ hỏi. Vậy cậu đã chuẩn bị tốt để nuôi nó rồi sao? Phương Chính sửng sốt, chỉ chính mình, sau đó lại nhìn Điền Hinh. Thầm nghĩ, không phải tớ ở chung với cậu sao? Tớ nuôi nó khác nào cậu nuôi nó sao? Chẳng qua Phương Chính tức khắc phát hiện ra, có chỗ không thích hợp. Ánh mắt Điền Hinh nhìn hắn, mang thần sắc cực kỳ phức tạp, trong lòng Phương Chính nảy lên một cái. Hắn biết, hỏng rồi, bị lừa rồi. Quả nhiên, Điền Hinh bỗng nhiên cười hì hì nói. Đương nhiên là khác nhau, tớ nuôi nó ở nhà, còn cậu nuôi nó ở dưới đất, đúng không? Nói xong, Điền Hinh tiến lại gần, nhìn kiểu. Cậu hiểu mà, với Phương Chính. Nếu như có thể tiếp tục nói dối, Phương Chính còn diễn tiếp được, nhưng bây giờ, nói dối là bị xét đánh. Phương Chính bỗng nhiên có chút ngơ ngác, không biết phải nói thế nào nữa đây. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Chính. Hắn nghe tiếng nhìn ra, liền thấy con chó hoang kia đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Điền Hinh nóng nảy hỏi, làm sao bây giờ, sao tiếng sủa của nó dồn dập thế? Người khác nghe không hiểu chó hoang đang nói cái gì, Phương Chính lại hiểu rất rõ ràng. Hắn nói, chó con có vấn đề, cậu chờ ở đây, tôi qua xem thử. Nói xong Phương Chính liền đi qua. Đừng đi qua, động vật trong thời kỳ cho con bú rất nguy hiểm. Chúng không biết cậu muốn giúp đỡ, chỉ nghĩ cậu có ý xấu, sẽ cắn cậu. Điền Hinh nhanh chóng nhắc nhở. Trong ấn tượng của cô, tên bạn trai này chính là một kẻ nhát gan, phía trước nguy hiểm như thế nhất định sẽ sợ hãi. Kết quả Phương Chính không thèm quay đầu lại nói. Không việc gì, ở chung với nó còn dễ chịu hơn ở với cậu. Điền Hinh tức khắc cạn lời, tuy rằng cô tin trên một phương diện nào đó, Quả thật động vật tốt hơn con người, nhưng trước cuộc động vật vẫn là động vật, dưới tình huống bất đồng ngôn ngữ, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Điền Hình lại đang chuẩn bị kéo Phương Chính đi, liền thấy chó hoang cảnh giác đứng dậy, thậm chí bắt đầu nghe răng gầm gừ, rất có tư thế, chỉ cần các ngươi tiến thêm một bước, tôi liền cắn các người. Đừng đi, quá nguy hiểm. Điền Hình nóng nảy. Nếu là ngày thường con chó lớn chừng đó, hai người lại đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất định không bị uy hiếp gì lớn, chỉ cần hù dọa một chút. Trong tình huống bình thường con chó nào cũng sẽ bị dọa chạy. Nhưng con chó trước mắt này lại không giống thế, nó phải bảo vệ chó con. Làm mẹ, nó có ý chí chiến đấu điên cuồng, ai đến gần, nó nhất định liều mạng với kẻ đó. Nhìn đôi mắt đỏ bừng kia, Điền Hình thực sự nóng nảy. Nhưng điều khiến cô càng nóng nảy hơn chính là tên nhát gan của cô còn đánh bạo tiến về phía trước, bộ không sợ bị cắn thật sao? Đúng lúc này Điền Hình nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn tên ma men quán trụ lúc nãy tìm được đến nơi này, trong đó còn có một gã cầm theo dây tận bắt chó, hai gã cầm theo gậy gộc. Nhìn tư thế như thế này, kẻ ngốc cũng biết bọn họ qua đây không có ý tốt đẹp gì. Thế nhưng điều khiến Điền Hình kinh ngạc hơn là mấy tên này mang theo gậy gộc thì cũng thôi đi, tại sao trên thân mỗi người đều dán thêm mấy lá bùa? Trong đó có một kẻ khoa trương nhất, trên người dán bùa còn chưa đủ, trên tay cầm thêm một sắp bùa nữa, như thể sợ không đủ dùng. Điền Hình không biết mấy kẻ lưu manh này nổi danh ở đâu, thường ngày thích hạ hiếp người khác, xem tướng tá thì là kẻ ẩu đả sống qua ngày. Bọn lưu manh này không quan tâm những người khác, chúng chỉ để ý đến thể diện. Cảnh tượng bọn họ bị chó địa ngục dọa chạy lúc nãy, có người thấy được, thế nhưng người thấy được lại không nhìn ra chó địa ngục, chỉ thấy cô nhất dậm chân một cái, bốn tên lưu manh liền chạy ngay. Tin tức này được lan truyền rộng rãi ngay sau đó. Huyện này không lớn, lưu manh cũng có liên hệ riêng. Tin tức này vừa được lan ra, bốn kẻ kia liền biết ngay. Vốn là bốn người này bị dọa sợ, muốn vỡ mực, chuẩn bị về thắp hương bái Phật, trốn tránh nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng sau khi tin tức bị truyền ra liền cảm thấy quá mức thể diện, sợ rằng chiến tích yếu hèn này sẽ bị người ta biết hết. Đó quả thực là mất mặt sạch sẽ. Đồng thời còn ảnh hưởng đến gián tiếp, địa vị xã hội và việc làm ăn sau này. Vì thế bốn người cân nhắc một lát, sau đó đến một chỗ bói toán gần đó tìm một vị đại tiên tính hồ một quẻ. Xin ít bùa chú, làm chút pháp sự đơn giản. Sau khi cúng xong một ít tiền nhang đèn, mới trở về chuẩn bị một phen, lần nữa oai phong lẫm liệt, đuổi giết đến đây. Thế nhưng bốn người không quen biết Điền Hình, không có khả năng trả thù được cô nhóc, tức thì giận đầy bụng, lại không biết chỗ xả nào. Vì thế, liền đi tìm con chó hoang nọ. Bốn người này, ngày nào cũng làm bỏng con chó, hiển nhiên hiểu biết rất rõ con chó này, một bụng hậm hực không tiêu tan được, chỉ bằng làm ngay một đồi thịt chó giải nhiệt. Trăm triệu lần không nghĩ tới, lại gặp Điền Hình ở đây. Ha, đại ca, thật đúng là đi mòn giày sắt, tìm không thấy. Đến khi đạt được lại chẳng tốn công. Chúng ta còn chưa biết phải đi đâu tìm con nhóc này, kết quả lại gặp được ở đây. Một gã có nốt ruồi đen trên trán cười ha ha nói. Gã là kẻ đứng thứ hai trong bốn người, nhị ca. Bên cạnh là một người đàn ông trắng tròng cằm ngắn, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết ruồi bò. Gã chính là đại ca của bốn người này. Phía sau gã là một tên tóc vàng, đó là Lão Tam. Người cuối cùng đứng phía sau ba người, dáng người gầy yếu, cũng là tên duy nhất cầm dao trong bốn người. Tên đại ca trắng trọng, cầm ngắn cũng nhếch miệng cười khinh bỉ. Thật đúng là trùng hợp quá. Điền Hình vừa thấy thế trong lòng cũng có chút sợ hãi, cô nhanh chóng kêu lên. Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, dám qua đây tôi sẽ báo cảnh sát. Lão Tam lập tức cười to, sau đó nói một cách xấu xa. Ai ui, báo cảnh sát à, tao thật sợ quá đi. Tới, thử xem, mày gọi điện thoại báo cảnh sát nhanh, hay là tao dùng gậy trong tay đánh chết mày nhanh hơn. Lão nhị cười ha ha nói. Lão Tam, đừng không hiểu chuyện như thế, cô em này xinh đẹp như thế, nơi này cũng không có ai, chi bằng... Lão Tam liền cười xấu xa theo, sau đó không kiên nể gì, bắt đầu đánh giá trên dưới Điền Hình. Điền Hình lần này thật sự sợ rồi, cô theo bản năng lùi ra phía sau, kêu lên. Các người đừng đến đây, bạn trai tôi đang ở đây đó. Nói xong, Điền Hình liền quay đầu nhìn lại, kết quả lại thấy Phương Chính đi tới trước mặt chó hoang, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, cô cũng nghe không rõ, nhưng Điều khiến cho Điền Hinh phải kinh ngạc chính là con chó hoang vốn đang cực kỳ hung hãn, đột nhiên bình tĩnh hẳn, nằm xuống mặt đất để yên cho Phương Chính xoa đầu nó. Cái tên này thật đúng là có chút bản lĩnh. Điền Hinh thầm nghĩ, thế nhưng cô lập tức nhớ ra nguy hiểm lúc này không phải là con chó hoang mà là bốn tên chó điền trước mắt. Vì thế Điền Hinh nói, Đinh Mộc. Phương Chính cũng không quay đầu lại, vẫy vẫy tay nói, không có việc gì, tôi đã trấn an chó ân nhân rồi. Tôi không phải nói cái đó, tôi muốn nói cậu có thể trấn an chó điên không? Điền Hinh hỏi. Phương Chính sửng sốt, hỏi ngược lại, chó điên à, là sao? Chương giết hại lẫn nhau. Điền Hinh vươn tay chỉ bốn người kia nói, thì cậu xem đi, bốn con kìa. Phương Chính ngay người, bốn người vừa nghe cũng lập tức nổi giận. Bọn họ đã hung dữ hù dọa thiếu nữ này như vậy, cô ta còn dám khiêu khích ư? Thật sự khinh bọn họ. Thật sự khinh bọn họ chỉ là đám củ cải nhịn thì lớn chứ không phải ăn được à? Lão đại nói, nhóc con này, xem ra hôm nay không giúp mày giãn gân cốt một chút, mày sẽ không biết bọn tao lợi hại như thế nào. Xông lên, đánh thằng nhóc kia cho tao. Phương Chính liền ngay người ra, sau đó chỉ vào mặt mình, kêu lên, cô ấy mắng các người, sao lại đánh tôi? Ông mày không đánh phụ nữ, cho nên đánh mày. Lão đại hô lên một tiếng, ba người còn lại lập tức lao đến. Điền Hinh không ngờ đám người kia thật sự ra tay. Tuy nơi này chỉ là một con hẻm nhỏ, nhưng cũng chỉ cách đường chính khoảng 8 đến 10 mét. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ bị ai nhìn thấy báo cảnh sát hay sao? Hiển nhiên, Điền Hinh không biết, ẩu đả bên đường. Chỉ cần không đánh chết người, đánh cho người ta tàn phế. Vào cục cảnh sát ngồi một thời gian, đối với người bình thường mà nói là một vấn đề, nhưng đối với đám người này cũng chỉ như một thói quen mà thôi. Mắt thấy bốn người hung dữ hùng hổ xông đến đây, Điền Hinh nhanh chóng lao qua chắn trước mặt Phương Chính, sau đó hét lên, cậu chạy đi để tớ cản bọn chúng. Phương Chính nghe vậy trong lòng cực kỳ cảm động, hắn quay đầu lại nhìn bức tường cao ngất phía sau lưng, một lần nữa cảm động trước chỉ số thông minh của Điền Hinh. Cô nhóc thật nghĩ hắn là thằng lằn, là Superman sao, chạy kiểu gì đây? Đồng thời Phương Chính nhếch miệng cười với bốn người kia. Bốn người kia liền thấy tên nhóc trắng trẻo trước mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trong thân thể bắt đầu giãn ra, biến thành một con chó đen thui. Rõ ràng chính là con chó địa ngục mà bọn họ vừa gặp khi nãy. Lão đại theo bản năng phóng một lá bùa qua, kết quả lá bùa này bay tới nơi đã biến thành tro bụi đầy trời, biến mất trong không khí. Xong rồi, lão đại thầm kêu không ổn, chạy đi. Lão nhị nhìn thấy lá bùa không có tác dụng, xoay người chạy ngay. Kết quả mới chạy được một bước, dưới chân đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại, hắn té ngã ngay trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một bàn tay, sau đó một bộ xương khô từ trong động đất từ từ trồi lên. Lão tứ sợ đến mức quăng luôn con dao sang một bên, hét to bò dậy chạy ngay. Thế nhưng trong thời điểm nguy cấp, lão tứ đột nhiên nảy sinh tàn nhẫn, nhấc chân đạp xuống một cái, bộ xương trên mặt đất lập tức kêu lên thảm thiết như muốn bò dậy cắn chết hắn. Một bàn tay xương trắng kéo hắn ngã xuống, sau đó cả người lẫn xương đánh thành một đoạn. Lão đại ở bên kia cũng đang cắm cúi chạy, ai ngờ sau lưng đụng phải thứ gì đó, vừa mới quay đầu nhìn liền thấy bộ tang thi nước miếng tung bay muốn cắn hắn. Người kêu tang thi trống, tang thi nhào lên trên người lão đại. Lão đại sợ đến nỗi phân và nước tiểu muốn trào ra ngoài, hắn điên cuồng nện nắm đấm lên trên người tang thi. Không biết là tang thi này có bệnh hay đầu óc có vấn đề mà nó không thèm há miệng cắn hắn, chỉ múa may nắm tay đánh trả. Hai tên lăn qua lộn lại, tiếng đánh nhau bóp bóp vang lên liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mà Điền Hinh thì xem đến độ mắt trợn mồm há. Cô nhóc hoàn toàn không thấy được tang thi, bộ xương khô, cảnh tượng cô nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Không thể nào hiểu được vì sao lão tam tự vướng chân trái mà chân phải té xuống bên cạnh lão tứ. Lão tứ sợ đến mức quăng dao sang một bên, sau đó tàn nhẫn đá lên người lão tam. Lão tứ kéo lão tam ngã xuống đất, ngồi cưỡi lên trên người lão tam đấm liên hồi. Lão đại và lão nhị đánh lẫn nhau, sau đó lão đại lui về phía sau. Lão nhị như thể bị dọa cho choáng váng chạy đến chỗ lão đại. Hai người đánh nhau ngã xuống mặt đất, sau đó lại tiếp tục lao vào đánh đấm. Lúc trước Điền Hinh nhảy ra, do đầu vắng nên mới có dũng khí. Khi đó không cảm thấy sợ. Nhưng khi thấy bốn người này quyền đấm cước đá lẫn nhau, máu tươi bắn tứ tung thì mới thấy sợ hãi. Thật sự cô nhóc lui ra phía sau dòng điệu nức nở hỏi Phương Chính. Sao bọn họ lại đánh nhau rồi? Phương Chính cũng không quay đầu lại, chuyên tâm kiểm tra con chó con trước mặt. Quả thật con chó đã bị bệnh, nhưng chỉ cặp cúm thông thường, hơn nữa chó mẹ sinh quá nhiều chó con, không đủ sữa cho tất cả nên tình trạng này của chó con đa phần do bị đói, dinh dưỡng không đủ tạo ra. Tuy rằng Phương Chính không phải bác sĩ thú y, nhưng y thuật của hắn học được từ chỗ Phật Dược Sư không chỉ dành cho nhân loại. Ở trong mắt của Phật, vạn vật hữu linh, thứ nào cũng được chữa trị, không hề phân biệt đối xử. Cho nên Phương Chính cũng không hề bỡ ngỡ với việc chữa trị cho động vật. Thành thạo chữa khỏi cảm cúm, sau đó dẫn một chút linh khí Phật dược vào trong thân thể chó con. Chó con khỏe mạnh lại ngay. Thế nhưng, nãy giờ hắn luôn đưa lưng về phía mọi người. Hơn nữa, Điền Hinh còn bị bốn tên kia hấp dẫn lực chú ý. Nên cũng không thấy được quá trình này. Chờ đến khi Điền Hinh hỏi, Phương Chính cũng vừa vặn trị liệu xong. Hắn nhẹ nhàng thở ra bảo, chắc là điên rồi, báo cảnh sát đi. Điền Hinh có chút hoang mang lo sợ, lập tức gật đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó mới hỏi Phương Chính. Chó con sao rồi? Không có việc gì nữa, cậu xem đi. Phương Chính bế chó con lên ôm vào trong ngực. Chó con mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt ngơ ngác, cái đầu nhỏ dù dùi khắp nơi, giống như đang tìm sữa để bú, cũng giống như đang thăm dò thế giới mới. Điền Hinh nhìn chó con béo mập kia cũng rất vui thích. Cô bé vui vẻ hỏi, tớ có thể ôm nó một cái không? Phương Chính liếc mắt nhìn chó cứu mạng một cái nói, cái này phải hỏi nó có đồng ý hay không. Nói xong cũng không đợi Điền Hinh phản ứng lại, Phương Chính ngồi xổm nói với con chó cứu mạng, có thể cho bạn của tôi ôm chó con một chút không? Cô ấy sẽ không thương tổn chúng nó. Điền Hinh nghe vậy trực tiếp trợn mắt lên nói, cái tên này lại ngớ ngẩn nữa rồi. Nó là chó chứ có phải người đâu, đâu nghe hiểu được. Chưa nói xong, liền thấy chó cứu mạng gật đầu với Phương Chính, sau đó kêu hai tiếng xem như tự hồ là đồng ý. Điền Hinh lập tức nhớ đến, lúc trước, chó cứu mạng gầm nhẹ với bọn họ, sau đó không biết cái tên này nói gì đó, chó cứu mạng lại bình tĩnh xuống, còn để cho hắn sợ chó con. Hiện giờ lại là như vậy, hắn vừa mới nói chuyện với nó liền gật đầu ngay. Ôi mẹ ơi, chuyện này hình như có chút kỳ vậy. Phương Chính cười ha ha nói, xem ra nó đồng ý, ôm một chút không. Điền Hinh theo bản năng gật đầu, tiếp nhận chó con, cảm thụ được sinh mệnh nhỏ bé ở trong lòng, đang nỗ lực bò tới bò lui. Trái tim cô cũng ấm áp theo. Cô híp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve chó con. Phương Chính nói, cảm giác như thế nào? Tớ nghĩ, hát xì. Điền Hinh hát xì một cái. Sau đó đem chó đưa cho Phương Chính nói, không được, nước mắt nước mũi sắp chảy ra rồi. Chương, khung cảnh rất đẹp, không khí rất xấu hổ. Tớ biết một phương pháp chữa trị chứng dị ứng này. Phương Chính nhìn dáng vẻ đau khổ của Điền Hinh cười nói, biện pháp gì, hát xì. Điền Hinh hỏi, cậu ôm chó này hít sâu 3 lần, chứng dị ứng của cậu sẽ lập tức được chữa khỏi. Nhưng sao lại, hát xì. Điền Hinh nghi ngờ hỏi, đánh cược với tớ không? Nếu hiệu quả, cậu mời cơm tối. Nếu không hiệu quả, tớ mời. Cậu muốn ăn gì thì ăn. Điền Hinh vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Dù sao cũng đã dị ứng rồi. Hít thêm 3 hơi cũng chẳng sao. Cô cũng không để bụng. Lập tức gật đầu nói, một lời đã định. Cô ôm lấy con chó từ trong tay Phương Chính. Hít sâu một hơi. Kết quả, hát xì. Phương Chính nghe thấy âm thanh hát xì kia, hơi hơi mỉm cười. Thời dịp Điền Hinh nhắm mắt, hắn vươn tay phải ra, một cây kim khí màu xanh lục đâm vào một huyệt vị trên người Điền Hinh, sau đó nhanh chóng thu lại. Sau khi Điền Hinh hắt xì xong, bỗng nhiên cảm giác hình như mình không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Thế nhưng vẫn muốn hắt xì, cô nhóc này nhìn thoáng qua Phương Chính đầy hồ nghi. Phương Chính cười hì hì nhìn cô. Điền Hinh lại hít sâu thêm lần nữa, hít hơi chó con xong lại muốn hắt xì. Phương Chính lại làm y như lúc nãy, dùng kim khí đâm vào một huyệt vị của Điền Hinh. Điền Hinh chỉ cảm thấy hình như chứng dị ứng đã đỡ hơn vài phần. Lúc này Điền Hinh bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Cô ôm chó con, dùng sức hít sâu vào. Phương Chính tiếp tục đâm mũi kim thứ 3. 3 lần qua đi, Điền Hinh kinh ngạc phát hiện. cho dù cô có hít sâu cỡ nào, có dựa sát vào chó con đến đâu, cô cũng không hát gì nữa, nước mũi nước mắt cũng không chảy ra nữa. Wow, thật sự được nè, tớ không dị ứng nữa. Tiền Hinh hưng phấn kêu lên. Không nghĩ tới, còn có thể chữa trị chứng dị ứng như thế này. Đây là nguyên lý gì vậy? Phương Chính cười nói, nguyên lý lừa đảo. Tiền Hinh sửng sốt, hiển nhiên không hiểu rõ ý của Phương Chính, còn tưởng Phương Chính đang nói giỡn, vì thế nói, đánh lừa thần kinh sao? Phương Chính như cười như không nói. Đúng vậy, đánh lừa thần kinh. Điền Hinh như suy tư điều gì mà cực cực đầu nói. Ừ, không tệ. Tớ có mấy chị em tốt cũng bị dị ứng như thế, sau này tớ sẽ cho bọn họ thử phương pháp này xem. Phương Chính vừa nghe, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh nháo loạn ầm ĩ, vừa muốn khuyên một câu, kết quả bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Thì ra cảnh sát đã tới. Cảnh sát vừa đến, liền nhìn thấy bốn người đang lăn lộn trên mặt đất, lại nhìn Phương Chính rồi lại nhìn Điền Hinh, cuối cùng nhìn con chó hoang, sau đó nói, ai báo cảnh sát? Tôi. Điền Hinh theo bản năng giơ tay lên. Đây là có chuyện gì? Cảnh sát hỏi. Phương Chính lui ra phía sau, hắn ghét nhất phiền toái, dứt khoát để cho Điền Hinh tự xử. Điền Hinh vốn hoạt bát trọng trải, tính tình thoải mái, cảnh sát còn chưa có hỏi, cô đã lôi kéo cảnh sát nói một đống. Cuối cùng nhân viên ghi chép hiện trường nhìn không được cắt ngang lời Điền Hinh. Không cần nói hai người đã ăn cái gì, nói vào trọng điểm đi. Vẻ mặt Điền Hinh lập tức trở nên xấu hổ, cô ho khan một tiếng bắt đầu chọn trọng điểm. Lúc ấy tôi muốn đi. Cô cũng không cần phải nói cô muốn đi đâu, nói quá trình đi. Nhân viên ghi chép hiện trường nhắc nhở, Điền Hinh nghĩ vung tay lên, bộ dáng cực kỳ hung dữ. Chính là lúc bọn họ tới đây cực kỳ kiêu ngạo, bộ dáng khi đi chính là như thế này. Không cần bắt chứ, nói. Ừ, tóm lại không cần nói cái đó nữa. Nhân viên ghi chép vô tình cắt lời. Cái này cũng không cần phải nói. Nhân viên ghi chép không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nhắc nhở Điền Hinh không cần nói những cái này hay cái kia. Điền Hinh vừa nghe lập tức có chút bực. Này không cần phải nói, kia cũng không cần phải nói, vậy ông muốn nghe cái gì? Vì thế cô giận dỗi nói. Bọn họ tới sau đó đánh nhau. Tôi báo cảnh sát, các người tới hết. Nhân viên ghi chép tức thì trợn tròn mắt. Điền Hinh quay đầu nói, nhìn cái gì mà nhìn, vậy đó, bổ cô nương không tiếp chuyện các ông nữa. Nói xong Điền Hinh kéo Phương Chính lại, cực kỳ vênh váo nói, ôm chó của chúng ta, đi thôi. Phương Chính nhìn hai gã cảnh sát trợn mắt há hốc mồm, cười cười ra vẻ xin lỗi, sau đó nhanh chóng khom lưng, ôm mấy con chó con lên. Điền Hinh hỗ trợ, ôm bớt hai con, chó cứu mạng theo sau hai người, sau đó một nam một nữ, một chó cứ như vậy đi rồi. Lúc này nhân viên ghi chép mới hồi phục lại tinh thần, xấu hổ cười cười. Cô nhóc này thú vị thật, nhưng ghi chép này phải làm sao bây giờ? Đừng ghi chép nữa, đối diện có camera, xem là biết ngay. Một cảnh sát khác nói, nhân viên ghi chép gật đầu. Sau đó phối hợp với các cảnh sát khác, mạnh mẽ tách bốn tên đang lăn lộn trên mặt đất ra. Thế nhưng bốn tên này vẫn hò hét ầm ĩ như cũ, giống như muốn liều mạng cho bằng được, khiến cho cảnh sát cũng phải luống cuống tay chân. Phương Chính ra khỏi ngõ nhỏ, một đoàn Phật quang trong mắt hắn vừa tắt, đồng thời bốn tên khốn kiếp kia cũng hồi tỉnh lại. Nhìn thấy tang thi bộ xương khô đối diện, lại là chính anh em của mình. Tức thì trợn tròn mắt, lại vừa nhấc đầu, nhìn thấy bốn phía đều là cảnh sát. Quá mức hơn nữa là lão đại đang nắm cổ áo cảnh sát, tư thế giống như muốn đánh cho đối phương một trận. Trong nháy mắt kia, trên trán bốn người đều đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng có dự cảm chẳng lành. Lần này vào tù, e rằng không chỉ là mấy ngày như trước kia. Hay lắm, ẩu đả bên đường, còn muốn đánh cảnh sát, bốn người các anh. Hay lắm. Trong đó một vị cảnh sát bị đánh bay cả mũ, thở phì phì nói. Bốn tên lập tức cúi đầu không dám hé răng. Thế nhưng trong đầu chúng cũng toàn là dấu chấm hỏi. Cho rằng bọn chúng nhìn thấy quái vật bà. Đây là có chuyện gì? Là nhìn vào hướng có ổ chó. Trong lòng phát lạnh, biết đây là bị quỷ ám rồi. Lại nghĩ đến mấy lời con chó địa ngục. Bọn họ nhìn nhau khổ sở, đều thấy được khủng hoảng trong mắt lẫn nhau. Cảnh sát không đáng sợ, chọc phải quỷ quái mới đáng sợ. Mặc kệ mấy tên kia suy nghĩ cái gì. Phương Chính đi theo Điền Hinh, đưa Điền Hinh đến dưới lầu nhà cô. Lầu dưới nhà Điền Hinh có một công viên nhỏ. Trong công viên có mấy băng ghế dài. Điền Hinh lên lầu, cô ngồi trên ghế dài, Phương Chính ngồi bên cạnh, giữa hai người là năm con chó con. Năm con chó xếp thành một hàng, phơi nắng dưới ánh mặt trời, chúng phe phẩy cái đuôi, được ăn uống no đủ. Hình như chúng nó cực kỳ hài lòng với cuộc sống trước mắt. Chúng hồn nhiên không biết rằng chó mẹ đã vì chúng mà phải trả giá hy sinh đến cỡ nào. Chó cứu mạng ngồi dưới chân Phương Chính, lười biếng híp mắt, hình như nó cũng đã hiểu ra. Đi theo hai người kia hẳn sẽ không phải lo cơm ăn, không cần gấp gáp ra ngoài mưu sinh nữa, cho nên có vẻ thật hài lòng. Hình ảnh này thoạt nhìn thật ấm áp, nhưng vẻ mặt hai người ở đây lại cực kỳ xấu hổ. Tới lúc này rồi hai người đều biết, có muốn diễn cũng không thể tiếp tục diễn nữa. Điền Hinh biết Phương Chính là Đinh Mộc Dạ, Phương Chính cũng biết Điền Hinh đã biết rõ chân tướng, thế nhưng hai người vẫn là ở bên nhau. Cốt truyện tiếp theo nên tiến hành như thế nào? Phương Chính không biết, dường như Điền Hinh cũng không biết, Điền Hinh cũng cố tình không có ý định rời đi. Mà Phương Chính cũng biết, nhiệm vụ lần này của hắn tám phần là nằm ở trên người Điền Hinh, nếu không hệ thống sẽ không biến hắn thành Đinh Mộc, ném đến chỗ như thế này. Chương muốn kết hôn. Đang lúc Phương Chính phát rầu, Điền Hinh chậm rãi mở miệng. Kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa được chứ? Phương Chính khẽ gật đầu, Điền Hinh nói. Tôi có quen một thiếu niên, cậu ta tên là Đinh Mộc, biệt danh Mộc Mộc. Nói đến đây, Điền Hinh nhìn thoáng qua Phương Chính. Phương Chính không hé răng, làm bộ gì cũng không hiểu. Điền Hinh tiếp tục nói. Tôi nhớ rõ, lúc mới vào đại học, tôi và cậu ấy cùng xếp hàng. Điền tên vào bảng tin. Cậu ta số 1, tôi số 2. Cậu ta đứng trước tôi, vóc người cao cao, gần như chặn mất tầm nhìn của tôi. Chờ cậu ta viết xong, đến lượt mình thì tôi ngạc nhiên phát hiện cả hai đều là sinh viên khoa mỹ thuật. Tôi kinh ngạc đến mức hô lên. Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi cười ngay gốc, sau đó ngại ngùng đi mất. Rồi đến khi chủ nhiệm từng lớp tập hợp học sinh lại, chúng tôi lại gặp nhau. Cả hai kinh ngạc nhìn đối phương, đều cảm thấy có chút buồn cười. Quả thực là duyên phận. Cùng khoa cùng lớp, hai người bọn tôi quen nhau như người quen thuộc nhất trong lớp. Vì thế bọn tôi ngồi chung bàn, cùng đọc sách, cùng trốn học, cùng hẹn đi leo núi. Sau đó tôi thổ lộ với cậu ta. Phương Chính kinh ngạc nhìn Điền Hinh, không nghĩ đến thiếu nữ này lại thổ lộ trước. Hắn cứ tưởng rằng đều là phái nam chủ động. Phương Chính quyết đoán, nhớ kỹ việc này, hòng tích góp kinh nghiệm cho con đường tìm vợ xa xôi kia. Điền Hinh tiếp tục nói. Trong đầu Phương Chính cũng không tự giác hiện lên một đoạn hình ảnh. Sáng sớm, trên sân thể dục, thiếu niên và thiếu nữ hẹn nhau chạy bộ. Thiếu nữ vì muốn so cao thấp với thiếu niên mà không ngừng điều khiển vị trí của bản thân. Mục đích để cho cái bóng của mình dài hơn một chút, hòng tìm ra tự tin chiều cao của mình. Giữa trưa, trước khi tan học, thiếu niên và thiếu nữ lại lén lút khom lưng, chuồn ra khỏi lớp từ cửa sau. Giữa trưa sau khi tan học, một nam một nữ, một cao một thấp, một quần đùi, một váy ngắn, cầm cơm hộp chạy như bay về phía trước, làm đầu tàu gương mẫu vọt vào nhà ăn. Sau đó gấp rút dạo qua toàn bộ đồ ăn trong nhà ăn một lần, chọn thứ ngon, cho nhiều nhiều chút. Thế nhưng, mỗi khi ngồi xuống ăn, thiếu niên sẽ đưa suất cà chua, xào trứng của mình cho thiếu nữ. Cô ấy bảo cậu ấy không thích ăn cà chua. Nhưng nếu không thích, sao cậu ấy còn chọn món này? Thiếu nữ thì lần nào cũng đưa phần thịt kho tàu của mình cho đối phương. Cô nói cô cũng không thích ăn thịt kho tàu tí nào. Sau đó hai người nhìn nhau cười, cúi đầu ăn cơm. Nhưng cuối cùng thiếu nữ luôn ăn hết nửa số cơm của thiếu niên. Cô buồn bã phát hiện mình còn ham ăn hơn cả cậu ấy. Lúc chàng vạn, nơi phòng tự học, hai người ngồi ở chỗ mà mình thích nhất. Ai nấy đều vẽ tranh, làm bạn với nhau trong im lặng, hưởng thụ không gian yên tĩnh thuộc về hai người. Thời gian trên giảng đường nhanh chóng trôi qua, thiếu nữ nhìn các cặp đôi trong trường sôi nổi chia tay, trong lòng cô bị bóng ma chia tay bao phủ. Thiếu nữ tạm biệt thiếu niên, cô đi về phương Nam, cậu đi về Tây Nam. Cô nghe nói, đàn ông ở Tây Nam không thích ra ngoài cho lắm, đều sẽ tìm việc làm ở quê nhà, sau đó kết hôn sinh con. Cô cũng từng nghĩ đến việc đi đến đó tìm cậu, nhưng trong thời gian ngắn cô không làm được. Thế nhưng, lúc cô vừa bước xuống xe lửa, lại nhìn thấy cậu xách theo hành lý đứng ngoài cửa xe, mỉm cười với cô. Sao cậu không về nhà? Tớ không biết, tớ muốn về nhà, nhưng sau đó lại theo tới đây. Cô khinh thường nhìn cậu, sau đó mang cậu về nhà giới thiệu với ba mẹ cô. Ba mẹ cô chưa đồng ý nhưng cũng không phản đối để cậu ở lại. Hai người cùng nhau ôn tập, cùng nhận lời mời tham gia, cùng tham gia khảo thí. Vốn cô cho rằng hai người có thể mãi mãi bên nhau. Nhưng một ngày kia, cha mẹ cô về quê, cậu đi làm, một mình cô ở nhà. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Một lát sau lửa lớn bùng lên chặn mất lối ra, cô không thể thoát được, chỉ có thể tránh sau cửa sổ phòng hộ, liều mạng kêu to, hy vọng có ai nghe thấy tới cứu mình. Hàng xóm xung quanh muốn hỗ trợ dập lửa, nhưng thế lửa quá lớn căn bản không dập được. Cổng chính bị phá toang, nhưng lửa lớn lại bùng ra bên ngoài không ai dám xông vào. Cô tuyệt vọng cho rằng mình chết chắc rồi, dưới làn khói đặc cô dần dần mất đi tri giác. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy một người quấn chăn ướt vọt vào, đối phương dùng chăn ướt bọc cô thật kỹ, sau đó ôm người đã sắp hôn mê lao ra bên ngoài. Cô không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy sau một hồi chạy vội vã, cô cảm nhận được thân thể bay lên không trung, sau đó nghe được có người thét chói tai, lại có người kêu lên. Tiếp được rồi, xong rồi, tránh xe qua một bên, xe cứu hỏa tới. Chuyện trước sau cô hoàn toàn không hay biết gì, chờ đến thời điểm tỉnh lại, cô liền nhìn thấy cha mẹ ngồi khóc bên cạnh, chỉ có thiếu niên là không thấy đâu. Cô hỏi anh ấy đâu rồi, cha mẹ nói cậu ấy đi rồi. Cô không tin, gọi điện thoại không ai tiếp, gọi những người khác cũng không ai nói gì. Chờ đến khi cô xuất viện mới biết được người cứu cô chính là Đinh Mộc. Đinh Mộc bò vào từ một gia đình ở lầu dưới không có lưới chống trộm, sau đó ôm Điền Ninh đi đến bên cửa sổ. Lúc này tòa nhà đã muốn sập xuống, vô cùng nguy hiểm. Đinh Mộc ném cô xuống đống chăn mềm xếp chồng lên nhau mà người phía dưới đã chuẩn bị tốt, còn cậu thì bị chôn vùi trong đống đổ nát khi tòa nhà sập xuống. Lúc cứu hỏa đến nơi dập tắt ngọn lửa tìm được người ra thì đã. Tôi tự mình mang cậu ấy về, hơn nữa là tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy được hỏa táng. Điền Hinh nói đến đây nhìn thẳng vào Phương Chính. Phương Chính hơi chột dạ. Cái này không phải là bộ dạng giống nhau, hoàn toàn là do hệ thống mà thôi. Đáng tiếc hắn không thể nói ra những lời này. Nghe Điện Hình kể xong chuyện xưa, trong lòng Phương Chính cũng cảm khái rất nhiều. Lúc này đây hắn cả không biết nên nói gì cho phải. Giả vờ hắn là Đinh Mộc sao, dỗ cho Điện Hình vui vẻ à? Nhưng cái loại vui vẻ giả tạo này cần thiết sao? Điện Hình là một cô gái kiên cường. Tuy cô đau thương nhưng không hề tuyệt vọng, tuy cô thống khổ nhưng lại không hề bi quan. Trong lòng cô vẫn còn yêu, bởi vì trên bàn tay cô còn có một chiếc nhẫn đồng, là do Đinh Mộc mua từ một quán bên đường, tặng cho cô đeo chơi. Nhưng khi Đinh Mộc đi rồi, cô lại xem nó như một chiếc nhẫn cưới, trịnh trọng đeo lên ngón áp út, xem như mình đã lấy chồng. Lừa gạt một cô gái trẻ như thế là đáng xấu hổ. Thế nhưng, thừa nhận ư, nhìn một tia mong đợi trong mắt Đường Hinh, hắn lại không đành lòng làm cô bị thương tổn. Bởi vì mặc kệ hắn có diễn như thế nào, rốt cuộc vẫn không thể ở lại, hắn chỉ là một vị khách qua đường. Khách qua đường thì nên có sự tự giác của khách qua đường. Phương Chính nghe được lời này, biết chính mình nên làm cái gì, hắn đứng dậy nói. Không nên khách sáo nữa, trời cao đã ăn bại chúng ta gặp nhau, nhất định là có nguyên nhân, hy vọng tương lai cô có thể vui vẻ. Điền Hinh cong môi cười nói, đương nhiên đầu gỗ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Nhất định tôi sẽ sống thật vui vẻ, để cho cô ấy ở trên trời nhìn xuống cũng có thể vui vẻ mỉm cười. Phương Chính gật đầu. Điền Hinh bỗng nhiên vươn ra một bàn tay cho Phương Chính nói, ngày mai là hôn lễ của tôi, có thể mời anh tới tham gia không? Chương, thì ra là thế. Phương Chính vừa nghe đến hôn lễ lập tức ngây ngẩn cả người. Cô muốn kết hôn mà. Điền Hinh cười ngọt ngào nói, đúng vậy, tôi cũng đâu thể cô đơn một đời, đúng không? Vậy chú rể là ai? Điền Hinh cười thần bí sau đó nói, tôi mời anh làm phù rể. Phương Chính ngạc nhiên, làm phù rể sao? Đối với hắn mà nói, chỉ cần không làm chú rể, làm phù rể vẫn không thành vấn đề. Thế nhưng Phương Chính tò mò, chú rể là ai? Phương Chính hỏi, Điền Hinh lại tiếp tục cười thần bí. Chờ khi nào anh tới gặp sẽ biết. Thôi được rồi, tôi muốn mang cả nhà chú chó cứu mạng về, ngày mai gặp lại. Nói xong, Điền Hinh chỉ ôm mấy con chó con. Chó cứu mạng nhìn Phương Chính, lại nhìn Đường Hinh. Phương Chính cười nói, nhìn cái gì nữa, mau đi cùng đi. Nếu không lạc mất con bây giờ. Đi theo cô ấy có thịt ăn, đi theo bận tăng chỉ có đậu xanh mà thôi. Chó cứu mạng gật gật đầu chạy theo Điền Hinh. Phương Chính thấy cảnh tượng như vậy, lâu lâu mũi lẩm bẩm. Chó là do bận tăng cứu, người xấu là do bận tăng dọa chạy, cuối cùng cũng không thắng nổi sự quyến rũ của thịt. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy Tịnh Pháp đi theo bận tăng, phóng chừng là do bị đói đến sợ rồi. Phương Chính hồn nhiên quên mất, Tịnh Pháp chịu đi theo hắn nguyên nhân không phải là đói mà là bị đánh đến sợ. Đêm nay, Phương Chính tìm một nhà trọ nhỏ ở lại. Thế nhưng Phương Chính không ngủ được, tuy rằng hắn đã từng thấy hôn lễ, nhưng chẳng qua là đến để ăn. Nghe thấy vỗ tay thì vỗ tay theo, ăn xong là đi về. Bây giờ bắt hắn phải hàng thật giá thật, đi làm phụ trệ. Hắn phát hiện tư liệu trong đầu hắn thiếu một cách nghiêm trọng. Hơn nữa, lần đầu tiên làm phụ trệ, hắn cũng có chút hưng phấn, nên hoàn toàn ngủ không được. Bị dồn vào đường cùng, cuối cùng Phương Chính đành phải xuống lầu. Ngồi vào quầy ba hàng huyên với chủ trọ. Ông cụ nghe nói Phương Chính phải làm phụ trễ liền hỏi ngay. Cậu làm phụ trễ cho con nhóc Điện Hình đó đúng không? Phương Chính sửng sốt hỏi ngược lại. Ông à, sao ông cũng biết Điện Hình vậy? Ông cụ cười ha ha. Biết chứ, Điện Hình chính là một cô gái tốt. Toàn bộ người ở đây, có ai mà không biết cô ấy? Khi nói chuyện, ông cụ lấy ra 100 đồng đặt ở trên bàn nói. Nếu là phụ trễ cho Điện Hình, tôi không thu số tiền này của cậu được. Cậu nhanh lấy về đi thôi. Phương Chính kinh ngạc nhìn ông cụ, càng kinh ngạc với địa vị của Điền Hinh trong lòng ông cụ. Bởi vì trong tay hắn không có nhiều tiền, nên mới phải tìm một phòng trọ nhỏ nhất. Mặt tiền của phòng trọ này cũng tầm mấy mét vuông. Phía trên treo cái bảng hiệu nho nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, cũng sẽ không thấy được. Ông cụ kia vừa nhìn cũng biết là người không có tiền. Buôn bán vất vả, thế nhưng không muốn thu tiền. Ảnh hưởng của Điện Hinh quả thật không nhỏ, thế nhưng Điện Hinh chỉ là một cô gái nhỏ, dù vào cái gì mà khiến cho ông cụ coi trọng đến vậy. Phương Chính hỏi, cụ ông à, nói thật tôi chẳng qua cũng chỉ là lính bị bắt giữa đường. Đúng rồi, cụ có thể nói cho tôi nghe một chút chuyện của Điện Hinh không? Ông cụ cười nói, Điện Hinh à, đó chính là một cô gái tốt. Một năm trước cô ấy đến đây, lúc đó trời mưa to, Điện Hinh thì vừa đi vừa khóc. Trên tay ôm một cái hộp đen, cũng không biết là cái gì. Bắt đầu từ ngày ấy, cô nhóc đó thường xuyên đến nơi này. Phương Chính liên tục nghe, ông cụ châm điếu thuốc để tinh thần tỉnh táo thêm. Cụ nheo mắt như chìm sâu vào trong hồi ức. Sau này chúng tôi mới biết, một hộ gia đình ở đây có con trai qua đời. Điền Hinh đến để đưa tro cốt, từ đó về sau cô ấy liền ở đây, vẫn luôn chiếu cố hai vợ chồng già kia. Cái này còn chưa tính. Cô nhóc đó quả là người tốt, cực kỳ chu đáo với những cụ già nơi này. Thế ai không, hễ nhà ai có chuyện gì, kêu một tiếng, liền đến ngày. Có đôi khi không gọi cô ấy cũng tự động đến. Ngày lễ ngày Tết, chỉ cần có thời gian, cô ấy sẽ đi tâm sự với các cụ già. Đương nhiên điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cô ấy là một nhân viên cứu hỏa. Ở tiểu khu chúng tôi, số lần được cô ấy giúp đỡ dập lửa không dưới 5-6 lần. Đặc biệt là thời điểm ăn Tết năm ngoái. Có thằng bé đốt pháo làm cháy mấy ngôi nhà, cô nhóc này giống như không muốn sống nên lao vào trong đám cháy. Còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Hôm ấy, rất nhiều người đã được cứu. Nói đến đây, vẻ mặt ông cụ cũng tràn đầy khâm phục. Phương Chính nghe đến đó, có thế nào cũng không dám tin tưởng rằng một cô gái thoạt nhìn có chút mơ màng, hơi hơi thẹn thùng lại là một chiến sĩ cứu hỏa. Hơn nữa còn là một chiến sĩ thật dũng cảm. Ông cụ nói đến đây nhấp một cụm trà. Sau đó tiếp tục nói, nhìn vẻ mặt của cậu chắc là không tin nổi, nếu không tin, có thể đi hỏi thăm thử xem, có ai mà không biết tới công lao của Điện Hình. Phương Chính nhanh chóng nói, tin, đương nhiên tin, chính là nhất thời khó có thể tiếp thu mà thôi. Thoạt nhìn cô ấy không được cao lớn khỏe mạnh cho lắm. Ông cụ cười ha ha nói, con gái ấy cơ bắp đều là âm thầm phát triển, thoạt nhìn thoát thả nhưng rất có sức lực. Phương Chính cũng ngây ngô cười theo. Thế nhưng trong lòng hắn lại nổi lên một suy nghĩ. Cô nhóc này liều mạng như thế. Thứ nhất, chỉ e bởi vì hỏa hoạn đã thiêu trụi tình cảm tha thiết chân thành của cô. Thứ hai, nghĩ vậy trái tim Phương Chính chìm xuống. Hắn bỗng nhiên hiểu được mục đích của Vô Tương Môn đưa hắn đến đây, hơn nữa còn biến thành bộ dáng đinh mộc. Hắn tới không phải để ngắm cảnh, cũng không phải giả vờ làm bạn trai. Giúp trái tim thiếu nữ ấm áp, hắn đến đây để cứu vớt vận mệnh của một cô gái lương thiện. Nghĩ đến đó, Lần đầu tiên Phương Chính bắt đầu nhìn thẳng vào nhiệm vụ lần này. Đây không phải là một trò khôi hài, mà là một lần cứu vớt so với những chuyện trước kia hắn từng làm, còn khó khăn hơn nhiều. Ông cụ đã lớn tuổi, buổi tối cũng ngủ không được. Hoặc có thể do nói chuyện với Phương Chính rất vui vẻ. Đêm nay ông không ngủ. Mới đầu còn kể chuyện của Điền Hinh, sau đó kể về năm tháng tuổi trẻ từng trải của bản thân. Cuối cùng dứt khoát giảng cho Phương Chính biết thế nào để trở thành một phù trẻ tốt. Những điều cần chú ý khi làm phù trẻ. Phương Chính cũng không chê, ngược lại rất thích thú lắng nghe. Mấy chuyện xưa, lối cũ kia luôn mang màu sắc thần bí, rất có cảm xúc. Một đêm trôi qua như thế, ngày hôm sau, ông cụ tự mình chỉ đường cho Phương Chính biết nơi hắn cần đến. Phương Chính liên tục nói cảm ơn, sau đó về phòng rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, lại lấy tràng hạt ra lần nữa, niệm kinh văn. Sau đó hoàn toàn tỉnh táo, mới sinh lực tràn trề, bước ra khỏi cửa. Trời còn chưa sáng hẳn, từng được tiếng chiêng tiếng trống đã vang liên hồi. Phương Chính còn chưa xác định được là hộ gia đình nào, thì chợt thấy một đội nghi lễ xuất hiện. Giữa đội nghi lễ là một cụ kiệu, một đám cưới vui vẻ tưng bừng. Vừa đi vừa thổi kèn gõ trống, thùng thùng thùng. Những nơi đi qua, có không ít người mở cửa sổ cho thăm dò náo nhiệt từ đâu đến. Phương Chính còn đang nhìn, thì nghe có tiếng người kêu lên. Ê, Đinh Nhị, trên lầu đè. Giọng nói vô cùng vang dội, Phương Chính nghe rất rõ ràng. Nghe giọng nói này, hắn liền biết đây là giọng của Điền Hinh. Nhưng kiểu xưng hô đó khiến Phương Chính có chút khó chịu, khẩu âm của Điện Hinh hơi kỳ cục. Hai tiếng Đinh Nhị kia được cô kêu lên. Người hiểu thì còn biết cô đang gọi Đinh Mộc thứ hai, nhưng người biết còn tưởng rằng đang gọi con trai về nhà ăn cơm. Chương hôn lễ không bình thường. Nhà Điện Hinh ở lầu 3, dọc theo đường hành lang đều là lụa đỏ và hoa tươi. Phương Chính vừa đến cửa, liền thấy cổng nhà Điện Hinh được mở toang. Trong phòng, một đôi vợ chồng già nước mắt đầm đìa nhìn Điện Hinh. Nhìn vẻ ngoài, Phương Chính suy đoán rất có thể là cha mẹ của Đinh Mộc. Quả nhiên, khi hai người nhìn thấy Phương Chính, liền sững tại chỗ, sau đó gấp gáp chạy tới. Hai người ôm chặt Phương Chính. Tiếp theo đó, Phương Chính nghe thấy bên tai mình vang lên âm thanh gào khóc thảm thiết như muốn đứt gan đoạn ruột. Nước mắt họ làm ướt cả quần áo. Phương Chính không nhúc nhích, mặc cho bọn họ ôm hắn khóc lóc. Cách đó không xa, Điền Hinh mỉm cười, nhìn hắn tỏ vẻ xin lỗi. Phương Chính đáp lại bằng một ánh mắt tôi hiểu mà. Hai người sau khi khóc đủ rồi mới buông tay, sau đó nói xin lỗi và cảm ơn. Phương Chính liền bảo không cần khách sáo, không sao cả. Hai người già nói mấy chuyện linh tinh. Cổ nhạc dưới lầu càng lúc càng vang, mọi người cũng bắt đầu dời lực chú ý, giúp cô dâu chuẩn bị cuối cùng. Thiếu hoa lấy hoa, thiếu dù lấy dù. Điền Hinh ném cho Phương Chính một bộ quần áo bảo. Đây là quần áo phù rể, mau thay. Phương Chính đi vào buồng trong, thay quần áo phù rể đỏ tươi này. Hắn xoay mình trước gương, thật sự tự say mê mà cảm thán một câu. Người anh em này thật là đẹp trai quá đi. Mới vừa tra tới, Điền Hinh đã nói với Phương Chính. Anh là phù rể chứ không phải phù dâu. Anh có thể xuống dưới hộ tống chú rể lên đây. Chúng tôi muốn đóng cửa. Phương Chính gật đầu, chạy nhanh xuống dưới lầu. Tới cửa, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đội ngũ đón dâu trước cửa này toàn là soái ca mỹ nữ, đàn ông cao gầy soái khí, phụ nữ cũng xinh đẹp kiên cường, đặc biệt là em gái gò trống kia. Mỗi một dù trống đều cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng điều thật sự khiến Phương Chính phải kinh ngạc chính là những người này không mặc trang phục đỏ thẫm truyền thống mà mặc cảnh trang. Nói cách khác, tất cả là cảnh sát, hoặc có thể nói đây là chiến sĩ cứu hỏa. Trong nháy mắt, lúc mọi người nhìn thấy Phương Chính, âm nhạc tạm thời ngừng lại một chút, tự hồ cũng biết chuyện Đinh Mộc. Thế nhưng trong lòng Phương Chính lại rung lên, thầm nghĩ, thì ra Điện Hinh phải gả cho một chiến sĩ cứu hỏa. Nhưng không xong rồi, người tới trước dâu đều là chiến sĩ của hắn. Mà khuôn mặt này của mình, ở trong mắt bọn họ tuyệt đối mang tính công kích thiếu đoạn. Có khi nào thừa dịp không có ai, họ đè mình ra đánh một trận không nhỉ? Phương Chính đang miên man suy nghĩ, những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, cả đám kéo Phương Chính qua một bên, một em gái trong đó vừa định hỏi cái gì, bên kia đã thúc giục mau lên lầu đón người. Một đám người trầm trầm vọt lên, toàn là thanh niên trai tráng tiến lên y hệt Hồng Thủy. Mấy thiếu nữ đóng cửa trong phòng, làm sao là đối thủ cho được, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Phương Chính đi theo đám người chạy vào bên trong, đồng thời đánh giá bốn phía. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không hề nhìn thấy chú rể. Ít nhất trong đám người trước mắt, không một ai mặc đồ giống chú rể. Điền Hinh được đưa ra rất nhanh, cô Linh Kiệu, sau đó một đám người khua chiên gõ trống đi ra. Phương Chính có chút ngu ngơ, hắn là phụ rể, trên lý thuyết không phải là kề sát chú rể mọi lúc mọi nơi sao? Sao cả quá trình không hề thấy chú rể vậy? Chức phụ rể của hắn rốt cuộc là phụ rể cho ai? Mọi người đi theo rất nhanh đã đến nơi, sau đó Điền Hinh đứng ở trước cửa. Phương Chính cùng một người phụ rể khác qua đó hỗ trợ đón bạn bè họ hàng đến. Rốt cuộc Phương Chính chịu không được hỏi, Điền Hinh, chú rể đâu? Phương Chính hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua một cái hộp bên cạnh. Không phải ở đây sao? Phương Chính sửng sốt, cúi đầu liền thấy trên cái hộp có khắc hai chữ to, Đinh Mộc. Phương Chính tức khắc ngây ngẩn cả người, kết hôn với trò cốt sao? Phương Chính rất rõ ràng, xã hội hiện đại đã không còn như trước đây. Một người có thể cưới mấy vợ hoặc là mẫu hệ, kiếm vài người đàn ông. Xã hội bây giờ là chế độ một vợ, một chồng. Thêm một người cũng không được, đó là phạm pháp. Hiện giờ Điền Hinh muốn kết hôn cùng trò cốt của Đinh Mộc, tức là đã gả cho Đinh Mộc, sau này muốn kết hôn thì đó chính là hôn nhân lần thứ hai. Đối với cô mà nói, danh giá có chút giảm bớt, quan trọng là chỉ vì thế mà làm quả phụ. Dường như Điền Hinh nhìn ra lo lắng của Phương Chính, mỉm cười nói, hôm nay là ngày mà tôi cùng với Đinh Mộc ước hẹn bên nhau, tôi đã đồng ý với cậu ấy, nhất định sẽ chờ cậu ấy đến ngày này. Nếu hôm nay cậu ấy không hoàn thành được mục tiêu giữa hai người, hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn, đương nhiên tất cả đều là do tôi nói, cho nên tôi quyết định gả cho cậu ấy. Phương Chính nói, cha mẹ cô đồng ý ư? Điền Hinh nói, lúc trước không đồng ý, nhưng hiện tại đồng ý rồi. Đinh Mộc cho tôi cơ hội sống, tôi chỉ là gả cho cậu ấy chứ không phải đi tìm chết, chẳng có gì là không đồng ý cả. Phương Chính nhíu mày, hà giọng hỏi, thật sự không nghĩ đến cái chết sao? Điền Hinh sửng sốt, vừa muốn trả lời, Phương Chính nói, tôi có thể nhìn ra được một người nói thật hay nói dối. Cô đừng có nói dối, một là không nói, hai là nói thật. Điền Hinh cúi đầu không hé răng, Phương Chính lập tức hiểu, quả thực cô đã nghĩ đến cái chết. Phương Chính cũng không nói chuyện nữa. Hôn lễ tiếp tục, Điền Hinh cùng trao cốt Đinh Mộc bái thiên địa, kính cha mẹ. Cuối cùng Điền Hinh ôm trao cốt Đinh Mộc đến từng bàn mời rượu. Không khí ở đây có chút náo nhiệt, nhưng trong náo nhiệt là mang theo sự lạnh lẽo, quỷ dị đặc thù. Mọi người đang cười, nhưng sau nụ cười chính là thương xót cho cô gái này. Đồng thời, với cô gái này, có vài người bị tình yêu giữa Điền Hinh cùng với Đinh Mộc làm cho cảm động. Hôn lễ trôi qua rất nhanh, lúc mọi người đều ra về, Điền Hinh bỗng nhiên tìm được Phương Chính. Hai người không nói chuyện, yên lặng đi ra ngoài. Cùng ngồi trên một cái ghế dài, vẫn như trước kia, vẫn người một bên. Ở giữa là chú chó cứu mạng. Lại là Điền Hinh phá vỡ yên lặng. Cô hít sâu một hơi nói, tôi muốn chết. Phương Chính không nói chuyện. Điền Hinh tiếp tục nói, Đinh Mộc đi rồi, thế giới của tôi lập tức vỡ vụn. Tương lai mà tôi suy nghĩ rất nhiều năm bỗng nhiên không còn ý nghĩa gì. Nhưng tôi vẫn còn cha mẹ, tôi không thể ích kỷ tìm đến cái chết. Phương Chính nói, cho nên cô mới chọn làm nhân viên cứu hỏa. Gặp được vụ nào liền xông vào trước tiền. Muốn chết tự nhiên chứ không phải tự sát, đúng không? Điền Hinh cúi đầu nói, tôi chỉ muốn chết cho tự nhiên một chút, anh hùng một chút, như vậy cha mẹ sẽ kiêu ngạo vì tôi. Phương Chính lắc đầu nói, anh hùng hy sinh, đáng để ghi nhớ, bọn họ là tấm gương cho chúng ta học tập, nhưng bọn họ không dạy cô đi tìm cái chết. Ngược lại bọn họ dùng hành động để nói cho cô biết, sinh mệnh đáng quý biết chừng nào. Tương tự, thế giới này cần có anh hùng, cô nghĩ lại về cô. Nghĩ lại về Đinh Mộc đi, cô cho rằng cô đủ thảm thương rồi. Nhưng trên thế giới này còn có bao nhiêu người cũng phải đối mặt với bi thảm như thế đây. Đinh Mộc cứu cô không phải để cô đi tìm cái chết, mà để cô sống sót. Như những lời cô đã nói khi trước, hắn đang ở trên trời nhìn về cô có thể cho người khác thấy cô chết một cách anh hùng, một cách tự nhiên. Nhưng hắn nhìn ra được chân tướng, chờ đến khi cô lên trời gặp được hắn, cô sẽ giải thích như thế nào. Chương say rượu. Điền Hinh lắc đầu nói, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy sớm một chút. Phương Chính lắc đầu nói, Đinh Mộc là anh hùng cứu người. Sau khi hắn chết, chắc chắn sẽ đi đến thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Nhưng cô lại khác. Cô đã muốn chết, thì là tự sát rồi. Mà tự sát là tội nghiệp. Tội nghiệp sẽ phải xuống địa ngục. Cô làm vậy không hề trút ngắn thời gian. cả hai gặp nhau mà lại đang kéo dài nó ra đấy. Điền Hinh trầm mặc rất lâu mới hỏi, anh nói trên đời này thật sự có thế giới cực lạc, có địa ngục sao? Phương Chính lại lắc đầu đáp, tôi không biết, nhưng tôi biết một điều. Điều gì? Điền Hinh tò mò hỏi, đồng thời liếc mắt sang Phương Chính, tiếp tục nói, tôi phát hiện anh và Đinh Mộc rất giống nhau, đều không biết an ủi người khác. Lúc này không phải anh nên chém đinh chặt sắt khẳng định với tôi rằng trên đời này có Tây Thiên, có địa ngục sao? Phương Chính lại lắc đầu đáp, tôi không muốn nói dối để lừa cô. Điền Hinh thở dài tội nghiệp nói, thật ra tôi mong anh sẽ lưu tôi một chút, sống một mình, tôi mệt mỏi quá. Phương Chính nhìn Điền Hinh co cụm ngồi trên ghế, vỗ vỗ đầu chú chó bên cạnh, nó lập tức đi đến bên cạnh Điền Hinh rồi tựa vào người cô. Điền Hinh thấy nó tới thì mỉm cười, dường như có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Lúc này Phương Chính mới đáp, trên đời này có thế giới cực lạc hay không? Dưới mặt đất có địa ngục hay không? Có người nói với tôi là không, nhưng Kinh Phật nói cho tôi là có. Kinh Phật à, anh còn thích đọc sách đó sao? Điền Hinh kinh ngạc hỏi. Phương Chính gật đầu đáp, rất thích. Vậy trên sách đó nói thế nào? Điền Hinh hỏi. Phương Chính chỉ giữ trái tim nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, tất cả nên tùy vào tâm. Người mất rời khỏi thế giới này sẽ mang theo tất cả những gì thuộc về bọn họ. Dù những thứ thuộc về họ sẽ chẳng được ai biết nếu không có người chỉ ra. Giống như cây bút từng được vĩ nhân dùng. Nếu không có ai đánh dấu thì sao mà biết được chủ nhân cũ của nó là ai? Điền Hinh dường như hiểu gì đó nhưng lại giống như cũng chưa hiểu. Phương Chính tiếp tục nói, người đi rồi thì việc có người nhớ lại là điều duy nhất bọn họ có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục có ảnh hưởng, tiếp tục lưu giữ được bóng hình và sự tưởng nhớ trong thế giới này. Cũng nhờ thế, họ mới có thể xuất hiện một lần nữa trên thế giới này. Cái gọi là thế giới cực lạc không phải là thế giới tồn tại giữa trời đất này, mà là vì có người đọc về họ, giữ họ trong lòng mới hình thành. Ngược lại, nếu cô cũng biến mất, thì còn ai để kể lại chuyện cũ cho hai người nữa? Ai sẽ nhớ về hắn nữa? Ai sẽ tạo ra thế giới cực lạc vì hắn đây? Không ai nhớ tới thì sẽ không tồn tại được nữa, sẽ biến mất hoàn toàn. Điều đó ngang với cái chết vĩnh viễn, cái chết thật sự. Điền Hinh đáp, điều này tôi... Phương Chính lại nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Cô đang đưa hắn lên thiên đường, hay khiến hắn chết thêm một lần nữa? Điền Hinh cười khổ nói, anh nói vậy, tôi cũng không dám tự tiện đi tìm cái chết nữa. Phương Chính cười nói, cô phải hiểu. Cô sống không những vì tạo ra thế giới cực lạc cho hắn, mà còn là chỗ dựa cho những người khác. Cha mẹ của Đinh Mộc, cha mẹ của cô đều vì sự có mặt của cô mới có thể tiếp tục sống sót. Nếu cô ra đi, khác gì kéo mọi người cùng xuống địa ngục. Huống chi, cô không chỉ là một người bình thường, cô còn là một người lính cứu hỏa. Cô bảo vệ càng nhiều người, cứu càng nhiều người, bọn họ sẽ tạo ra càng nhiều thế giới cực lạc cho những người khác. Khiến thế giới bớt khổ đau, tăng thêm nụ cười, vậy không tốt sao? Điền Hinh nghe vậy nói, sao tôi thấy? Anh đang nói cho tôi biết, dù sao tôi cũng phải chết, không bằng lợi dụng nốt giúp đỡ người khác cho lợi. Phương Chính yên lặng, trong lòng tự nhủ, khả năng hiểu của cô gái này khi xưa sao có thể vượt qua 9 năm giáo dục bắt buộc vậy? Sao chưa bị giáo viên văn đánh chết? Điền Hinh nói xong bật cười, thôi, nghe anh. Vì cậu ấy, vì cha mẹ, vì những người tôi phải bảo vệ, tôi sẽ cố gắng sống lâu một chút, đặt mục tiêu nhỏ. Trước tiên cố sống thêm 100 tuổi, được không? Phương Chính thấy Điền Hinh hoạt bát lại, chỉ cảm thấy trước mắt như có một mặt trời nhỏ, tâm trạng vốn nặng nề lập tức sáng lên. Hắn cười nói, 100 tuổi là mục tiêu nhỏ, vậy mục tiêu lớn là gì? Phát kỷ lục Guinness. Nói xong, Điền Hinh nói với chú chó cứu mạng, đi, đi ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Mời mày ăn tiệc. Phương Chính nói, cô đang gọi tôi hay đang gọi chó vậy? Đương nhiên là gọi chó rồi. Điền Hinh nói xong, nhanh chân chạy mất. Chó cứu mạng cũng chạy theo, Phương Chính nhìn xung quanh. Đợi tôi kiếm được cây gậy, rồi sẽ đuổi theo cô sau. Phương Chính rốt cuộc cũng có một bữa cơm tối đàng hoàng. Lại còn hào phóng tiêu chút tiền cuối cùng trong túi. Lần đầu tiên, Điền Hinh uống hết 3 chai bia. Cứ ngồi chỗ kia, ân ực uống hết. Trên đường về, Điền Hinh vừa đi vừa nhảy, lúc thì ca hát, lúc thì la to lên. Sông lớn chảy hướng đông, tên ngu ngốc Đinh Mộc kia, nói đi là đi luôn, không biết chờ em một chút à? Tên ngốc, tên đần anh cũng không biết chờ em một chút à? Hay à, vịt đen, vịt đen, vịt đen, vịt hấp bia. Gặp chuyện bất bình, cho vào nồi nấu, nêm thêm xì dầu, thêm xì dầu. Đinh Mộc, anh là đồ khốn kiếp, anh đi rồi, em phải chịu đựng cái đồ khốn kiếp nhà anh. Tôi là một chú sói đến từ phương Bắc. Suốt quãng đường, Phương Chính luôn duy trì khoảng cách an toàn với Điền Hinh. Đỡ để cô chọc tra rắc rối là dẫn đến một đám đàn ông không đánh phụ nữ, mang đến tai bay và gió cho hắn. Đến dưới chỗ lầu nhà Điền Hinh, Phương Chính chuẩn bị mang cô về nhà thì bị cô đẩy ra. Điền Hinh vẫy tay hô to: tất cả mọi người nghe đây, mở cửa sổ ra nhìn xem, nhìn tôi là ai. Phương Chính tự nhủ trong lòng, vụ này hỏng bét rồi, khiêu khích thì cũng không làm thế đâu. Phương Chính lập tức tìm đường rút lui, một khi không ổn lập tức khiên Điền Hinh chạy trốn. Kết quả lại nghe thấy Điền Hinh hô hào: nhìn xem nhà tôi ở đâu, tôi không tìm thấy nhà rồi. Phương Chính trợn trắng mắt. Cuối cùng Điền Hinh bị người nhà khiêng lên lầu. Phương Chính lau lau mũi, lắc đầu quay đầu rời đi. Ngài đi sao? Đúng lúc này có một giọng nữ vang lên, Phương Chính quay đầu lại. Thì ra là chú chó cứu mạng luôn theo sau. Phương Chính gật đầu nói: đúng vậy, nên đi rồi. Cô bé kia giao cho người. Làm bạn bên cô ấy thật tốt, cô ấy giống như người. Đều là những sinh mệnh đáng thương. Chú chó cứu mạng đáp: cô ấy đối với tôi rất tốt, tôi sẽ đi theo cô ấy cả đời. Cảm ơn ngài đã cho tôi một ngôi nhà. Phương Chính phất phất tay nói: đi thôi. Nói xong Phương Chính biến mất, chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ được. Lần trở về tự viện này lại khiến bản thân hối hận. Chương: chùa bị phong tỏa. Phương Chính chủ trì. Phương Chính vừa xuất hiện đã nghe thấy có người hô to. Hắn giật mình, biết có chuyện rồi. Ban nãy nói chuyện với Điện Hinh quá nhập tâm, hắn đều nghĩ mình là cao tăng, cứ như vậy mà đi, quên mở nhất mộng hoàng lương. Giờ hay rồi, hắn xuất hiện ở dưới chân núi, mặc dù mọi người không thấy quá trình, nhưng khi hắn xuất hiện, người ở cạnh đều sẽ nhìn thấy. Sau đó chính là màn này, hắn bị nhận ra. Mọi người tới đây đi, Phương Chính chủ trì ở đây này. Người vừa mới hét lên, giữ chặt tay áo của Phương Chính hù. Mặc dù trong lòng khó chịu, oán niệm chất chứa, nhưng là một đại sư, Phương Chính vẫn phải nhịn, nhịn, nhịn. Không nhịn được nữa, Phương Chính mở nhất mộng hoàng lương, dẫn đối phương nhậm mộng, rồi chát một cái thật mạnh. Ai dạ? Lý Bá Hãn ôm đầu, nước mắt lập tức chảy ra. Nhưng điều khiến Phương Chính câm nín là dù tên nhóc này bị đau thế nhưng vẫn giữ chặt tay áo của hắn không buồn. Phương Chính làm hắn nhập mộng, trước mắt cũng chỉ để khiến cho Lý Bá Hãn không thấy được Phương Chính đánh mình. Dù sao hắn cũng đã bị phát hiện, nếu giờ thi triển nhất mộng thần thông trời đi thì cũng hơi có lỗi với khách hành hương. Nên sau khi đập cho Lý Bá Hãn một cái, Phương Chính lập tức chắp tay trước ngực ra dáng nghiêm trang, trên mặt đầy hiền lành quan tâm hỏi: thí chủ thấy thế nào rồi? Ai nhà, không biết ai đập cho tôi một cái, đau quá. Lý Bá Hãn bị đau đến nhe răng, liền miệng đáp. Phương Chính còn muốn nói điều gì đó, nhưng không còn kịp nữa rồi, một đám khách hành hương đang ầm ầm lao đến đây, vây quanh Phương Chính. Phương Chính chủ trì à, ngài có thể chụp chung một kiểu ảnh không? Tôi đến đây vì ngài mà, đừng không quan tâm. Phương Chính chủ trì à, người may tăng y ở đâu vậy, tôi cũng muốn may một bộ. Phương Chính chủ trì, bây giờ con muốn xuất gia thì cần điều kiện gì? Phương Chính chủ trì à, người nói một câu đi. Phương Chính nghe những lời này mà trong mắt trắng giả, trong lòng tự nhủ. Nói một câu, bần tăng chen miệng nổi sao? Nghĩ đến đây, Phương Chính nhìn xung quanh một chút, lập tức buồn nôn, đành niệm A-di-đà Phật, không để suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, có người hô lên. Đại sư, cảnh sát đã phong tỏa nhất chỉ tự, người có biết không? Đại sư, chúng tôi muốn lên núi lễ Phật, nhưng cảnh sát không cho lên, người có quản được chuyện này không? Phương Chính nghe xong ngây ngẩn cả người. Nhất chỉ tự bị phong tỏa, tình huống này là thế nào đây? Phương Chính tranh thủ thời gian hỏi thăm, nhưng quần chúng bốn phía đều lắc đầu biểu thị không rõ. Chỉ nhìn thấy cảnh sát chặn không cho người ta lên núi. Phương Chính càng buồn bực hơn, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ vì tai to mặt lớn nào? Chuẩn bị bắt yêu quái về nấu, bổ não à? Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng. Phương Chính tin tưởng, một người lãnh đạo hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện như vậy. Lãnh đạo trên cao đều là người khôn khéo, không thể làm chuyện mất mặt xấu hổ, lại giờ khiến bản thân tổn hại thế này được. Thần thông và khoa học giống như hai quả bom nguyên tử, không ai tình nguyện đụng vào. Tốt nhất là anh tốt, tôi tốt, thì mọi người đều tốt. Cùng nhau làm thế giới này, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đó mới là xu hướng chính của xã hội hiện nay. Đua xem ai mạnh hơn, không hợp liền đánh nhau, chỉ có trẻ con mới thế. Nếu đã biết trên núi xảy ra chuyện gì, Phương Chính cũng không thể bình tĩnh được. Mọi người đều thông cảm cho Phương Chính, lập tức tránh ra để hắn đi qua. Nhưng Phương Chính vừa đi thì bên cạnh đã có thêm một cái đuôi. Phương Chính nghiêng đầu nhìn thì ra là thanh niên miệng trọng Lý Bá Hạng. Tên nhóc này mặc bộ đồ cũ trang, nhìn qua như một công tử nhưng thực chất bên trong là một tên miệng trọng. Thấy Phương Chính quay đầu xem mình, Lý Bá Hạng cười cười nói: "Phương Chính chủ trì, tôi là Lý Bá Hạng." Lý Bá Hạng tiếp tục nói: "Phương Chính chủ trì, lần này tôi từ ngàn dặm xa xôi đến đây để gặp người. Người xem, chờ sự việc trên chùa giải quyết xong, có thể chụp chung với tôi một tấm ảnh không? Tôi hẹn trước." Phương Chính bất đắc dĩ quay đầu vỗ vỗ vai Lý Bá Hạng nói: "Thi chủ, có thời gian nên về nhà gặp cha mẹ. Chẳng phải tốt hơn so với việc gặp một hòa thượng như Bần Tăng sao? Thật sự không được thì niệm kinh đi, cầu phúc cho mọi người cũng được." Lý Bá Hạng ngạc nhiên, gãi gãi đầu đáp: "Tôi mới từ chỗ cha mẹ đến đây. Lúc về tôi sẽ lại tới gặp họ. Người xem chuyện chụp ảnh thế nào? Chờ Bần Tăng xử lý xong chuyện trên chùa rồi lại nói được chứ." Phương Chính thật sự bị dày vò đến không còn chút sức lực nào cả. Lý Bá Hạng lập tức đáp: "Đại sư, người đồng ý rồi hả? Được rồi, tôi chờ người ở đây." Phương Chính lắc đầu bất đắc dĩ: "Hắn đồng ý khi nào?" Phương Chính cũng không nói gì thêm. Người ta thật tình như thế, hắn không thể bảo đuối Phương Cúc, đúng không? Tạm thời bỏ qua chuyện này, Phương Chính sải bước đi tới chân núi, ngẩng đầu nhìn người đang canh ở cửa, rõ ràng là người quen Bao Vũ Lạc. Bao Vũ Lạc vừa nhìn thấy Phương Chính thì như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở phào nói: "Đại sư, người đã trở về rồi." Phương Chính buồn bực hỏi: "Ti chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bao Vũ Lạc cười khổ: "Nên nói thế nào đây, có hơi nhiều chuyện, người nhanh đi lên núi đi, Kỳ huyện trưởng đang ở trên núi chờ người đấy." "À, người phong núi là Kỳ huyện trưởng sao?" Phương Chính hỏi theo bản năng. Bao Vũ Lạc gật đầu. Phương Chính càng không hiểu chuyện ra sao, hắn cũng hơi hiếu kỳ huyện trưởng. Đó là một người thực dụng, đối phương tốn công cỡ đó, chỉ vì muốn gặp hắn, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Phương Chính và Bao Vũ Lạc cùng nhau nhanh chóng đi lên núi. Đến ngoài chùa, Phương Chính liền nhìn thấy đối phương mặc áo lông, tay chắp sau lưng, đi qua đi lại, nôn nóng sốt ruột, thiếu điều nhảy vào Thiên Long Trị để bình tĩnh lại. "Kỳ huyện trưởng, Phương Chính chủ trì đã về." Bao Vũ Lạc nói. Vừa thấy Phương Chính, Kỳ huyện trưởng lập tức ba chân bốn cẳng lao đến, nắm chặt bả vai Phương Chính kích động nói: "Phương Chính chủ trì, ngài đã về rồi." "Chương, quả đảng." "Thí chủ, đừng kích động, rốt cuộc là chuyện gì?" Phương Chính hỏi. Kỳ huyện trưởng ngưng trọng nói: "Tôi cũng hết cách. Để tìm được thầy, đành phải dùng chút thủ đoạn mới được." Phương Chính đỏ mặt. Đúng là hắn đã cho Kỳ huyện trưởng leo cây không ít lần, lần này ông ấy quyết tâm leo cho bằng được. Kỳ huyện trưởng nói: "Đương nhiên không phải tự tôi lại đi tìm thầy. Là thế này, hôm qua có người nước ngoài đến đây, nhìn tấm bia đá nói đã phá giải bí mật, còn lấy ra một loại thuốc kêu là bí quyết trên bia, có thể chữa trị bệnh máu trắng, mà còn đi đăng ký sáng chế rồi. Các sếp rất coi trọng gã. Y thuật của thầy được truyền bá thiên hạ, tạo phúc toàn nhân loại là tốt nhất, nhưng bị người nước ngoài lấy mất rồi bán lại với giá cao gấp trăm lần thì khác. Ai lại lấy gậy nhà, đập lưng mình bao giờ chứ? Nhịn mãi nhịn nữa. Các sếp bảo tôi trực tiếp hỏi thầy xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không phải thầy đã bảo đảm chỉ có người có phẩm đức đoàn chính mới có thể xem hiểu ư?" Phương Chính hơi ngơ ngẩn, thần thông của mình đương nhiên quá hiểu tác dụng của nó. Nó chính là thiên đạo vận dụng, giống như dùng máy tính. 1+1=2, không thể nào ra 3 được. Nếu thần thông không có vấn đề, vậy nhất định là người có vấn đề. Hắn trịnh trọng nói, thần thông của Bận Tăng sẽ không có vấn đề gì. Sợ là con người thôi, nên y học được kế thừa từ lâu. Nhưng mấy năm gần đây lại có chút lạc hậu, các thiết bị chữa bệnh cũng không bằng ngoại quốc. Cách sản xuất giống nhau nhưng hiệu quả lại không bằng họ. Người chúng ta có thể xem hiểu bìa đá. Nếu có ai móc đối từ họ thì có thể gián tiếp đạt được thêm một bước nghiệm chứng. nhanh chóng hóa thành thành quả. Kỳ huyện trưởng nói, đạo lý này mọi người đều hiểu, chỉ là muốn hỏi thầy, thầy chắc chắn thần thông thầy không có vấn đề gì chứ? Phương Chính khẳng định gật đầu nói, không ai có thể phá bỏ quy tắc, nếu có nhất định là dùng cách gián tiếp. Kỳ huyện trưởng vỗ tay nói, chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ đi đàn báo. Đúng rồi, mấy tấm bia đá kia đã bị tôi cho người phong tỏa, không để người ngoài nhìn xem, trước khi làm rõ thì cứ để yên như vậy đã. Phương Chính gật gật đầu, hắn cũng hiểu ý ông, từ xưa đến nay có gì tốt, họ đều không sợ người ngoài tới học, họ chỉ sợ cọng trắng cắn gà nhà mà thôi. Bài học lịch sử đó không thể không phòng được. Y học truyền tra cứu vô số người, rồi lại bị người cho dùng xong vứt bỏ, coi như mê tín vô dụng, lại còn ăn mắng nữa. Có một số việc trải qua một lần là đủ rồi, nhận được bài học không phải để đi bắt đạt kẻ khác, mà chỉ để bảo vệ bản thân mình tốt hơn thôi. Phương Chính không phải một đại sư, lòng mang thiên hạ chân chính. Tuy rằng hắn hy vọng toàn thế giới đều hạnh phúc mỹ mãn, nhưng vẫn sẽ không phóng khoáng quá đà. Nhà mình cứ tốt đã, giải quyết xong vấn đề của mình mới có thể đi trợ giúp những người khác. Tiễn Kỳ huyện trưởng, cảnh sát cũng triệt bỏ phong tỏa trên đường núi. Mấy tảng đá lớn bị bịt vải bạc, kéo dây cảnh báo. Có cảnh sát chuyên môn ngày đêm trông coi, không cho bất luận kẻ nào nhìn nữa. Sư phụ, kỳ thật chỉ cần ông ấy nói một tiếng, chúng ta đi trông coi bia đá còn đáng tin cậy hơn ấy. Độc Lan không thích thấy bên mình có thêm một đám người ngoài. Phương Chính vỗ vỗ đầu nó nói, đôi khi bản thân mạnh rồi, cũng không cần thiết đi đoạt lấy bát cơm của người khác để khẳng định bản lĩnh làm gì. Nếu giỏi thật thì bớt kêu thàng, hãy cố gắng giúp đỡ người khác đi. Tịnh Tâm, gia tăng độ ấm cho liều trại, trời lạnh đừng để bị chết cống. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, tay bắn ra, một tầng giữ ấm vô hình phủ lên liều trại. Sư phụ, sợ là chuyện này không đơn giản như vậy, thầy mặc kệ thật à? Kỳ thật chỉ cần thầy thiết trí một quy định, bất luận kẻ nào nhìn xong không thể truyền thụ cho người có tâm tư bất chính là được, hà tất phải phiền toái. Cá mặn nói. Phương Chính lắc đầu nói, các con nghĩ làm cách nào để bảo vệ tri thức trên bia đá không bị người xấu lợi dụng? Vi sư lại nghĩ, nếu có người xấu tìm họ, bắt họ hoặc lấy người thân ra uy hiếp họ, phải giao thì ít ra tri thức có thể cứu mạng họ được. Hoài Bích có tội, từ xưa đã nói rồi, y thuật đều có thể cứu người, những gì sáng tạo giá trị cao đều sẽ bị tranh giành, tuy bích quý trọng lại không bằng mạng người. Cá mặt gạt nhiên chết miệng, chắp tay trước ngực cúi người. Phương Chính nói, đệ tử thụ giáo. Phương Chính cười cười, bảo các đệ tử chuẩn bị tiếp khách, còn mình thì đi tra hậu viện. Có ai truyền ra? Truyền ra bằng cách nào thì hắn không định nhúng tay, hắn tin tưởng chính phủ xử lý đơn giản hiệu suất cao hơn nhiều. Một ngày này kỳ huyện trưởng lại tới nữa, nhưng ông ta mặc ủ mày ê, Phương Chính lại trốn. Kỳ huyện trưởng đã quen, lừa chơi trò mèo đuổi chuột trực tiếp nói với Hồng Hà Nhi. Vấn đề hơi rắc rối, công ty kia bắt cóc vợ con một bác sĩ, uy hiếp đối phương để lấy trị thức. Nếu là bình thường chính phủ sẽ ra mặt dễ dàng để công ty này sống không bằng chết. Nhưng hiện tại lại khác, tuy công ty rất lớn, yêu cầu của chúng ta bị cự tuyệt, tòa án đối phương chơi bẩn. Ở sau tường nghe lén, Phương Chính nhíu mày. Nói thật hắn cũng không quá để ý tri thức của mình bị người ngoài lấy, vì cũng có rất nhiều người lòng tốt mang thiên hạ. Nhưng vấn đề là đối phương dùng thủ đoạn không minh bạch, hơn nữa sau khi chế tạo ra thuốc lại bán với giá gạo, khổ chủ tìm tới cửa lại còn làm trò, khinh thường quá đáng. Phương Chính nheo nheo mắt tâm nói, bần tăng không phát huy, cho rằng Minh Vương không lửa giận ư? Hắn chậm rãi đi ra, chắp tay trước ngực nói, thí chủ, vào trong ngồi đi, bần tăng muốn biết thật chi tiết. Kỳ huyện trưởng vừa thấy Phương Chính, đôi mắt tỏa sáng. Nói đến cùng, tri thức đó là của hắn, chứ không phải của chính phủ, ra mặt nhiều ít, cũng thấy danh không chính, ngôn không thuận. Chờ đến khi hắn gửi công văn lên án công khai, chính phủ lại duy trì, rất nhiều chuyện dễ dàng hơn hẳn.